Trương Ý trong lòng thầm nghĩ, nếu vô tình ngoại, tương lai Thương Nguyệt Quốc hộ bộ thượng thư hẳn là xuất từ Lan Dung Nguyệt bên người. Nhà ngươi chủ tử trong lòng sớm có so đo, hay là nàng như vậy không tự tin? Sơ thần đề cập hộ bộ, Trương Ý ngược lại thanh tỉnh chút. Lời này lại làm sao không có thử chi ý, Lan Dung Nguyệt người muốn chấp trưởng hộ bộ, nghĩ đến vào triều làm quan, kia một lần khoa cử, vô luận quan chủ khảo là ai, đoạt giải nhất tất nhiên là người một nhà. Sơ thần tâm hơi kinh, thầm nghĩ, quả nhiên đại ẩn với thị, nửa tháng gian, Trương Ý sở bày ra ra mới có thể xác thật nàng bình sinh cực nhỏ thấy. Tiên sinh nghĩ nhiều, chủ tử bên người người luôn luôn yêu thích tự do, lại các tư này trước, đều vội thật sự. Sơ thần nhưng thật ra là vô dụng phủ nhận Trương Ý phỏng đoán, rốt cuộc nàng cũng không biết Lan Dung Nguyệt đối tương lai an bài. Sơ thần phủ định Trương Ý nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng tin tưởng Lan Dung Nguyệt này giới khoa cử không có tính toán làm bên người người kết cục ý tứ. Khoa cử đã là vì quốc gia tìm được lương tài, tất nhiên là ứng tài hoa, tính tình đều là tốt nhất chi tuyển, này giới khoa cử thế ra lại không ít tài tử sẽ kết cục, chưa ra kết quả, ta cũng không biết, cô nương ở ta nơi này hao phí nửa tháng thời gian, ta cũng không có thể ra sức. Đối này đó thế ra tài tử Trương Ý xác thật là biết chi rất ít, nhưng Nhược Chân muốn đi hộ bộ, hắn còn không bằng cắm rễ lại bộ. Quyền lực cùng tiền tài khiến người sinh dục vọng, mà dục vọng không có chừng mực. Lại bộ là quyền lực, mà hộ bộ là tiền tài cùng quyền lực, cùng với không đếm được, phòng không được dụ hoặc, hắn tuổi tác lớn, không muốn lăn lộn. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Ngày mai tiên sinh cần giám thị, kế tiếp sẽ rất bận, đại tiên sinh nhàn rỗi, ta lại đến cùng tiên sinh chơi cờ. Trên nửa tháng, hôm nay một phen nói chuyện với nhau, sơ thần trong lòng xem như nắm chắc, căn cứ phía trước sưu tập tư liệu, này trạng nguyên cục, cuối cùng là có 8 phần phần thắng. Đi thong thả. Trương Ý trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Sơ thần đứng dậy hành lễ, cười nhạt chung cầm lấy hát tử, rơi xuống một tử, hôm nay tàn cục, nếu tiên sinh không chê sơ thần cơ nghệ, chúng ta ngày sau tiếp tục. Trương Ý nhìn bàn cờ thượng, thế hòa biến thành hắn thua, nhưng nếu tiếp tục đánh cờ, tựa lại có vô hạn khả năng. Hắn lừa dối sơ thần nửa tháng, hiện giờ sơ thần lưu lại một tàn cục, xem ra hắn lại đến vì cái này tàn cục hao phí tâm. 548 còn bất tử. Sơ thần rời đi Trương Ý trong phủ không lâu, Lan Dung Nguyệt liền thu được nàng truyền tin. Nhìn hai mắt sau đem tin đưa cho một bên Hồng Tụ. Hồng Tụ nhìn kỹ sau, trong ánh mắt lộ ra vài sợi nghi vấn, nương nương, Trương Thị Lang đây là ý gì? Hắn A, giác ngộ cao. Hồng Tụ thấy Lan Dung Nguyệt thần sắc thả lỏng, giữa mày còn nhiễm một tia ý cười. Lúc này mới dám mở miệng dò hỏi, giác ngộ cao. Đã vào triều làm quan, tự nhiên không hề là ta thuộc hạ, vì thần giả, tuyệt đối không thể nhân thượng vị giả bản thân chi tư hoặc chính mình tư tâm ảnh hưởng triều chính, cho nên ở cùng ta đánh đố đâu. Trong lòng nổi lên vài phần bất đắc dĩ, Trương Ý có nảy phiên giác ngộ nàng thật cao hứng. Bất quá Trương Ý cự tuyệt sơ thần, này lại không phải nhất muốn nguyên nhân. Nàng tưởng, Trương Ý phỏng chừng là sợ một khi tung khẩu, ngày sau phiền toái không ngừng. Cho nên dứt khoát tuyệt nàng này phân tâm tư. Sợ là nàng cùng bệ hạ đối hộ bộ tính toán đều đoán được vài phần. Này Trương Thị Lang quả nhiên bất phàm, ngày xưa nhưng thật ra mai một. Nàng là biết Trương Ý từng là sinh vào triều làm quan tri tâm. Đại ẩn với thị, thế gian ai cũng có sở trường riêng người nhiều đến đi, nói gì mai một. Hồng Tụ hơi làm trầm mặc, tán đồng gật gật đầu. Đã nhiều ngày Yến quốc có thể tin tức truyền đến. Hơn một tháng thời gian giây lát lướt qua, này Yến quốc hoàng đế nhưng thật ra rất có thể kháng. Tạm không có tin tức truyền đến, không bằng liên hệ một chút Nam Cung Ngọc, xem hắn bên kia có không có tin tức. Trong khoảng thời gian này hầu hạ ở Lan Dung Nguyệt bên người, nàng cũng biết Nam Cung gia có vào triều làm quan tâm tư, lần này khoa cử ngày mai khai khảo, Nam Cung gia cử tử sớm đã đến kinh thành. Chờ một chút, Nam Cung gia nhân tình, khó còn Nam Cung gia gia học sâu xa cũng không so với kia chút đại nho gia tộc nhược thượng nhiều ít, lần này khoa cử thật coi như là ngư long hỗn tạp. Năm nay trạng nguyên cục. Thú vị. Kia Hồng Tụ mở miệng, trong lòng lại không có gì tốt kiến nghị. Cầm lấy trên bàn sơ thần truyền đến thư tín lại nhìn kỹ, trong lòng rất là bất đắc dĩ, nhìn lại trên án thư chồng chất như núi tấu chương, trong lòng liền càng khó, xem ra đều không cho nàng nhàn rỗi, nếu không cơ hội nhàn rỗi, dư lại cũng chỉ có khơi mào trách nhiệm, đem này giới khoa cử tử tư liệu làm người đưa đến thư phòng tới, Yên Vũ lâu trạng nguyên cục, ta tuyệt không sẽ làm nó sự bất quá tam. Nô tỳ này liền đi. Không nóng nảy, chờ hạ ngươi đi gặp A Nhị, này giới võ cử, làm hắn an bài ám vệ ẩn nút ở cử tử trung, để ngừa ngoài ý muốn, ngươi lại an bài người đi gặp một lần Minh Dương, trường thi cùng võ cử khoa khảo làm hắn nhiều chú ý chút, duy độc này khoa cử, ta tuyệt không dùng người nhúng chạm. Đêm dài lộ trọng, cuối cùng một ván thế nhưng làm Hồng Tụ cảm thấy phía sau có vài phần lạnh lẽo. Nô tỳ minh bạch. Đi thôi. Hồng tụ rời đi sau, Lan Dung Nguyệt ý bảo thư phòng những người khác lui ra, độc lưu Nhan Khanh một người. Tuần tra Hoàng Trang, ngươi xem sau giác năm nay thu hoạch như thế nào. Cây mễ no đủ, cái khác cũng đều không tồi, phỏng trừng so năm trước cao 2 thành tả hữu. Vậy là tốt rồi, khoa cử sau, đem các nơi tuần tra thu hoạch vụ thu số liệu đưa lại đây, lương thực mãi dân sinh chi buồn, tuyệt không có thể loạn. Mục Cập Phương Bắc, thầm nghĩ, này đến đế A, còn không băng hà, thật đủ chậm trễ sự. Khoa cử chia làm tam tràng xuống dưới ước chừng cửu thiên, hơn nữa chấm bài thi nhiều lắm cũng liền 20 ngày, hy vọng Yến đế có thể chết kịp thời. Cùng lúc đó, Yến Kinh đã phong tỏa 3 ngày, đặc biệt là các đại nhân phủ đệ càng là từ Ngự Lâm quân vây quanh lên. Vương phủ nội, 3 ngày nội, trong cung lại vẫn không có tin tức truyền ra. Vương phủ thư phòng nội, Yến Húc gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, dẫn theo một lòng ở thư phòng qua lại độ bước. Liên tiếp 3 ngày, hắn an bài lẻn vào hoàng cung người đều đã chìm đáy biển, đình chiều 3 ngày. Ba ngày trước thượng sách, Yến đế thân thể cũng không khỏe, không có cụ thể tin tức, Yến Húc không dám đánh cuộc, hắn đã biết được Yến đế tâm ý, nếu bại, hắn định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Điện hạ không cần sốt ruột, thái tử còn ở biên cảnh cùng Thương Nguyệt quốc giao chiến, chúng ta còn có thời gian. Phượng Nghi quân an ủi nói, nàng lại làm sao không phải, thật vất vả tìm được Đình Vãn, đem nàng tù lên, tiếp nhận Đình Vãn trong tay nhân mã, nhưng những người này truyền đến tin tức nàng trong lòng luôn là có vài phần không yên tâm. 549 hảo tâm đề điểm. Yến Húc ánh mắt lánh lệ, hiển nhiên không có nhân Phượng Nghi quân nói được đến nửa phần an ủi. Yến đế khoa cung, trong cung tình huống không rõ, Yến Kinh bị Ngự Lâm quân phong tỏa chút nào không lầu, Phượng gia ở kinh thành nội nhưng dùng thế lực hữu hạn, Phượng Nghi quân lại bị Phượng gia đoạt quyền, hiện giờ trong tay nhân thủ càng là khó có thể phát huy tác dụng, tưởng tượng đến này đó, Yến Húc nhìn về phía Phượng Nghi quân ánh mắt nhiều vài phần oán hận. Cảm nhận được Yến Húc ánh mắt, một hô một hấp gian, Phượng Nghi quân chỉ cảm thấy ngực đau đớn. Nàng lại làm sao không hối hận, sai đánh giá Yến đế đối Yến Húc yêu thương xa không kịp long ỷ quan trọng. Chuyện tới hiện giờ, nàng đã là Yến Húc chắc phi, đã mất lựa chọn. Càng không thể vi phạm nhân luân tái giá Yến Huy. Nếu Yến Húc ngồi không thượng long ỷ, nàng tâm gì cam. Nôn nóng gian, mắt Phượng trung nhiệm hung ác, điện hạ, thái tử xa ở biên quan, bệ hạ bệnh nặng, quốc không thể một ngày vô quân, điện hạ, thiếp nguyện bồi điện hạ bác một phen. Nghĩ đến từ Đình Vãn trong tay đoạt lại đây gần ngàn tử sĩ, chuyện tới hiện giờ, đã không có lựa chọn nào khác. Yến Húc kinh hãi lại tâm động, ánh mắt lóng lánh đến tắt, ngữ khí trầm trọng, Nghi quân, ngươi không hiểu biết phụ hoàng, hắn hiện giờ liền chờ ta động đâu. Ta vừa động, đó là chết. Nếu vô vàn toàn, hắn không nghĩ dùng trứng gà chạm vào cục đá. Điện hạ, ngoài cửa tiếng bước chân đánh gãy Phượng Nghi quân thanh âm. Điện hạ, cách vách sân thanh y thì công tử cầu kiến. Thanh y thì hề. Vương phi của hồi môn mưu sĩ. Hắn sao tới? Tự thanh y gì tới Yến Kinh sau, Yến Húc không phải không đi tìm lý do làm thanh y chủ tới gặp, tất cả đều bị thanh y cấp chắn trở về. Thanh y gì việc làm, chỉ hộ tư thanh bình an, tựa cũng không đặt chân Yến quốc triều chính. Hắn cũng từng muốn đem thanh y gì thu làm mình có, liên tiếp bị cử chi ngoài cửa, cũng ghét thanh y gì này phân cao ngạo. Hiện giờ cầu kiến, hắn như thế nào không kinh ngạc. Điện hạ, người này lai lịch không rõ. Rất có khả năng là Lâu Hạo Nhiên bồi dưỡng thân tín, thả không thể tin. Phượng Nghi quân đè nén xuống đáy lòng không kiên nhẫn, ôn nhu nói. Thầm nghĩ, người này như thế nào tới? Tự gả Yến Húc vì chắc phi sau, nàng rất nhiều lần nghĩ ra rất tư thành cái này phụ tá đắc lực, đều lấy thất bại chấm dứt. Phượng Nghi quân ích kỷ lại tự phụ khuyên giải, Yến Húc đáy lòng sinh ra vài phần bất mãn, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, nhẹ nhàng nắm lấy Phượng Nghi quân tay, lấy thức trấn an, dẫn hắn tiến vào. Điện hạ chưa làm Phượng Nghi quân tiếp tục nói tiếp, Yến Húc nhíu lại mày đánh gãy nàng lời nói, Nghi quân, vô luận người này phía sau màn là ai, giờ phút này hắn có thể tránh đi phụ hoàng thai mắt tới gặp, đã thấy này năng lực bất phàm, gặp một lần cũng không sao. Cưỡng chế đáy lòng không vui, mỉm cười trấn an Phượng Nghi quân. Phượng gia nữ nhi cao quý, cưới, Yến Húc mới biết, so với cao quý, Phượng gia nữ nhi càng bá đạo. Nghĩ tư thanh tiểu ý, đối Phượng Nghi quân liền càng thêm vui mừng không đứng dậy. Ta nghe điện hạ. Nàng biết Yến Húc trong lòng đã co tức giận, hơi hơi cúi đầu yếu thế nói. Thỉnh. Một lát sau, nửa trương mặt nạ, một thân màu xanh lá tô y yề, tóc dài dùng một cây bình thường một châm tùy ý thúc khởi, trong tay thưởng thức này một cây ước chừng 6 tấc sáo nhỏ, 6 tấc ước 20cm, bước đi cực chậm đi vào Yến Húc thư phòng, từ trước đến nay Yến Kinh sau, thanh y yề này một thân giả dạng liền chưa bao giờ biến quá. Yến Húc ánh mắt ở sáo nhỏ thượng dừng lại một lát, đáy lòng nhiều vài phần đề phòng. Thanh y yề gặp qua điện hạ. Tinh tế đánh giá thư phòng một phen sau, chắp tay vấn an. Không cần đa lễ, hôm nay vừa thấy, tẩy tận duyên hoa, công tử tới Yến Kinh sau còn thói quen. Quắn, cũng không quen. Đi ý tùy ý, thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm trong tay sáo nhỏ tùy ý thưởng thức, tựa chưa đem Yến Húc đặt ở trong mắt. Xa rời quê hương, là ta chiêu đại không chu toàn. Lại là không chu toàn. Trắng ra ngữ khí trực tiếp ngăn chặn Yến Húc dối trá lời nói, Yến Húc nghẹn ngào, khỏe miệng run rẩy vài cái. Công tử hôm nay tới gặp, chính là có gì chuyện quan trọng. Hai nước hòa thân, kết tần tấn chi hảo, điện hạ không chỉ có địa vị khó bảo toàn, liền tánh mạng đều có ưu, ta nếu lại không tới, hai nước liên hôn chẳng phải là phế đi. Thanh y khó được để ý tới Yến Húc tự tôn, một phen lời nói thật đem Yến Húc tức giận đến sắc mặt trắng bệnh. Yến Húc cắn chặt căn bản, công tử có gì cao kiến. Điện hạ hiện giờ bị nhốt vương phủ, không chỉ có tiến bộ cung, còn nắm giữ không được trong cung tin tức, thậm chí liền vương phủ đại môn đều đạp không ra, có thể thấy được vô năng. Lời nói gian cùng trong ánh mắt lộ ra ghét bỏ. Người trưởng tụ trung, Yến Húc đôi tay nắm tay, hận không thể một trưởng diệt Thanh Y Lì. Thanh Y Lì kiệt ngạo cùng khinh miệt, rồi lại làm hắn thấy được hy vọng, quan trọng hàm răng, tận khả năng dùng vững vàng ngự khi nói, không biết công tử có gì cao kiến. Thanh Y Lì cảm nhận được Yến Húc cưỡng chế tức giận, đáy lòng chỗ sâu trong nhiều vài phần vừa lòng, điện hạ sợ là đã quên, người vương phi là ai? Nam Diệu công chúa. Yến Húc pha đãi nghi vấn. Không tồi, Nam Diệu công chúa. Yến đế thân thể không khỏe đã có một đoạn thời gian, Nam Diệu tất nhiên là biết được tin tức, hai nước kết tần tấn chi hảo, Nam Diệu sẽ tự phái người tiến đến an ủi, đưa lên an ủi phẩm, những người khác bệ hạ nhưng không thấy, nhưng Nam Diệu quốc người bệ hạ có thể nào cự thấy. Nghe vậy, Yến Húc ánh mắt sáng lên, này Nam Diệu sứ thần công tử nhưng có biện pháp. Vương Phi mẫu thân đến Yến Kinh mấy ngày, điện hạ liền chính mình Vương Phi đều không thèm để ý, hiện giờ lại tới hỏi ta một ngoại nhân cái nhìn, chẳng phải buồn cười. Thanh y gì trong giọng nói tẫn hiện không vui. Thanh y gì không vui ngược lại làm Yến Húc trong lòng phòng bị thiếu vài phần. Công tử lời nói, chính là thật sự. Vấn đề này điện hạ không nên hỏi ta, cáo tử. Ngữ lạc, Thanh y gì xoay người rời đi, Yến Húc liền ngăn cản cũng không kịp. Thanh y gì thân ảnh biến mất, Yến Húc cũng vội vàng rời đi thư phòng về phía sau viện đi đến. Độc Lưu vẻ mặt phẫn hận Phượng Nghi Quân. 550 bệnh tình nguy kịch. Tây Bắc biên quan, gió Bắc Trung hỗn loạn vài sợi rét lạnh. Yến Kinh tin tức. Yến đế bệnh nặng, hạ lệnh phong tỏa Yến Kinh, đồng thời cầm tù Yến Húc chờ một chúng hoàng tử. Bệ hạ, tin tức đã có 3 ngày, Yến đế giảo hoạt, tin tức khủng sẽ có trá. Dung Tĩnh cẩn thận khuyên giải nói, ánh mắt nhìn về phía ngồi ở hạ đầu Lệ Dã. Từ trước một dịch chưa từng làm Lệ Dã tham chiến sau, Lệ Dã trong ánh mắt lệ khí lại khó áp chế. Chấm nên khởi hành hồi kinh. Hôm nay khoa cử khai khảo, hắn tỏa trấn trong quân cố nhiên có lợi cho trong quân sĩ khí đại trấn, nhưng hắn cuối cùng là vua của một nước, mà phi một quốc gia chi đem. Bệ hạ Dung Tĩnh vốn định khuyên giải, tâm lại biết trước mắt tiền tuyến đều không phải là ngự giá thân chinh không thể, một khi cường lực tấn công mấy quốc, quân chủ nếu ngồi ổn đế vị, thế tất khắp thiên hạ thế cục bất lợi. Đông Lăng quốc kế tiếp thắng liên tiếp, chưa từng bại tích, là bởi vì sớm có mưu tính lại đối địch nhân rõ như lòng bàn tay. Từ trước mắt tiến cung tốc độ tới xem, Lân Thành Tuyết đầu mùa trước, Thương Nguyệt quốc quân đội chắc chắn nguy cấp. Bệ hạ, vô luận yến đế hay không bệnh tình nguy kịch, tin tức này chỉ cần Yến quốc dân chúng tin có thể, bệ hạ, thần thỉnh chỉ, tối nay đêm tập Yến quốc đại doanh, thần nguyện thỉnh quân lệnh, lập quân lệnh trạng, này chiến nếu bại, thần lấy chết tạ tội. Tự đắc biết Yến đế bệnh tình nguy kịch khởi, Lệ Dã tâm trung chiến tranh ước số rốt cuộc vô pháp áp chế. Chuẩn. Một cái chuẩn tự làm đại doanh chung các tướng lĩnh đều rắc ngoài ý muốn. Thần lãnh chỉ. Khởi, điểm binh. Thần định không phụ bệ hạ sở vọng. Lệ Dã hành lễ, rời đi lều lớn. Vài ngày còn chưa từ ngoài ý muốn chung phục hồi tinh thần lại. Dung tướng quân có không cảm thấy chấm này cử thiếu thỏa? Trong quân doanh, nhất kỵ quân tâm không xong. Trong quân bất đồng với triều đình, đã có người không rõ, ứng vì này giải thích nghi hoặc. Yến đế bệnh tình nguy kịch, này lại vì tiến công Yến quốc thời cơ tốt nhất. Dung Tĩnh một lời, các tướng linh tể hiểu rõ với tâm. Ân, Yến đế cố ý vì Yến Huy dọn dẹp Yến Kinh thế lực, vô luận Yến đế này cử thành bại cùng không, Yến Huy bên này tất nhiên không dễ chịu, nỗi lòng đã loạn. Lúc này lại tốt nhất tiến công thời cơ, áp chế Lệ tướng quân thật lâu sau, hắn cũng nên phát tiết một phen. Một phen lời nói làm mọi người nháy mắt hiểu được, cùng kêu lên nói, bệ hạ anh minh. Dung Tĩnh, châm phong ngươi vì trinh tây đại tướng quân, tấn công Yến quốc, lấy ngươi cầm đầu. Thần tuân lệnh. Một phen sách phong, sắc trời dần tối, từng trận tiếng vó ngựa tây hành. Cùng chi tương phản mà đi, một hàng 10 người lấy Yến Thương Lam cầm đầu, lặng yên đông đi. Giờ khắc này, trường thi trung đèn đuốc sáng trưng. Ngày về còn chưa định ra sao. Mai trong viện, Vân Hạo đối với trong tay tấu chương nhíu lại mày. Một ánh mắt cũng chưa cấp ngồi ở đối diện múa bút thành văn Lan Dung Nguyệt. Ở chung này đoạn thời gian, nhìn quen Lan Dung Nguyệt gặp chuyện quá mức bình tĩnh, hắn có nhìn không thấu, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Hẳn là nhanh. Vân Hạo thở dài, cái gì kêu hẳn là nhanh? Yến đế bệnh tình nguy kịch, phía sau khó an, đây là tấn công Yến quốc thời cơ tốt nhất. Yến đế cáo giả xảo quyệt, Nhược Chân bệnh tình nguy kịch, tin tức của ngươi chưa chắc chuyển đến nhanh như vậy. Vứt bỏ trong tay tấu chương, trong khoảng thời gian này, không ít tấu chương trung ánh xạ Lan Dung Nguyệt tham gia vào chính sự, can thiệp khoa cử, giữa những hàng chữ, phân tích đạo lý rõ ràng, Vân Hạo càng xem càng tức giận, nhưng đáy lòng chỗ sâu trong lại làm sao chân chính yên tâm. Thật giả quan trọng sao? Đình Bút nhìn về phía vẻ mặt lo lắng Vân Hạo. Vân Hạo tức khắc tâm minh, ngươi đến thật dám đánh cuộc, ngươi làm sao biết hắn dám đánh cuộc? Hắn là ta phu quân, phu thê đồng tâm, ta tất nhiên là hiểu biết. Vân Hạo chỉ cảm thấy trong lòng một hơi đổ đến càng thêm khó chịu, thôi, các ngươi phu thê hai người thông tuệ, ngươi đã vô đi vào triều đình chi tâm, thi đình chức cần phải làm hắn trở về, đỡ phải phiền toái. Phu thân yên tâm. Vân Hạo lắc lắc đầu, giờ khắc này hắn một chút đều không nghĩ nhìn đến Lan Dung Nguyệt, đứng dậy hướng tây xương phòng đi đến, dư lại tấu chương ngươi toàn phê duyệt đi, ta mệt mỏi. Nhìn Vân Hạo rời đi bóng dáng, nhìn nhìn lại trên án thư chồng chất như núi tấu chương, trong lòng yên lặng chờ đợi Yến Thương Lam sớm chút trở về. Công văn công tác xác thật không thích hợp nàng. 551 hảo một cái không biết. Đêm khuya, phê duyệt xong cuối cùng một phần tấu chương, ngáp một cái, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, gió lạnh phất quá, dùng mình một cái. Thời tiết thay đổi. Đệ thượng một chén trà nóng, lại phân phó người lấy tới áo choàng. Năm nay so năm rồi tựa hồ phá lệ lạnh chút, nương nương chú ý thân thể. Vì Lan Dung Nguyệt phủ thêm áo choàng sau, từ bên cửa sổ nhìn về phía bầu trời đêm, một vòng trăng rằm, đầy sao điểm điểm, ngày mai tựa lại là cái hảo thời tiết. Nương nương như thế nào sẽ nói thời tiết thay đổi đâu. Này giới khoa cử thật là náo nhiệt, ngày mai sáng sớm thông chi thượng thư phòng người, từ hôm nay trở đi đến khoa cử kết thúc phía trước, thượng thư phòng mọi người tạm thời nghỉ ngơi. Khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía viên trung cổ trên cây treo kia hai ngọn màu cam đèn lồng, gió lạnh trung, ngọn đèn dầu lay động. Hồng tụ hơi hơi chấn động, thầm nghĩ, nương nương nói biến thiên là triều đình thượng muốn thời tiết thay đổi sao. Nhưng trước mắt phản đối nương nương lâm triều người tuy nối liền không dứt, lại cũng chỉ ở tấu chương trung mịt mờ đề cập, vẫn chưa đặt tới bên ngoài thượng. Trong lúc nhất thời, Hồng tụ vô pháp thể hội Lan Dung Nguyệt trong lời nói thâm ý. Cùng kinh thành cách xa nhau mấy ngàn dặm ở ngoài. Nắng gắt cuối thu còn chưa rút đi, trong gió hỗn loạn vài sợi khô nóng. Thánh tử, bệ hạ hình như có ý vứt bỏ Đông Lăng quốc, có rất nhiều cao thủ bí mật lẻn vào Thương Nguyệt quốc, sở đồ không rõ. Liêu Tiêm Trần phía sau một thân ám màu xám hạ nhân quần áo nam tử hồi bẩm nói. Tự dùng độc thất bại lúc sau, Thương Nguyệt quốc quân đội quy mô tiến công Đông Lăng quốc, lấy xét đánh chi thế nhất cử đoạt được 10 tòa thành trì, Lan Phạn lãnh binh kế tiếp bại lui, liền phòng thủ năng lực đều không có. Bệ hạ lại như thế nào không lo lắng đâu. Dơ lên bầu rượu, uống một mồm to rượu mạnh, sặc đến yết hầu chỗ sâu trong tựa đều có thể ngửi được mùi máu tươi. Hắn cùng Lâu Hạo Nhiên đều sai đánh giá Lan Dung Nguyệt, cho rằng Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam hai người phân biệt sẽ lãnh quân đội một Tây một Nam nhất thống thiên hạ, duy độc không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ đem Càng Khê Thu làm mình có Càng Khê tương trợ, Lan Dung Nguyệt chỉ cần ổn ngồi kinh thành nên đón thắng lợi liền có thể. Thánh tử chi ý, bệ hạ chẳng lẽ là tưởng bắt vương? Đột nhiên rót một ngụm rượu, theo sau liên tục ho khan thanh sặc đến ngực thẳng đau, mặt lộ vẻ vẻ đau xót, tựa muốn mượn này làm chính mình thanh tỉnh. Bát vương có lẽ, nếu đi đến cuối cùng vẫn là bại, càng muốn đồng quy vu tận đi. Thánh tử, Lâu Hạo Nhiên an bài chuyến này người chung nhưng có Âu Dương Nghị. Âu Dương Nghị hôm nay thỉnh chỉ, bất quá bệ hạ vẫn chưa đồng ý. Nga, xem ra Lâu Hạo Nhiên đối Âu Dương Nghị trong lòng cũng có hoài nghi. Cũng là, tiến đế bệnh nặng. Phòng trưng ở không lâu liền sẽ truyền đến bệnh tình nguy kịch tin tức, Lâu Hạo Nhiên như thế nào dễ dàng phong Âu Dương Nghị rời đi. Nam tử do dự luôn mãi, nói, Yến quốc chi biến, có lẽ Âu Dương Nghị thân phận không bằng mặt ngoài như vậy đơn giản. Xem ra, ngày mai ta nên tiến cung, hắn nên phong Âu Dương Nghị rời đi, vô luận Âu Dương Nghị vì sao rời đi, cuối cùng là đứng ở Thương Nguyệt quốc đối địch mặt, nhưng dùng. Mỗi nhớ tới Lâu Hạo Nhiên dùng người, Liêu Tiêm Trần không cấm đau đầu không thôi. Vì lợi là dùng. Cố tình ánh mắt cực kém lại tự phụ. Hắn không ngừng một lần hoài nghi, lúc trước lựa chọn hay không chính xác. Sự thật lại là Liêu Tiêm Trần mỗi một lần hối hận qua đi, trên mặt liền sẽ lộ ra hưng phấn quan mang, hồ trung rượu tựa hồ lại mỹ vị vài phần. Thánh tử lời nói cực kỳ. Ta có chút say, nên nghỉ ngơi, ngươi lui ra đi. Thuộc hạ cáo lui. Nghe nam tử rời đi tiếng bước chân, ngẩng đầu xem đầy trời đầy sao, đáy mắt chỗ sâu tròng, hiện lên một mặt phức tạp. Thật lâu sau. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa bụi hoa trùng, dơ lên bầu rượu, cùng uống một viên, làm như tưởng tảng thu hút giác hưng phấn quan mang, nghe đủ, liền xuất hiện đi. Công tử. Bụi hoa trùng đi ra một thân người hầu trang điểm vị mâu, Liêu Tiêm Trần tinh tế đánh giá một phen, Lâu Hạo Nhiên trời sinh tính đa nghi, ngươi thế nhưng có thể đánh mất hắn nghi ngờ, vị mâu à, ngươi tới Nam Diệu thật là vì tình sao? Nô không biết. Liêu Tiêm Trần thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vị mâu, hắn tự thỉnh ở tại Thái Sư Phủ, một là vì làm Lâu Hạo Nhiên yên tâm, một cái khác đó là vị mâu. Một cái vì tình phản bội Yến Thương Lam người. Ha ha, tiếng cười vang vọng toàn bộ sân, hồi lâu, hảo một cái không biết. 552 nhân tâm tan rã. Cùng chi tướng chỗ sau, mới biết bệnh đa nghi trọng người đáng sợ. Cho dù có cùng Lan Dung Nguyệt ganh đua cao thấp chi tâm, cũng có thiệt tình phụ tá minh chủ việc. Hắn cả đời vi phạm thiên tộc quy củ, duy nhất tưởng từ một lần giờ phút này lại trở nên hoang đường buồn cười. Ở Liêu Tiêm Trần liên tục trong tiếng cười, vị mâu túi đầu, một bộ cung kính bộ dáng, tự Liêu Tiêm Trần tự thỉnh và ở Thái Sư phụ khởi, hắn liền minh bạch, tuy đánh mất Lâu Hạo Nhiên lòng nghi ngờ, nhưng Lâu Hạo Nhiên cũng không tính toán thả hắn. Tự Lâu Hạo Nhiên đăng cơ vi đế sau, hắn như cũng bị coi như một cái hạ nhân lưu tại Thái Sư phủ, trong phủ còn có người thời khắc giám thị liền rõ ràng có thể thấy được. Đương Liêu Tiêm Trần tự thỉnh vào ở Thái Sư phủ bắt đầu, hắn trong lòng rõ ràng Liêu Tiêm Trần là vì hắn mà đến. Ngươi sớm biết bại lộ, vì sao không còn sớm chút rời đi, lấy bản lĩnh của ngươi, nếu muốn rời đi hẳn là không tới. Đã mất về chỗ, cần gì rời đi? Vị mâu bình tĩnh nói, nỗ lực ngăn chặn chính mình ra tốc tim đập. Cùng tự phụ lại tàn nhẫn Lâu Hạo Nhiên so sánh với, không ấn lẽ thường ra bài Liêu Tiêm Trần càng khó đối phó. Hắn đi theo Tư Thanh tới Nam Diệu Quốc, khi đó nếu Tư Thanh lựa chọn hắn, hắn cũng không có nắm chắc chính mình có thể hay không phản bội Yến Thương Lam. Vì tình, hắn điên cuồng quá. Vì thần, sớm đã không thể quay về. Hắn liền lưu tại Nam Diệu Đô Thành, nếu Thương Nguyệt Quốc đem toàn bộ Nam Diệu Quốc nạp vào dưới trướng, hắn sẽ tự mình thỉnh tội, nếu đến lúc đó Yến Thương Lam còn có thể dùng hắn. Hắn cuộc đời này liền đóng giữ Nam Diệu, nếu Yến Thương Lam không muốn lại dùng hắn, cả đời này hắn liền bị một cái thuyền, ra biển du lịch, vĩnh sẽ không Thương Nguyệt Quốc. Này đó là hắn tự mình đưa Tư Thanh hòa thân lúc sau làm quyết định. Hảo một cái đã mất về chỗ, nếu như thế, ta bên người còn thiếu một cái bị rượu gã sai vặt, ngươi liền tại bên người hầu hạ đi. Trước bất luận vị mâu nguyện trung thành với ai, đơn lấy Lâu Hạo Nhiên đa nghi tính tình, trước mắt liền không thể giết, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đem người đặt ở bên người, thời khắc chính mình giám thị. Mới vừa rồi có thể an tâm chút. Đúng vậy. Liêu Tiêm Trần tính toán, vị mâu trong lòng biết rõ ràng, hiện giờ hắn chỉ là Thái Sư Phủ một người bình thường tối tớ, tự không thể cự tuyệt chủ tử phân phó. Cùng lúc đó, trong Hoàng Cung, Lâu Hạo Nhiên nghe Thái Sư trong phủ động tĩnh hội báo, trong lòng như cũ không bỏ xuống được đề phòng. Bệ hạ, Liêu Phi cầu kiến. Đã là đêm khuya, nội thị tới báo, Lâu Hạo Nhiên nhíu lại mày, hơi làm trầm mặc, nhíu lại mày, tuyên. Sớm quá hoa quý chi năm. Từng thân cư địa vị cao, hiện giờ một thân tố y y cũng xuyên ra vài phần quý khí, hoan bố đi vào, cười nhạt hành lễ, thiếp thân hỏi bệ hạ an. Miễn lễ. Thấy Liêu Yên Nhiên an phận hành lễ, Lâu Hạo Nhiên trong lòng dễ chịu không ít. Nữ nhân nên như vậy kính cẩn nghe theo, dựa vào nam nhân mà sinh tồn, đây là hắn trở thành Lâu Hạo Nhiên về sau lớn nhất cảm thụ. Không biết nghĩ tới ai, giữa mày nhiều một sợi chữ xuyên văn. Phát hiện Lâu Hạo Nhiên hình như có chút không vui, Liêu Yên Nhiên tim đập nhanh một chút, kính cẩn nghe theo thỉnh tội. Thiếp thân đêm khuya quấy rầy, tất cả không nên, còn thỉnh bệ hạ chỗ tội. Thôi, nói đi, chuyện gì? Thiếp thân đêm khuya tiến đến, có một chuyện muốn nhờ hơi đỉnh, thấy Lâu Hạo Nhiên nhẹ điểm đầu, kính cẩn nghe theo lại hành thi lễ, mới tiếp tục nói, thiếp thân cầu bệ hạ làm Âu Dương Nghị cùng đi trước Thương Nguyệt Quốc. Nháy mắt, Lâu Hạo Nhiên cả người tản ra tức giận, Liêu Phi, chấm bất kể quá vãng, sủng ngươi, này cũng không tỏ vẻ ngươi có thể tham gia vào chính sự. Liêu Yên Nhiên trực tiếp quỳ xuống, vội vàng nói, bệ hạ thứ tội, xin nghe thiếp thân một lời. Trường hút một ngụm, nhẹ nhàng gật đầu. Bệ hạ, thiếp thân kiến thức thiền bạc, suy nghĩ luôn mãi, tùy tiện tới gặp, chỉ vì phóng Âu Dương Nghị rời đi với bệ hạ hữu ích, còn thỉnh bệ hạ minh giám. Nói, mảnh khảnh môi trung phun ra một chữ, đạm mạc đến cực điểm. Bệ hạ, Âu Dương Nghị tuy nhân thiếp thân tới Nam Diệu Quốc, cứu này nguyên nhân, là thật là giả thiếp thân vô pháp phán đoán, nhưng thiếp thân tưởng, vô luận Âu Dương Nghị nguyện trung thành với ai. Đỉnh đô không phải là Yến Thương Lam, tối nay Âu Dương Nghị cầu đến thiếp thân chỗ, thiếp thân tưởng, Âu Dương Nghị đã quyết tâm muốn đi Thương Nguyệt Quốc, bệ hạ sao không thành toàn hắn, nếu Âu Dương Nghị chủ tử sau lưng là Yến Đế, bệ hạ không phải vừa lúc mượn cơ hội thấy Âu Dương Nghị đưa ra. Kinh thành sao? Một công đôi việc. Ngữ lạc, thấy Lâu Hạo Nhiên sắc mặt hàn như băng, Liêu Yên Nhiên chịu đựng đầu gối hạ truyền đến hàn ý, túi đầu, chờ Lâu Hạo Nhiên hồi đáp. Chấm biết được, lui ra đi. Liêu Yên Nhiên khẽ cắn môi. Vốn định lại khuyên bảo một vài. Nàng biết Lâu Hạo Nhiên tính tình định là nghe không tiến nàng lời nói, nói thêm gì nữa ngược lại bất lợi, chỉ phải đứng dậy hành lễ, thiếp thân cáo lui. Đương Liễu Yên Nhiên thân ảnh biến mất một lát sau, trong ngự thư phòng truyền đến chén trà rách nát thanh âm. Nhân lâu lăng thành chi cố, Liễu Yên Nhiên không thể giết, hiện giờ mang theo một cái gian phu còn như vậy đúng lý hợp tình, Lâu Hạo Nhiên chỉ cảm thấy đỉnh đầu lục tỏa sáng. Cố Tình tự thương Nguyệt Quốc đoạt Lâu Lan nửa giang sơn sau lại vô động tác, Lâu Lan Vương đều nội lại toàn vô tin tức, hiện giờ sớm đã đào tẩu Hạ Hầu Văn Nhân hiện thân với Thương Nguyệt Quốc trong quân, Nam Diệu Quốc mấy đại bộ lạc chung có người ngao ngoe dục dịch, trong lòng càng là tức giận không thôi. Tuyên Kim mặt vào cung. Nặc. Từ từ nội thị mới vừa cất bước, Lâu Hạo Nhiên ngăn cản, suy nghĩ sau, lại nói, bình minh sau lại đi. Đúng vậy. Hạ Hầu Văn Nhân hiện thân Thương Nguyệt Quốc trong quân, đêm khuya, tám đại bộ lạc đứng đầu Lư gia cũng khó an bình. Lâu Hạo Nhiên thân phận bị người thọc ra tới, 30 năm trước, Lâu Lan Quốc hoàng tử hiện giờ ngồi trên Nam Diệu Quốc đế vị, nếu hắn vốn là Nam Diệu Quốc người nhưng thật ra miễn đi này đó phiền thoái, cố tình chạy Lâu Lan Quốc hoàng thất huyết mạch, hiện giờ lại biết được Hạ Hầu Văn Nhân đầu nhập vào Thương Nguyệt Quốc, vẫn chưa một đường chiến tướng. Thương Nguyệt Quốc chi thế không thể đỡ. Mấy đại bộ lạc như thế nào có thể an tâm? 553 hiểm sách, Như Hoàng Quyền. Ngắn ngủn 2 năm, Thương Nguyệt Quốc chuẩn bị chi đầy đủ, ưu thế ở trong chiến tranh tận hiện. Nam Diệu Quốc nội chính vốn là không xong, mắt thấy Thương Nguyệt Quốc quân đội tiến quân thần tốc Đông Lăng Quốc, mắt thấy liền phải tấn công nói lân thành. Đông Lăng Quốc cùng Nam Diệu Quốc liền nhau, thiên hạ chi tranh, đã lớn nửa thuộc sở hữu Thương Nguyệt Quốc. Là người toàn ham sống, người thông minh tức thời. Nam Diệu Quốc sớm đã không phải mặt ngoài như vậy hòa bình. Minh Điện thế lực trải rộng Nam Diệu Quốc mỗi một góc, mấy tin tức này lại sao lại không biết. Hiện giờ Lâu Hạo Nhiên đã bước lên đế vị, âm mưu cùng Dương Mưu chi gian khác biệt, hắn tận hiện hoàn cảnh xấu. Cùng lúc đó, Lan Phạn kế tiếp bại lui, vốn là không tốt chiến hắn hiện giờ ở trong quân hoàn toàn tin vào một cái thái giám chi ngôn, trong quân không ít tướng sĩ đã tối sinh bất mãn. Tả tiên sinh, bên kia đưa tin hỏi tiên sinh, khi nào động thủ. Tự Lan Phạn hoài nghi trong quân có nội gian tới nay, tuân tả một mệnh lệnh, lấy chết trận vì tử, nguyên xếp vào ở trong quân nhân viên đã một nửa lui lại, hiện giờ lưu tại trong quân người. Vô luận là Minh, ám hai bên mặt đi cha đều cùng Quý gia xả không thượng quan hệ. Đông Lăng bại lui, những người này có mấy người thậm chí được đến Lan Phạn trọng dụng. Tả dừng lại xuống tay trung động tác, đáy mắt xẹt qua một tia đen tối, thời cơ chưa tới, đem đưa tin con đường triệt. Cực nhẹ thanh âm lại khó nén kiên quyết. Thiên sinh. Tiểu tướng sĩ khó hiểu, thấy tả một biểu tình, theo bản năng câm mồm. Khẽ than thở, thôi, hồi tin, báo cho bên kia, ta chỉ nghe lệnh chủ tử một người. Trước mắt thời cơ chưa tới, tục ngữ nói, lạn thuyền cũng có tam cân đinh, huống chi là Thương Nguyệt Quốc một quốc gia. Này, chúng ta sinh hoạt ở nơi tối tăm, hắn tưởng lập công, ta lại không nghĩ đem các ngươi tánh mạng làm vô duyên vô cớ mạo hiểm. Huống hồ tả tưởng tượng đến Lan Dung Nguyệt hồi kinh tiền chuyện cho hắn tự tay viết tin, tin trung chỉ viết hai chữ lân thành. Thấy tả một thân sắc khó gặp ngưng trọng, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cáo lui. Nhìn theo tiểu binh rời đi, tả một lại bắt đầu một lần nữa đảo dược. Kinh thành. Thi đình sắp tới, tấu chương mịt mờ ám chỉ nàng tham gia vào chính sự càng ngày càng nhiều, không ít đại thần thân tín đã bí mật rời đi kinh thành, một đường hướng bắc, này trong đó thậm chí còn có thôi thái phó người. Mỗi nghe được sơ thần hồi bẩm mấy tin tức này, nàng đã bất đắc dĩ lại cao hứng. Bất đắc dĩ chính là nàng buồn vô tâm đoạt quyền, trong triều sự rối rắm phức tạp, giao tranh mấy năm nay, nàng đột nhiên tưởng kéo dài kiếp trước lý tưởng, vô câu vô thúc, có người hầu hạ, y đi tới duỗi tay, cơm tới há mồm, làm một con cá mặn. Nhưng mỗi khi nhìn đến vô song cái này nhóc con, sự thật liền ở nhắc nhở nàng, loại này cá mặn sinh hoạt khoảng cách nàng ít nhất còn có 20 năm. Nhìn nhắm mắt dưỡng thần Lan Dung Nguyệt, nàng giữa mày mỏi mệt, trường tụ trung, sơ thần đôi tay nắm tay, nhịn không được nói, chủ tử, có phải hay không muốn đem bệ hạ trở về tin tức hơi chút tiết lộ một ít đi ra ngoài. Một lát, Lan Dung Nguyệt không vội mở to mắt, tiến quốc tin tức không rõ, đãi bệ hạ trở về, xuất hiện ở trên triều đình, triều thần sẽ tự biết được. Huống hồ triều thần trung, có người có quỷ, đã nhiều ngày ngươi vất vả chút, nhiều chú ý một chút. Thuộc hạ minh bạch. Long ngươi khó dò, nàng từ nhỏ liền tràn đầy thể hội, hoan tràng nhiều năm, nhân tính nhân tâm nàng thấy quá nhiều. Đại sơ thần rời đi, hồng tụ nhỏ giọng mở miệng, nương nương, trong triều cho dù có quỷ, hiện tại rửa sạch, khủng sẽ bất lợi nương nương thanh danh. Hồi kinh sau, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa giấu giếm nàng biên cảnh tin tức. Sở đốc không ngừng tin chiến thắng truyền đến, nàng đã có vài ngày khó miên. Lan Dung Nguyệt vui mừng cười, ta bao lâu từng có hảo thanh danh, lại bao lâu để ý quá thanh danh, nhưng thật ra ngươi, nhưng cần thả ngươi nghỉ ngơi hai ngày. Hồng tụ khuôn mặt tuy dùng trang dung che giấu, đáy mắt hồng tơ máu như cũ nhìn ra nàng đã nhiều ngày mệt mỏi. Sở đốc sau lưng có sở thận nhìn chằm chằm, tiên tuyến chiến sự nàng cũng không lo lắng. Nhưng thật ra từ này nửa tháng tin chiến thắng tới xem, nàng cũng minh bạch vì sao Hồng Tụ trong lòng càng ngày càng sầu. Sở đốc hắn nóng lòng kiến công lập nghiệp. Ngày mùa thu tiệm lạc, giữa ở hậu viện ngày mùa hè không yêu hoạt động hai chỉ tuyết lang giờ phút này cũng nên ngang ở viên trung tàn bộ. Có lẽ là nhân Lan Dung Nguyệt từ nhỏ làm tiểu vô song tiếp xúc hai chỉ tuyết lang. Hiện giờ hai chỉ tuyết lang ở tiểu vô song trước mặt giống như một con đại cẩu cẩu, nhậm này xoa bóp. Viên trung thường thường truyền đến khanh khách tiếng cười, nghe tiếng cười, đáy mắt mỏi mệt cũng phai nhạt hai phân. Niên thiếu không biết sầu tư vị, nàng hy vọng tiểu vô song niên thiếu thời điểm, vĩnh vô thể hội. Nhìn Lan Dung Nguyệt tiệm thư hoán dung nhan, Hồng Tụ thở nhẹ ra một ngụm trọc khí, nô tỳ tin hắn. Nàng tựa hồ cũng bị trong đình viện tiếng cười cảm nhiễm, khúc mắc thư hoán, nương nương, đình rất ương ương nam thư phòng khóa, có không, có chút không ổn. Ương ương thân thế cô sở, triều đình người trong tất cả đều biết. Lan Dung Nguyệt nhận nuôi ương ương, ở trong triều người xem ra đơn giản là cho tiểu vô song bồi dưỡng một cái cường lực hậu thuẫn, mà điểm này Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam sớm đã cam chịu. Thương Nguyệt quốc quân đội mắt thấy liền phải đánh vào Lân Thành, Nam Diệu quốc hoàng quyền dưới còn có 8 đại bộ lạc, một khi Đông Lăng quốc cùng Yến quốc nạp vào Thương Nguyệt quốc lãnh thổ, Nam Diệu quốc 8 đại bộ lạc tất nhiên sẽ mưu cầu một con đường sống, nếu ngươi là Lâu Hạo Nhiên, hiện giờ ngươi sẽ như thế nào làm? Hồng Tụ chấm tư, thật lâu sau, căn nguyên đó là Thương Nguyệt quốc hoàng quyền, chỉ cần thống lĩnh Thương Nguyệt quốc hoàng quyền người có cái vận nhất, thiên hạ thế cục liền sẽ sụp đổ. Suy nghĩ rõ ràng sau, Hồng Tụ vội vàng nói, nương nương cần phải phái người lại tiếp ứng bệ hạ. Không sao, phu quân trong lòng sớm có cân nhắc, ngươi đi nghỉ ngơi 2 ngày, ngày mai đổi len ken ở thư phòng hầu hạ. Nương nương, nô tỳ không mệt. Len ken tâm tư quá hoạt bát chút, Hồng Tụ khủng nàng lưu tại thư phòng sẽ nhiễu Lan Dung Nguyệt thanh tịnh. Đây là mệnh lệnh. Thấy vô pháp phản bác, đắc, nô tỳ tuân lệnh. Nhìn Hồng Tụ bộ dáng, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng nổi lên một tia như có như không ý cười, nàng tâm tựa hồ càng ngày càng mềm mại, nhìn trên bàn chồng chất như núi tấu chương, giơ tay xoa xoa giữa mày, theo sau cầm lấy một quyển tấu chương chậm rãi phê duyệt lên, đáy lòng hy vọng Yến Thương Lam sớm chút trở về. Từ trước nàng không phải không xử lý quá sự vụ, nhưng cùng một quốc gia chính vụ tương so, liền nhẹ nhàng quá nhiều. Một bên phê duyệt tấu chương vừa nghĩ, trong triều hiện giờ thể chế còn cần lại cải cách một phen, bằng không sớm hay muộn sẽ chết đột ngột, khó trách các đời lịch đại, vì đế giả, trường thọ khó. Khoảng cách kinh thành 300 dặm ở ngoài, một hàng ba người, quần áo nhẹ giản hành, phong trần mệt mỏi, cầm đầu nam tử đầy mặt phong sương, như cũ khó nén tôn quý tuấn mỹ dung nhan, mùi hơi ngứa, lạc khẩn dây cương, đánh cái hắt xì, xoa xoa mũi, đáy mắt hiện lên dây lát lướt qua nhu tình. Người này đúng là Yến Thương Lam. Công tử, sắc trời đã tối. Tối nay cần phải ở phía trước trạm dịch nghỉ tạm. Theo sát sau đó Dạ Si cũng ngừng lại, toàn thân đều mang theo vài phần mỏi mệt. Nhìn cách đó không xa trạm dịch, nghĩ ở kinh thành ổn phát triển an toàn cục nhân nhi, trở về nhà tâm lại bức thiết vài phần, khoảng cách nơi đây 50 dặm có hơn còn có một cái trạm dịch, chúng ta đi thêm 50 dặm. Đúng vậy. Truyền lệnh mặt sau người, đem Yến quốc tin tức tập hợp, mau chóng trình lên tới. Chỉ cần Yến đế một ngày vì băng hà, tiền tuyến tình hình chiến đấu liền sẽ không nhẹ nhàng. Tuân mệnh. Theo giá một tiếng, tối tăm bên vãn, một hàng ba người đưa trạm dịch trước gào thét mà qua. Cùng lúc đó, Yến đều. A-la đã đến, quấy giày Yến Húc chịu không cục diện, đối tư thanh cũng càng thêm ân cần lên. Ứng phó xong Yến Húc nhiệt tình chiêu đãi, A-la rốt cuộc gặp được tư thanh, nhìn trong viện hết thảy, A-la nguyên bản chịu trách nhiệm tâm cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tự liệu yên nhiên xuất hiện tới nay, nàng đột nhiên cảm thấy từ trước hy sinh đều thực đốc. Vì tình, làm cho cả miêu cương cơ hồ hoàn toàn hủy diệt. Lại vì tình, lấy chính mình tự mình nữ nhi vì quân cờ. Tự gặp được Lâu Hạo Nhiên lúc sau đủ loại, tựa đều là ở mua dây buộc mình. Từ Nam Diệu một đường đến Yến Quốc, xem thanh hiện giờ thiên hạ thế cục. Xu thế tất yếu, sớm đã vô lực xoay chuyển trời đất. Thanh nhi, tối tăm ánh sáng hạ, gió lạnh lạnh run, nhìn ngồi ở trong đình viện yếu ớt thân ảnh, a la thanh âm có chút phát run. Tư thanh quay đầu lại nhìn về phía người tới, khóe miệng nổi lên một tia châm chọc cười. Nay thật đúng là khách rít đến a. Điện hạ phái người báo cho ta khi, ta còn chưa tin, không nghĩ tới ngươi chân chính tới, như thế nào hắn có tân hoan liền bỏ quên cũ ái. Ngoài thành khi, A-la liền phái người đem tin tức báo cho nàng, nàng liền mượn cơ hội đem tin tức đưa đến Yến Húc trước mặt. Lại như thế nào đoán không được Yến Húc kế tiếp sẽ như thế nào an bài. Tự Yến Húc nạp phượng nghi quân vì chắc phi tới nay, nàng tranh quá, nháo quá, lại đều không thắng nổi lợi dụng cùng giá trị hai chữ. Thanh nhi, ta A-la muốn mở miệng giải thích, nhưng mở miệng ra. Lại phát hiện hết thảy đều là sự thật, nàng không thể nào cãi lại, than nhẹ một tiếng, thanh nhi, ngũ điện hạ đối với ngươi nhưng hảo. Không thiếu ăn mặc, ngươi có chịu không? Trao phúng ngữ khí, làm người khó có thể suy đoán tư thanh chân chính tâm tư. A Lam một lòng kinh hoàng, lúc trước Tư Thanh một lòng muốn gả cấp Yến Thương Lam, chẳng sợ làm người thiếp thất, hiện giờ chẳng lẽ là đối Yến Húc động tâm. Nghĩ đến, A La trong lòng liền lo lắng không thôi. So với Yến Thương Lam đem sở hữu tình cùng ái đều cho Lan Dung Nguyệt một người, Yến Húc loại này đem sở hữu đều cho quyền thế càng đáng sợ. Ngươi! Lược hiện mỏng manh quang mang hạ, nhìn A La đáy mắt lo lắng, Tư Thanh xoay người tránh đi A La ánh mắt, thương tiếc cùng yêu thương là nàng khi còn nhỏ nhất khắc cầu. Hiện giờ một tới, nàng lại không nghĩ muốn. Yến đế bệnh nặng, ta muốn hoàng hậu chi vị, nếu ngươi cảm thấy thua thiệt, liền giúp ta. Lãnh đạm thanh âm xuyên qua A La màng thai, A La nổi lên một mặt thảm thiết cười. Cái này nữ nhi, nàng chung mất đi. Do dự luôn mãi, tưởng mở miệng hỏi một câu Tư Thanh, ngươi đáng giận ta. Lâm mở miệng khi, lại nói, ta sẽ giúp ngươi. Thật sự. Tư Thanh quay đầu lại, mặt mang hoài nghi. A La nhẹ nhàng gật đầu, là, hiện giờ ta còn là nam diệu quý phi, ngày mai ta sẽ tự mình cầu kiến Yến đế. Lấy hiện giờ thiên hạ thế cục, chỉ cần Yến đế còn sống, hắn liền sẽ không không thấy. Tính chờ tin lành. Thanh Nhi, xuất ra khi, ngươi đi theo mang theo một người gọi là Thanh Y Liễu nam tử, có không làm ta thấy thấy. Mới vừa hoán lại đây không khí nháy mắt trở nên lạnh băng, Tư Thanh nhíu mày, ngươi muốn gặp hắn. A La nói làm Tư Thanh đối dễ dàng không cấm sinh ra vài phần hoài nghi. Từ nhỏ ở cái kia hoàn cảnh hạ lớn lên, nàng quá rõ ràng những người đó vô cùng bất nhập. Thấy Tư Thanh cảm xúc kịch liệt. A La do dự mà nói, thôi, không thấy liền không thấy đi. Hắn liền ở tại cách vách sân, ngươi nếu gặp nhau, liền đi thôi. Nàng đảo muốn nhìn, mấy ngày này nàng tín nhiệm người, nàng thân thủ cứu người, đến tột cùng là có người cố tình an bài vẫn là nàng thật có thể dùng người. Cùng lúc đó, cách vách trong sân. Cửu Nhi một bộ đánh giải bà tử trang phẫn, thật ở cùng Thanh Y để nói A La tin tức. Tiểu thư nói qua, người này tính cách cực đoan, khó đối phó, ngươi cần phải tránh một chút. Tránh. Thanh Y hợp hợp áo choàng, nhẹ nhàng lắc đầu, ta phải đón nhận đi, ta bên này không cần ngươi, ngươi đi phòng bếp lớn đi. Tự bị Yến Húc thỉnh đến trong phủ sau, Cửu Nhi thường phục hạ dịch dung đan, hóa trang thành một cái quét tức bà tử nơi trốn âm thầm chiếu cố hắn, nếu không có A La đã đến, Cửu Nhi còn sẽ không cho thấy thân phận, hắn sợ cũng khó có thể phát hiện. Có lẽ là thời trẻ Cửu Nhi rất ít mở miệng, hiện giờ hóa thành một cái lời nói thiếu quét tức bà tử đảo cũng không có gì không khỏe cảm. Đón nhận đi. Ngươi Cửu Nhi mơ hồ gian cũng đoán được Thanh Y Liễu thân phận. Hắn là nam diệu quốc người, lúc trước bị quý gia cứu, rất có khả năng cùng A La có thủ án. Nhưng hắn che giấu đến thật tốt quá, trong khoảng thời gian này nàng không có tìm được một chút ít chứng cứ. Đúng vậy, đón nhận đi. Thanh Y Liễu ngữ khí kiên quyết. Ta đi phòng bếp lớn, nếu có ngoài ý muốn, ta sẽ không tiếc hết thảy mang ngươi rời đi vương phủ. Trong khoảng thời gian này ở chung, hai người cơ hồ không có một câu, lại làm Cửu Nhi thấy rõ. Ngày xưa cái kia ôn nhuận như ngọc quý vi sinh, sau lưng trải qua làm người đau lòng. Nhìn chằm chằm kia Trương Lược hiện già nua lại bình phàm vô kỳ dung nhan, hai tròng mắt đen tối trung lộ ra kiên quyết, hắn biết, cự tuyệt đã mất dùng, chỉ có thể tiếp thu. Hảo! Cửu Nhi vừa ly khai, A La dẫn người liền vào cách vách sân. Thư phòng nội, Yến Húc trước tiên được đến tin tức. Điện hạ, ta nói kia Thanh Y Ghi định là lâu hạo nhân người, lúc trước điện hạ còn không tin, hiện giờ đâu? Lâu hạo nhiên vị này hồng nhan ở chính mình thân sinh nữ nhi sân bất quá mang theo 15 phút, liền lập tức vào cách vách sân, người như vậy, điện hạ nếu phải dùng, còn thỉnh tam tư. Hiện giờ nàng đã được đến đỉnh vãn trong tay lệnh bài, tương trợ Yến Húc, lại nhiều vài phần lợi thế. Tính tình cũng khôi phục ngày xưa tự tin. Nay phân tự tin rơi vào Yến Húc trong mắt liền thành nung chiều, túi đầu hơi cho mày, sự thật vì minh, ngươi hiện tại liền như vậy chắc chắn hay không sớm chút. Tuy đã nhận ra Yến Húc không vui, nhưng bị Yến Húc như vậy nghi ngờ. Phượng Nghi Quân trong lòng cũng sinh ra không vui, nghĩ đến hiện giờ nàng chẳng qua là chất phi, hiện giờ A La thân phận đối Yến Húc lại cực kỳ quan trọng, chỉ phải thấp giọng đáp, là thiếp thân vượt qua. Yến Húc nhẹ nhàng gật đầu, chỉ cảm thấy thời gian khổ sở. Một khắc qua đi, hai khắc qua đi, đảo mắt một canh giờ qua đi, hắn mới thu được A La rời đi Thanh Y Sơn tin tức. Biết được A La rời đi, Yến Húc bất chấp Phượng Nghi Quân đáy mắt chỗ sâu trong trào phúng, trước tiên liền vọt vào Thanh Y Liễu nơi sân. Phòng trong, Thanh pha trà, thấy Yến Húc tiến vào, tự mình vì Yến Húc đảo thượng một ly, điện hạ mời ngồi. Hắn còn tưởng rằng Yến Húc sẽ đánh gậy hắn cùng A La, hiện giờ mới đến, nhưng thật ra làm hắn có vài phần lau mắt mà nhìn. Thanh Y thì không biết, nếu không có Phượng Nghi Quân vẫn luôn ở thư phòng đổ này Yến Húc khủng đã sớm tới. Thiên sinh thân thể vẫn luôn không tốt, làm phiền. Yến Húc ngồi xuống, nhìn mới vừa bị Thanh Y thu hồi một khát sườn chén trà, trong mắt nhiều vài phần trông ngòn con mắt. Quý phi một đường buôn ba lao lực. Làm Thanh Y Liễu nấu chút trà thanh thần, điện hạ cần phải nếm thử. Vì che giấu xấu hổ, Yến Húc nâng chung trà lên, tiểu nhấp một ngụm, chua xót nháy mắt trải rộng toàn bộ khoang miệng, theo bản năng nhíu chặt mày, này trà cũng thật khổ. Đây là nam rượu một cái không rơi thanh thần trà, chua xót chút, thường uống cũng có phong vị khác. Đây là hắn cận tồn thơ hấu hương vị, hắn biết A La đối hắn thân phận khả nghi, đến cũng không có thử hắn, chỉ là làm hắn pha trà, liền như vậy tĩnh tỏa một canh giờ. Lúc trước hắn cho rằng A La sẽ tự mình dò hỏi, thời gian tiệm lâu, hắn cũng minh bạch A La dụng ý. Không có gì so Yến Húc cùng Tư Thanh nghi ngờ thân phận của hắn, tự mình điều tra càng tốt biện pháp. Bất quá A La làm như vậy cũng bại lộ nàng ở Yến đều có thể vận dụng người hữu hạn. Quý phi nương nương cư nhiên thích như vậy hương vị. Vì một ly khó có thể nhập khẩu khổ trà ngồi một canh giờ, làm hắn như thế nào lại tin Thanh Y Liễ. Huống hồ Thanh Y Liễ cũng bất quá là hàng năm người mặc một thân Thanh Y Liễ, liền kêu Thanh Y Liễ. Hắn liền Thanh Y Liễ tên họ thật cũng hoàn toàn không biết gì cả. Càng muốn Yến Húc trong lòng nghi ngờ càng nặng, đối Thanh Y Liễ hoài nghi càng sâu. Quý phi nương nương hay không thích, ta không biết, bất quá ta bên người chỉ có này một mặt, có lẽ quý phi nương nương chỉ là khách nghe theo chủ đi. Đến khổ chi trà, bất quá là làm thời khắc cảnh giác hắn chi vật. Nhưng thời gian lâu rồi, hắn cũng sinh ra vài phần thích. Bên ngoài thượng, hắn là Tư Thanh gia thần, của hồi môn đi vào Yến quốc. Yến Húc đôi hắn vốn là vô nửa phần tín nhiệm. Hiện giờ Yến Húc lưu trừ hắn, cũng bất quá là dùng được với hắn mà thôi. Bất quá Yến Húc dùng được với đúng là hắn sở cần. Tự Yến đế hạ lệnh phong tỏa Yến đều tới nay, trong cung lại không có bất luận cái gì tin tức truyền ra, vì thế hắn thậm chí tự mình liên hệ quá Phong Ngây Thơ. Phong Ngây Thơ trong tay tuy có người ở trong cung, nhưng đối với Yến đế tin tức biết chi rất ít, thả thật giả khó phân biệt. Thì ra là thế, quý phi nương nương hôm nay cùng vương phi nói, ngày mai liền cầu kiến phụ hoàng, y lý tiên sinh xem, việc này có không có thể thành. Yến Húc trong lòng đối Thanh Y gì hoài nghi vẫn chưa giảm bớt, nhưng một ly khổ trà lại cũng làm hắn bình tĩnh lại. Yến Húc không phải rồi dám Thanh Y gì thân phận thời điểm, vô luận Thanh Y gì nguyện trung thành với ai, trước mắt quan trọng nhất chính là đế vị. Quý phi nương nương là vương phi chi mẫu, bệ hạ đã làm quý phi nương nương vào thành, vương phi mẫu thân đó là điện hạ mẫu thân, điện hạ cùng vương phi cùng không cùng quý phi nương nương đồng hành. Yến Húc tâm động, nhưng hôm nay trong cung tất cả đều là hắn phụ hoàng tâm phúc, hắn nếu vào cung, có không sẽ một đi không quay lại. Ngươi làm ta cùng tiến cung. Yến Húc thần sắc kinh ngạc. Tự bị phụ hoàng hạ lệnh cấm túc vương phủ ngày khởi, hắn không phải không nghĩ tới biện pháp, nhưng phàm là từ vương phủ đi ra người, tất cả đều có đi mà không có về, Thanh Y Lìa đề nghị như thế tùy tiện. Làm Yến Húc trở tay không kịp. Quang minh chính đại tự nhiên là vào không được, nhưng quý phi nương nương là nam diệu quốc khách quý, nó quốc khách quý, bệ hạ cũng muốn hảo hảo chiêu đãi mới là. Ý tiên sinh chi ngôn, ta nên như thế nào làm? Điện hạ đối bệ hạ hiếu tâm chứng giám, quý phi nương nương chuyến này tiến đến Yến đều, bên người người không nhiều lắm, nhưng đều là quý phi có thể tin người, điện hạ không bằng cùng vương phi đi gặp quý phi nương nương. Cùng Thanh Y liền một phen đối thoại, Yến Húc trong đầu bức vua thoái vị hai chữ càng thêm rõ ràng. Thấy Yến Húc trầm mặc, Thanh Y đi chậm rãi phòng trà, không vội nói, điện hạ cùng Trắc Phi yêu cầu lệnh bài ta đã thế điện hạ tìm về, điện hạ ở trong triều rất có huyền chuyển, trước mắt thái tử kế tiếp bị lui, điện hạ ở trong triều địa vị tuy cao, nhưng điện hạ trong tay binh quyền họ Phượng, Phượng gia xưa nay tổ huấn chỉ có trung quân hai chữ, điện hạ làm không còn sớm chút chuẩn bị, đại thái tử trở về khi, khủng mượn rồi. Thanh Y lìa lời nói gian chỉ kém không giảng bức vua thoái vị hai chữ nói ra. Ngữ lạc hậu. Thầy Yến Húc từ kinh ngạc đến kiên định, Thanh Y lìa chi ngôn, nói ra hắn tiếng lòng. Yến Huy nêu về, hắn liền lại không cơ hội. Yến đế khóa cung, mục đích chính là làm hắn vô pháp biết được trong cung tin tức. Sợ hắn tạo phản, liền lấy cấm túc vì danh, kỳ thật đem hắn cầm tù ở vương phủ. Một khi Yến Huy trở về, hắn sẽ là cái gì kết cục, liền chính hắn cũng không dám tưởng. Việc này khủng quý phi nương nương không đồng ý. Quý phi nương nương ai nữ sốt ruột, năm xưa quý phi nương nương thua thiệt vương phi rất nhiều. Hiện giờ có cơ hội đền bù, huống hồ chỉ có điện hạ ngồi trên cái kia vị trí, vương phi mới nhưng kê cao gối mà ngủ. Thanh thấu thanh âm ở ban đêm như có ma lực giống nhau tiến vào Yến Húc đáy lòng, từ bắt đầu làm bộ kinh ngạc nói cuối cùng biểu tình kiên định. Thanh Y lìa lời nói giống như là dây đằng giống nhau quấn quanh ở Yến Húc trong lòng. Phu hoàng bệnh nặng, trong lòng ta thật là có tâm, nếu có thể cầu quý phi nương nương mang ta đi vào xem phụ hoàng liếc mắt một cái, tất nhiên là không thể tốt hơn, hôm nay quấy rầy, làm phiền tiên sinh. Sắc trời không còn sớm, tiên sinh sớm chút nghỉ ngơi. Thanh Y thì biết, Yến Húc nghe vào hắn nói. Yến Huy phía sau có một lòng nâng đỡ cốc ra, Yến Húc bức vua thoái vị, nếu muốn được việc, phải nghĩ cách ngăn chặn cốc ra. Trầm tư hết sức, Thanh Y thì liền cửu nhi không biết bao lâu tới gần đều vì phát hiện, thấy rõ giữa lưng trùng cảnh giác vài phần. Phong Ngây Thơ còn ở Yến đều. Tự vào ở vương phủ sau, Thanh Y Lìa liền chưa từng liên hệ quá Phong Ngây Thơ. Ở, chính là xảy ra chuyện gì? Nếu Vô Tình ngoại, Yến Húc ngày mai sẽ bức vua thoái vị, ta muốn biết, Phong Ngây Thơ có không có bản lĩnh bám trụ Cốc Gia. Suy nghĩ luôn mãi, trong triều không có một cái có thể bám trụ Cốc Gia người được chọn, cuối cùng duy nhất người được chọn đó là Phong Ngây Thơ. Có thể. Thật sự. Thanh Y Lìa rất là ngoài ý muốn, thầm nghĩ, quỷ môn ở Yến đều thế lực tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn nữa. Phi thường thủ đoạn, tự nhiên là có thể. Cốc Gia để phòng nghiêm ngặt, Phong Ngây Thơ nhiều lần nỗ lực, nhưng nếu muốn bám trụ Cốc Gia, Phong Ngây Thơ trong tay thế lực liền khó có thể ở Yến đều dừng chân. Nay một ván đánh cờ, vô luận thắng bại, đều là tình thế nguy hiểm. Yến Húc Minh Cung, bám trụ Cốc Gia, Yến Húc có không ngồi trên địa vị cao, thành bại tại đây nhất cử. Ta đi làm. Cửu Nhi đi rồi hai bước, lại quay đầu lại, ngươi hướng Yến Húc hiến kế, ngày mai Yến Húc thế tất sẽ làm ngươi đồng hành, ngươi có thể tưởng tượng quá muốn như thế nào thoát thân. Ta sẽ tồn tại. Yến Húc nếu thành, hắn liền có thể sống. Cho nên ngày mai chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Hảo, ta chờ ngươi cùng trở về. Thanh Y Lìa đáy lòng như một mảnh lông chim sẽ qua, khoe miệng nổi lên một tia cực đạm tươi cười. Hảo. Thanh âm cực tiểu, nếu không có Cửu Nhi thính lực ước nguyện ban đầu, phỏng chừng sẽ bỏ lỡ này một cái hảo tự. Cửu Nhi sau khi rời đi, Thanh Y Lìa nhìn lại quá vãng, tự đắc biết A-La muốn tới Yến Quốc, hắn liền A-La nạp vào trong kế hoạch. Nhất đẳng lại chờ, cũng coi như là chung không phụ sở vọng. 554 sùng bái, còn có thể làm sao bây giờ? Ngay kế sáng sớm thời gian, Yến đều nghênh đón cuối thu trận đầu tuyết. Gió lạnh gào thét, Yến đế tẩm điện truyền ra từng trận ho khan thanh, lại tựa ở cực lực áp chế, một trận mãnh liệt ho khan thanh sau, nguyên bản sắc mặt tái nhợt Yến đế trên mặt cũng nhiễm một tầng hồng sương. Đi đổi quốc quốc tới gặp. Một lát sau, tháng 1 năm năm không tới tuổi nam tử, người mặc tố ý yề, làn da lực hắc, gương mặt hiền từ gian có lược hiện khôn khéo nam tử xuất hiện ở Yến đế tẩm điện. Tiểu dân bái kiến bệ hạ. Ngươi. Khu lại là một trận ho khan thanh âm, thật lâu sau, Yến đế trung mới nhịn xuống, khăn tay thượng nhàn nhạt mùi tanh, Yến đế lại lau chùi hai hạ, đem khăn tay cất giấu phía sau, hoán lại đây sau tiếp tục nói, ngươi từng là ta thư đồng, ngươi ta chi gian, không cần như vậy đa lễ. Tiểu dân không dám. Yến đế phất tay làm phòng trong nội thị lui ra, chính mình chống thân thể dựa vào đầu giường, cốc úc, ngươi từng là ta thư đồng, lúc trước Huy Nhi sinh ra, ta cả đời nhất để ý nữ nhân qua đời, ta phong Huy Nhi vì thái tử, lúc ấy vốn nên vào triều làm con ngươi, trực tiếp lựa chọn tứ phương du lịch, ngươi ta khi còn bé, là hữu, vốn có cơ hội là quân thần, sau ngươi lại lần nữa cự tuyệt, hồi tưởng di vãng, tựa như hôm qua. Bệ hạ, tiểu dân từng nói qua, bệ hạ đã lựa chọn lập thái tử, nên cấp này dạy dỗ, giữ gìn, không nên sủng tín mặt khác con nối dõi, bệ hạ khôn khéo cơ trí, nhưng hôm nay đông đảo hoàng tử trung, cũng không có bệ hạ bên này cơ trí người. Cốc Úc túi đầu, nói thẳng không cố kỵ. Yến đế cười khẽ, tiết hầu phát ngứa, lại phát ra vài tiếng thắc cụ. Người ta hơn 20 năm không gặp, tính tình của ngươi nhưng thật ra chưa từng có biến hóa. Nếu tiểu dân thiện biến, liền sẽ không bị phụ thân trục xuất gia tộc. Yến đế nhẹ nhàng lắc đầu, Cốc Úc khen hắn thông minh cơ trí, nhưng hắn lại ở Cốc Úc trước mặt lần nữa đã chịu đả kích, ở hắn xem ra, Cốc Úc mới là chân chính cậy tài khinh người người. Hôm qua thỉnh ngươi tiến cung, ta tựa như hỏi ngươi một câu. Ta muốn Nam Diệu Quốc Quý Phi đi ngũ hoàng tử phủ vấn an nữ nhi, quyết định này hay không sai rồi. Yến đế đáy mắt chỗ sâu trong nổi lên vài phần không tha. Ổn ngồi đế vị nhiều năm, hắn quá rõ ràng vị trí này lực hấp dẫn. Hắn thân thể ngày càng sa sút, sợ là đợi không được Huy Nhi trở về. Duy nhất có thể làm đó là thế Huy Nhi dọn sạch chướng ngại. Bệ hạ tâm chi tàn nhẫn, tiểu dân sớm nhiên với tâm. Cốc Úc không có sai quá Yến đế đáy mắt không tha, nhưng hắn rõ ràng hơn chính mình không có năng lực thay đổi đáy mắt quyết định. Hơn 20 năm trước làm không được, hiện giờ như cũ làm không được. Nhiều năm như vậy, ngươi nhưng thật ra trước sau như một ngày thẳng, Cốc Úc, lúc trước Huy Nhi mẫu hậu chi tử, cùng ta không quan hệ, ngươi nhưng tin, cái này tự như ngạnh ở hầu, tới rồi bên miệng lại nói không ra khẩu. Cốc Úc lại làm sao không rõ. Lúc trước hoàng hậu mẫu gia tuy thế lực không lớn, nhưng con nối dõi lấy đà, gia tộc có thiện dạy dỗ, bằng vào hoàng hậu địa vị, gia tộc tất nhiên trưởng thành cực nhanh. Yến đế sơ đăng đế vị, đấy lòng đối này lo lắng không thôi. Bởi vậy, mới có mặc kệ. Hậu cung chung tranh đấu, hắn mặc kệ cùng đem Yến Hoàng hậu đẩy vào địa ngục cũng không khác nhau. Yến Hoàng hậu sau khi qua đời, mẫu gia người liền chặt đứt vào triều làm quan tri tâm, từ đây năm rời, quá bình thường bá tánh sinh hoạt. Ta tin, Yến đế lại là không có động thủ, nhưng lại so với hung thủ càng đáng giận. Ta cố ý đỡ Huy Nhi vì đế, hiện giờ thân trung kịch độc, sống không được mấy ngày, ngươi nhưng nguyện vào triều làm quan, giúp ta nâng đỡ Huy Nhi. Nhìn Cốc Cúc nhiều năm chưa biến, mà hắn sớm đã mặt bộ toàn phi. Triệu Cốc Cúc tiến cung, hắn đánh cuộc bất quá là Cốc Cúc sẽ không mặc kệ đã từng người trong lòng hài tử chết vào địch nhân tay. Lúc trước, Yến Đế muốn cho Cốc Cúc vào triều làm quan. Đấy lòng lại làm sao không sợ hãi Cốc Cúc vào triều làm quan đâu. Bệ hạ, tiểu dân không muốn, tiểu dân hiện giờ có thê có nữ, một nhà hòa thuận, ta cùng với Cốc gia sớm đã không có quan hệ, mấy năm nay tiểu dân mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, sớm đã đem trong triều rối rắm phức tạp quên không còn một mảnh, thỉnh bệ hạ khác thỉnh cao minh. Cốc Cúc bình đạm cự tuyệt nói, hiện giờ thiên hạ thế cục, Yến quốc đại thế đã mất. Cốc Cúc rất rõ ràng chính mình, hắn không có ngăn cơn sóng dữ năng lực, nếu hắn nâng đỡ Yến Huy, chẳng qua là làm hai nước chi gian đứng ở từ từ kéo dài, tử thương càng nhiều. Huống hồ hắn sớm tại biết được Yến Đế phái người tìm hắn khi, hắn liền đem thê nữ đưa đến Thương Nguyệt quốc cảnh nội. Hắn sẽ tận lực toàn thân mà lui, ta lui không được, ít nhất có thể bảo hộ thê nữ an toàn. Ngươi liền con trai của nàng cũng không muốn hộ thượng một vài sao? Yến Đế không dám tin tưởng, hắn vẫn luôn đều biết Cốc Cúc sớm đã cưới vợ sinh nữ, nhưng thê tử bất quá là một cái bình thường nông gia nữ, hắn không tin tài hoa chắc tuyệt Cốc Cúc sẽ đối một cái nông gia nữ động thiệt tình. Bệ hạ, niên thiếu khi tiểu dân tâm đế có lẽ có quá vài phần ái mộ, nhưng này phân ái mộ càng có rất nhiều thưởng thức, mà phi nam nữ gian tình yêu, hiện giờ đến bệ hạ như vậy tin cậy, tiểu dân lần cảm vinh hạnh, nhưng tiểu dân rời đi Yến Kinh nhiều năm, đối trong triều sự vụ càng là hoàn toàn không biết gì cả, thứ tiểu dân bất lực, có cô phụ bệ hạ gửi gắm. Hắn cùng Yến Đế từ nhỏ quen biết, lại sao lại không biết Yến Đế đáy lòng tính toán. Yến Đế bị Cốc Cúc một cự lại cự, đáy lòng cũng nổi lên vài phần tức giận. Thôi, bình minh còn có hơn nửa canh giờ, ngươi đi chắc điện ngẫm lại Yến Đế đáy lòng đã động sát ý. Đúng vậy, Cốc Cúc tựa không có cảm giác được Yến Đế sát ý giống nhau, hành lễ rời đi Yến Đế tầm cung. Đi đến hành lang dài hạ, gió lạnh gào thét, một mảnh đen nhánh chung, Cốc Cúc nhìn phía đông nam, đáy lòng một trận nhẹ nhàng. Yến Đế đêm qua thỉnh một cái nông phu tiến cung tin tức ở Yến Kinh trung điên truyền, ở phong ngây thơ chỗ Cửu Nhi cũng trước tiên biết được tin tức. Ngươi cũng biết thân phận của người này. Một đêm, Cửu Nhi chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi đi nhanh như vậy. Trong đầu không khỏi nhớ tới Bồi Lan Dung Nguyệt ở kinh thành từng màn. Hôm nay ban ngày một màn này lại đem ở Yến đều trung trình diễn. Yến Đế hành sự cực bí, tạm thời điều tra không đến người này tin tức, bất qua Yến Đế lúc này có thể đem người này mời vào cung, chỉ sợ người này đối Yến Đế cực kỳ quan trọng, ta sẽ nghĩ cách làm ngươi trà trộn vào cung, ngươi che chở Thanh Y lìa chút. Thanh Y ở quyết định tùy tư thanh tới Yến quốc khi, liền phế bỏ chính mình võ công, thấy Cửu Nhi trong khoảng thời gian này cùng Thanh Y lìa ở chung, tựa càng thêm để ý Thanh Y lìa, cố có này an bài. Hảo. Ngươi tính toán như thế nào điều tra rõ thân phận của người này? Một cái có khả năng phá hư kế hoạch người, Cửu Nhi tự sẽ không như vậy mặc kệ. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ bồi ngây thơ tự mình gặp một lần người này. Bạch Vũ đùa bỡn trong tay cốt phiến, đôi mắt nhìn chằm chằm Cửu Nhi, chỗ sâu trong tử còn mang theo vài phần oán trách. Đỡ Yến Húc đăng cơ sau, ấn chủ tử kế hoạch, mọi người liền đều có thể triệt. Nàng nửa đêm tiến đến lại là quấy rầy, lại như thế nào không rõ Bạch Vũ đáy mắt oán trách, thấp giọng tung ra một cái tin tức tốt nói. Thật sự, chủ tử từng nói, càng bất lợi thiên thời, cơ hội càng lớn, Bạch công tử còn nhớ rõ bác tể. Kẻ điên. Bạch Vũ, ngươi quá mức. Phong ngây thơ lập tức mở miệng bất mãn quát lớn nói. Hảo, ta là kẻ điên. Bị Phong ngây thơ quát lớn, Bạch Vũ không có chút nào bất mãn, ngẫm lại vô luận đổi làm là ai, đều sẽ không lựa chọn ngày mùa đông tấn công bác tể. Nhìn chung lịch sử, cũng coi như là sáng lập tấn công một quốc gia nhanh nhất kỷ lục, nhưng chỉ cần không điên. Sợ là không có người nguyện ý làm đồng dạng quyết định. Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt cái này kẻ điên là phu thê, chính cái gọi là phu thê đồng tâm, phỏng chừng cái này kẻ điên cũng là như vậy tính toán. Đông Lăng quốc chiến sự tiếp cận kết thúc, Lâu Lăng thành lui giữ Lâu Lan đô thành, hiện giờ ngập trong vàng son, Lâu Lan quốc đô thành thiếu y y thiếu thực, phỏng chừng qua không bao lâu cũng liền xong rồi. Nay thiên hạ, Thương Nguyệt quốc duy nhất không nhúc nhích chính là Nam Diệu quốc. Bất quá ở hắn xem ra, này Nam Diệu quốc cũng mau kiềm chế không được. Ta muốn chạy. Cửu Nhi nhìn hai người liếc mắt một cái, không muốn ăn cẩu lương, đi trước một bước. Bạch Vũ ghét bỏ phất phất tay, ý bảo Cửu Nhi chạy nhanh đi. Đã Cửu Nhi đi rồi, Phong ngây thơ trừng mắt nhìn Bạch Vũ liếc mắt một cái, bất mãn nói, ngươi càng ngày càng quá mức. Đừng nóng giận, ngươi có nghĩ lặng yên không một tiếng động tiến vào Yến Hoàng Cung. Bạch Vũ trực tiếp tung ra chỗ tốt, thừa dịp Phong ngây thơ không chú ý, trực tiếp ngồi xuống Phong ngây thơ bên cạnh người. Phong ngây thơ sớm đã thành thói quen Bạch Vũ thường thường liền dính thượng. Thuận lợi bị Bạch Vũ rời đi lực chú ý. Ngươi có biện pháp tiến vào Yến Hoàng Cung như thế nào không nói sớm? Trong khoảng thời gian này hắn xếp vào thám tử vào cung, hao hết tâm tư cũng không được đến cái gì hữu dụng tin tức. Hảo! Ngoan. Không phải ta không nói, mà là phương pháp này chỉ có thể dùng một lần. Bạch Vũ nhỏ giọng hống Phong Ngây Thơ đảo. Nói đi. Thời gian khẩn cấp, Phong Ngây Thơ cũng lười đến dây dưa. Nam diện sông đảo bảo vệ thành cái đấy có một cái mật đạo có thể nhập Yến Hoàng Cung. Này mật đạo nối thẳng Yến Đế tầm điện, Yến Húc bức vua thoái vị. Chúng ta có thể từ này mật đạo nhập Yến Hoàng Cung. Nguyệt Hoàng hậu bên kia phòng trường chờ không kịp, Yến Đế mệnh trường lại có thể ngao, không bằng chúng ta đưa đáy mắt đoạn đường. Có này mật đạo ngươi như thế nào không nói sớm? Phong Ngây Thơ bất mãn nhíu mày. Đây là tiền nhiệm Yến Đế gặp lén tình nhân dùng mật đạo, liền Yến Đế cũng không biết. Vậy ngươi là như thế nào biết đến? Này Bạch Vũ sở sớm núi. Kia tình nhân không phải là ngươi Bạch gia người đi. Bạch Vũ cười, xem như cam chịu. Tính, Yến Đế xác thật không thích hợp chết ở người ngoài trên tay, hiện giờ đúng là cơ hội, chuẩn bị một chút, chúng ta sớm chút tiến cung. Phong Ngây Thơ nói đẩy ra Bạch Vũ, đứng dậy đi thay quần áo. Gấp cái gì, mật đạo còn không kịp dọn dẹp, vài thập niên vô dụng, phỏng chừng một cổ tử mùi mốc. Bạch Vũ giữa mày, toàn là ghét bỏ. Thật không nghĩ tới, ngươi Bạch gia tổ tiên cư nhiên am hiểu đào thành động. Cái gì đào thành động, đó là khai quật mật đạo. Hừ, Phong Ngây Thơ hừ lạnh một tiếng. Là đào thành động, hảo đi. Lại không chuẩn bị ta liền không đợi ngươi. Lập tức, Bạch Vũ lập tức thay quần áo, cho săn đuổi kịp. Chính mình người, làm sao bây giờ? Sùng bái, còn có thể làm sao bây giờ? 555 nương tử ưu tú ta kiêu ngạo. 3000 dặm ở ngoài. Sáng sớm, bước chậm ở trong hoa viên, cảm thụ được trong không khí truyền đến lạnh lẽo. Yến đều có thể tin tức truyền đến. Phía sau len ken hơi hơi ngây ra một lúc, lập tức trả lời, chưa từng. Truyền lệnh Minh Dương, làm hắn bất hành. Thấy Lan Dung Nguyệt thật lâu không phân phó làm Minh Dương đi trước nơi nào, len ken kiên nhẫn tinh chờ. Đi lâu Lan biên cảnh đi. Do dự luôn mãi, cuối cùng quyết định nói. Phương Bắc chiến sự. Yến Thương Lam điều dung tĩnh tới ước thúc lệ tướng quân, suy nghĩ luôn mãi, quyết định làm Minh Dương đi trước cùng Lâu Lan biên cảnh. Này hơn nửa năm tới, Lâu Lăng Thành nhật tử quá đến càng thêm hoang đường, tưởng Lâu Lăng Thành loại này tâm tư sâu đậm người, Lan Dung Nguyệt không dám có chút chậm trễ. Hiện giờ trong triều võ tướng trung, dung ra nàng không dùng tốt. Một phen suy nghĩ, chỉ có Minh Dương thích hợp. Mắt thấy muốn bắt đầu mùa đông, nương nương là lo lắng Lâu Lăng Thành sẽ ở bất lợi với hành quân mùa đông có đại động tác. Len Ken khó hiểu. Lâu Lan sinh hoạt ở Tây Bắc cực Bắc, vào đông trời giá rét, hơn xa với Bắc Tề, như vậy ác liệt hoàn cảnh như thế nào có người muốn bốn phía hành động. Bệ hạ còn chưa trở về, xem như lo trước khỏi họa đi. Tự Vương Thanh đóng giữ Bình Thành khởi, trải qua hơn nửa năm nỗ lực, Bình Thành bá tánh dần dần tín nhiệm Yến Thương Lam lúc ấy cấp ra hứa hẹn, Thương Nguyệt Quốc sẽ cho Bình Thành bá tánh càng tốt sinh hoạt. Bình Thành cùng Lâu Lan Vương Đình so sánh với, hiện giờ một cái bầu trời, một cái ngầm, một người gian tháng tư thiên, một cái địa ngục cửu trọng mà. Lâu Lăng Thành hoang đường đối với Thương Nguyệt Quốc tới nói là cơ hội. Nay cơ hội rơi vào nàng trong mắt, chỉ còn lại có bầy dập hai chữ. Là, nô tỳ này liền đi thông chi Minh Dương tướng quân, làm hắn quần áo nhẹ giản hành, lập tức chạy tới Bình Thành, chỉ là nô tỳ lo lắng Dung gia bên kia. Dung gia Nam Nhi quen làm chủ tướng, hiện giờ Dung Tĩnh dù chưa chủ tướng, nhưng bị Lệ Gia cùng Ngô Hãn chia đều năm phần, lại điều Minh Dương nhập chủ Bình Thành làm tướng, Dung gia mọi người chưa chắc sẽ không có câu oán hận. Tự Linh Lộ, Linh Mật, Cửu Nhi đám người dần dần rời đi Lan Dung Nguyệt bên người, các nàng rời đi trước đều cấp len ken giáo huấn rất nhiều trong chiều rắc rối phức tạp động tĩnh. Không có việc gì. Nô tỳ này liền đi. Nương nương, Trấn Quốc tướng quân bên kia còn hảo thuyết, nhưng Trấn Quốc tướng quân phu nhân bên kia từ âm thầm đi ra hồng tụ vì Lan Dung Nguyệt phủ thêm áo choàng sau, nhắc nhở nói. Trấn Quốc tướng quân phủ sự tình ta sẽ không lại hỏi đến nỗi trưởng miệng phụ nhân ngôn luận ta càng là sẽ không để ý. Về thân phận của nàng. Dung Thái Phu Nhân qua đời trước dặn dò biết tình hình thực tế mọi người, trong đó số Lâm Sảo Hy hiểu lầm sâu nhất, Dung Thái Phu Nhân qua đời sau, Dung Liễm thương tiếc Lâm Sảo Hy là hắn nguyên phối thế tử, phóng nàng ra Phật đường. Vân Giao Bắc Hành tìm Dung Tĩnh khi, liền giao ra quản gia chi quyền, hồi kinh sau thân thể không tốt, tu dưỡng hơn nửa năm, quản gia quyền to Lâm Sảo Hy sớm đã gắt gao nắm trong tay, Vân Giao cũng không nghĩ tới đoạt lại quản gia chi quyền. Ngược lại không ngừng một lần hướng Lan Dung Nguyệt lộ ra, tưởng tu sửa công chúa phủ. Việc này Dung Tĩnh trong lòng cũng cam chịu. Lan Dung Nguyệt cũng không có minh xác đáp ứng Vân Giao, chỉ nói Dung Liễm nếu là dẫn, nàng liền dẫn. To như vậy kinh thành, tìm một chỗ làm công chúa phủ thực dễ dàng, nhưng không thể mượn nàng tay. Nương nương chẳng lẽ là tưởng động Dung gia? Giờ phút này, Hồng Tụ không dám xác định Lan Dung Nguyệt có hay không động như vậy tâm tư. Cười khúc khích, ta khi nào tưởng động quá Dung gia? Dung gia nam nhân luôn luôn có thể lý đến thanh, trừ bỏ Lâm Sảo Hy ở ngoài. Ngươi có từng gặp qua này nàng phụ nhân sách không rõ, không phải ta muốn động Dung ra, là đại thiên hạ nhất thống, Dung gia sẽ chủ động giao quyền, tại đây phía trước, bệ hạ cũng đến bồi dưỡng chút khi nào tiếp thu người đi. Ngữ lạc, Lan Dung Nguyệt mi rắc nhiễm một tia đau thương. Dung gia giáo quyền, là Dung Thái Phu Nhân qua đời trước dặn dò. Gần nhất là tương lai bảo toàn Dung gia, để tránh hậu nhân chung có người nảy sinh dạ tâm. Thứ hai là vì nàng, không nghĩ làm nàng về sau có hậu cố chi ưu. Chỉ là Dung Thái Phu Nhân qua đời trước một phen lao tâm lao lực không biết, duy độc không nghĩ tới, Dung Liễm sẽ phóng Lâm Sảo Hy ra Phật đường. Hiện giờ Lâm Sảo Hy ở kinh thành Phu Nhân trong viện sinh động, chịu người truy phủng, dần dần mất bản tâm. Mấy năm sau, này có lẽ sẽ trở thành Dung gia họa. Nô tỳ lắm miệng. Thấy Lan Dung Nguyệt trên mặt đau thương biểu tình, Hồng Tụ biết, Lan Dung Nguyệt nghĩ tới Dung Thái Phu Nhân, tự nàng hầu hạ ở Lan Dung Nguyệt bên người bắt đầu, trừ bỏ Yến Thương Lam ở ngoài, duy nhất đối Lan Dung Nguyệt không hề tư tâm tương hộ người cũng chỉ có Dung Thái Phu Nhân. Chỉ là Dung gia hiện giờ vị này đương gia Phu Nhân quá không nên thân. Khởi bẩm nương nương, thôi thái phó cầu kiến. Tiểu cung nữ đi vào, hành lễ sau bẩm báo nói. Khoảng cách thi đình còn có 3 ngày, hiện giờ kinh thành bên trong không người có Yến Thương Lam rời đi quân doanh tin tức, xem ra lão thái phó cũng kiểm chế không được, Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không thấy. Cười nhạt sau, tiếp tục nói, ngươi đi nói cho thôi thái phó, có thời gian cân nhắc ta tâm tư, không bằng ngẫm lại ngày sau nên như thế nào dạy dỗ hoàng thái nữ. Đúng vậy. Tiểu cung nữ đã thói quen, liên tục 7 ngày, Ôn Nguyệt điện cửa cung liền không có mở ra quá, vô luận là cầu kiến, giống nhau bị cự chi ngoài cửa. Cùng lúc đó, Yến Thương Lam sớm đoàn người đã nhân lúc còn sớm đuổi mấy chục dặm. Phía sau Dạ Si xem qua đưa tin sau, cưỡi ngựa nhanh chóng đuổi theo, "Chủ tử, Yến Quốc gửi thư, A La đã đến Yến đều vùng ngoại ô." "Tới rồi sao?" Yến Thương Lam không hề có thả chậm tốc độ. "Đúng vậy." Đưa tin cấp Dung Tĩnh, Yến Đế Băng Hà, Yến Húc đăng cơ, chuẩn bị quy mô tiến công Yến Quốc. "Chủ tử, chúng ta vẫn chưa biết được Yến Đế Băng Hà tin tức." Dạ Si không do nói, rời đi trong quân trước. Yến Thương Lam nghĩ cách bám trụ Yến Huy, làm hắn vô pháp rời đi trong quân chạy về Yến Đều, thả xếp vào người ở Yến Huy bên người đem hết toàn lực chặn đứng Yến Đều phương hướng cấp Yến Huy truyền tin. Làm Yến Huy hai mắt một bôi đen. Nương tử từ bỏ Nam Diệu, đem đại bộ phận người phân bố ở Yến Đều, ngươi cho rằng đều là đi chơi, đã có cơ hội, Phong Ngây Thơ, Bạch Vũ cùng với những người khác đều sẽ nghĩ cách thúc đẩy việc này. Yến Thương Lam chắc chắn nói, Lan Dung Nguyệt bố trí hết thảy là vẫn chưa giấu giếm hắn. Mà hắn cũng từ Lan Dung Nguyệt không bố trí đoán được Lan Dung Nguyệt cuối cùng kế hoạch. Bọn họ phu thê chi gian, rất nhiều chuyện sớm đã tâm hữu linh tê, không cần lẫn nhau lại giải thích. Âm thầm bố cục thượng, hắn tự nhận là kém cỏi Lan Dung Nguyệt rất nhiều. Nghĩ này đó, Yến Thương Lam trên mặt hiện lên một mặt kiêu ngạo ý cười. Thuộc hạ minh bạch. Dạ Si, hồi kinh sau ngươi đi Ngự Lâm quân đưa tin, từ nay về sau, Ngự Lâm quân tử ngươi thống lĩnh. Chủ tử, Ngự Lâm quân vẫn luôn là Minh Dương thống lĩnh. Này Minh Dương năng lực Dạ Si là tán đồng, tuy không thân, nhưng hắn cũng thưởng thức Minh Dương năng lực. Đồng thời cũng bội phục Lan Dung Nguyệt lúc trước không màng mọi người ánh mắt, dốc hết sức bồi dưỡng Minh Dương. Hồi kinh sau ngươi liền sẽ biết được. Hắn ở thân trinh chủ trì đại cục, vẫn luôn không dám coi khinh Yến Quốc, nhưng Yến Đế khó chơi vượt qua hắn đoán trước, so với hắn nguyên bản kế hoạch muốn càng phí thời gian. Bên kia, Lan Dung Nguyệt trọng dụng Dung Trạch cùng Sở Đốc, lại điều Sở Thận tiến đến chủ trì đại cục, chính mình tắt sớm rút lui. Hồi kinh chủ trì đại cục, cũng tỉnh hắn nỗi lo về sau. Càng nghĩ càng cảm thấy hắn đem nương tử có quyết đoán. Càng thêm nóng lòng về nhà. Bên kia, Lan Dung Nguyệt đang ở cùng mấy tiểu tử kia dùng đồ ăn sáng, đột nhiên đánh một cái hắt xì. Mẫu thân, uống nhiều nước ấm. Tiểu vô song nói xong, lập tức phân phó trong cung chuẩn bị nước ấm. Lan Dung Nguyệt cười khúc khích, tiểu vô song khoảng thời gian trước sinh bệnh, nàng hống tiểu vô song uống lên không ít nước ấm, nói uống nước ấm bệnh liền sẽ hảo. Kết quả tiểu gia hỏa đem nước gấm trở thành vạn năng dược. Này xem như tự làm bậy sao. Hảo, mẫu thân nghe tiểu vô song. Ân, mẫu thân thật ngoan. Nói, một đôi sáng trong như chân châu đen con ngươi nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, làm nàng đem một bát lớn nước gấm uống xong đi. Thấy Lan Dung Nguyệt uống xong rồi, tiểu vô song cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc ương ương, đừng phát ngốc, ăn xong rồi bồi ta đi kỵ lại bạch. Ương ương đột nhiên nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, muốn nói lại thôi. Ăn trước bữa sáng. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, cười nói. Ăn xong bữa sáng, ương ương hống tiểu vô song cùng nhạc nhạc trước đem đại bạch cùng tiểu bạch đưa tới ngự hoa viên, chính mình tắc đi theo Lan Dung Nguyệt vào thư phòng. Thư phòng nội, Lan Dung Nguyệt thấy ương ương tựa đã chịu kinh hách giống nhau, sắc mặt tái nhợt, sờ sờ ương ương đầu, ôn nhu nói, không có việc gì, chậm rãi nói. Ta nhìn đến bạch vũ thúc thúc đoạt một cây đao, thứ một cái tiểu tụy lao ra ngực. Ương ương gắt gao nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay. Tiểu thân thể run nhẹ nhẹ. Trung quanh còn có cái gì? Mềm nhẹ thanh âm dò hỏi. màu vàng bố. Thực loạn nghĩ lại sau lắc đầu, không còn có mặt khác. Bạch Vũ, màu vàng bố, chẳng lẽ là Yến Hoàng Cung? Bạch Vũ coi khinh mạng người, nhưng rất ít chính mình động thủ. Hiện giờ Bạch Vũ cùng Phong Ngây Thơ ở bên nhau, có thể làm Bạch Vũ động thủ giết người, chỉ có Yến Đế. Bởi vì chỉ cần Bạch Vũ ở Phong Ngây Thơ bên người, hắn liền sẽ không làm Phong Ngây Thơ tay nhiễm huyết. Xem ra Bạch Vũ ở thời điểm mấu chốt thật đúng là có đại tác dụng, mà này tác dụng tựa hồ muốn ở Phong Ngây Thơ bên người mới có thể phát huy tác dụng. Đừng lo lắng, ngươi xem, Bạch Vũ thúc thúc không bị thương, có phải hay không? Tương Ương nghĩ lại, do dự một chút, gật gật đầu. Đó chính là, Bạch Vũ thúc thúc không có bị thương, đừng lo lắng, bọn họ thực mau liền sẽ trở về. Ngươi đi Ngự Hoa Viên giúp ta nhìn Tiểu Vô Song, chờ có Bạch Vũ thúc thúc tin tức, ta trước tiên nói cho ngươi, được không? Hảo, cô, ta đi trước chiếu cố Tiểu Vô Song. Đi thôi. Nhìn Ương Ương rời đi bóng dáng, Lan Dung Nguyệt đấy mắt nhiễm một tầng thâm thúy. Lúc trước Bạch Vũ tò mò nàng vì sao đem một cô nhi lưu tại bên người, không thiếu nhân cơ hội tiếp cận Ương Ương, một phen dây dưa xuống dưới, cũng thành công đạt được Ương Ương hảo cảm. Chỉ là Ương Ương vẫn chưa đem Lan Dung Nguyệt dặn dò quá sự tình báo cho Bạch Vũ cũng coi như là bất lực trở về. Bất quá một phen tiếp xúc xuống dưới, Bạch Vũ đối Ương Ương cũng đúng rồi vài phần thiệt tình yêu thương. Có lẽ từ nào đó góc độ tới nói, hai cái cách xa nhau hơn 20 tuổi người có nào đó phương diện tương tự đi. 556 nhất rét lạnh phụ thân. Sau giờ ngọ, Yến Thương Lam trở về tin tức như cũ không chuyển quay lại trong cung. Đưa tin Dung Tĩnh, Yến Đế Băng Hà, làm. Chỉ nói Yến Đế Băng Hà đi lời nói gian, Lan Dung Nguyệt hơi chút do dự một chút, câu nói kế tiếp chung do dự sau chưa lại nói xuất khẩu. Là, nương nương, Linh Mật đã đến kinh thành, hay không làm Linh Mật trước mặt phụng dưỡng. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Tụ, than nhẹ một tiếng, người muốn đi Lân Thành. Không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Hồng Tụ quy xuống, khẩn cầu nói, nô tỳ trong lòng lo lắng Sở Đốc bị công huân hướng hôn đầu góc, lo lắng không thôi, khẩn cầu nương nương ân chuẩn. Hồng Tụ, ngươi có biết, ngươi theo ta trở về là Ngự Hiền Vương cho phép, ngươi nếu đi Lân Thành, ngày sau ngươi cùng Sở Đốc hôn sự, nếu muốn Ngự Hiền Vương không tâm tồn khúc mắc rất khó, này vừa đi ngươi có thể tưởng tượng hảo. Nàng cung Sở Thận tuy chỉ có vài lần chi duyên, nhưng cũng biết Sở Thận đối nữ quyền hai chữ thập phần bài xích. Rốt cuộc thế gian này chỉ có một Yến Tử Hy, mà Yến Tử Hy lại không phải một cái hỉ truy đuổi quyền thế người. Nô tỳ biết. Như thế. Ngươi đi đi. Nô tỳ đã tạ nương nương. Hồng Tụ hành lễ rời đi, hầu hạ Lan Dung Nguyệt bút mực len ken nghe được đầu ngất đi. Nương nương, ngài vì sao sẽ cố tình đưa ra Ngự Hiền Vương? Ngự Hiền Vương sớm có giao quyền chi tâm, huống hồ Yến Tử Hy ngày sau sẽ ở tại kinh giao, Ngự Hiền Vương giao quyền lúc sau sợ cũng sẽ không hồi Thương Minh quận. Nhà đầu đốc. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Nương nương, là các ngươi nói mịt mờ. Len Ken không lại tiếp tục hỏi đi xuống, giơ tay đem chu sa bút đưa cho Lan Dung Nguyệt. Hồng Tụ này đi, Ngự Hiền Vương tâm tồn khúc mắc không gì đáng trách, nhưng Ngự Hiền Vương đã sớm đồng ý Hồng Tụ vào cửa, tất nhiên là sẽ không đổi ý, nhiều lắm là cấp vài phần sắc mặt. Nàng chân chính lo lắng chính là Sở Đốc, Hồng Tụ này đi ý ở ngăn chặn Sở Đốc, nếu Sở Đốc vô pháp thể hội này thâm ý, hai người chi gian tình ý khủng sẽ sinh ra cái khe. Kỳ thật nàng có thể minh bạch Hồng Tụ. Hồng Tụ lo lắng Ngự Hiền Vương muốn mượn chiến sự gõ Sở Đốc, làm Sở Đốc đại bại một hồi, Hồng Tụ sợ Sở Đốc không tiếp thu được chiến bại đả kích, đồng dạng cũng sợ thất bại tổn thất quá nặng, chọc đến nàng cùng bệ hạ hỏi trách. Hồng Tụ đã suy xét chu toàn, nàng tự cũng nên thành toàn. Nương nương, không hảo, Khang Khang thiếu gia phát sốt. Nôn nóng thanh âm làm Lan Dung Nguyệt chu sa bút ở tấu chương thượng lưu lại thật dài một phiết, không kịp tiếp tục phê duyệt, vội vàng hướng về phía đi ra ngoài. Len Ken vẫn chưa đi theo, lưu lại tiếp tục thu thập. Thiên Tuyệt, bằng mau tốc độ đem linh mật mang tiến cung. Lan Dung Nguyệt vừa đi một bên lớn tiếng phân phó nói, Ngữ Lạc, một bóng hình nhanh chóng biến mất ở cung tường ở ngoài. Vọt vào Khang Khang cư trú nhà ở, phòng trong thực ấm, trên giường Khang Khang gương mặt đỏ bừng, trên trán còn toát ra tầng tầng mồ hôi, không kịp trách cứ cung nhân hầu hạ không chu toàn, một bàn tay vì Khang Khang bắt mạch, một cái tay khác đặt ở Khang Khang cái trán. Đem cửa sổ đều đóng lại, Mật Nhi đi hầm rượu đem nhất liệt liền lấy tới. Khang Khang mạch đập khi cấp khi hoãn, bắt mạch sau, Lan Dung Nguyệt đem một cái tiểu mỏng chăn bông đặt ở trên đùi, bế lên Khang Khang, rút đi Khang Khang trên người áo ngoài. Mật Nhi bằng mau tốc độ mang tới một hồ rượu mạnh, ngã vào trong chén, đưa cho Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt dùng rượu mạnh vì Khang Khang trà lau thân thể, vốn dĩ liền nhỏ yếu thân thể giờ phút này thiêu đến đỏ bừng, rượu mạnh làm từ trước đến nay nhẫn mại lực cực cường Khang Khang thống khổ nhíu nhíu mày. Nhìn trong lòng ngực Khang Khang, Lan Dung Nguyệt càng thêm đau lòng. Từ khi ra đời bắt đầu, Khang Khang liền không khóc, bởi vì thân thể gầy yếu, khóc thút thít sẽ chỉ làm hắn càng khó chịu, chẳng sợ tới rồi giờ phút này, Khang Khang đều chỉ chịu đựng. Một cái không đầy một tuổi hải tử, nàng từ trước đến nay cảm thấy chính mình ý chí sắt đá, nhìn đều nhịn không được đau lòng. Nhưng hải tử phụ thân đâu? Lại có thể ném xuống mặc kệ, thậm chí hồi lâu đều không tới xem một cái. Khó trách Vân Ninh vẫn luôn không muốn kêu một tiếng phụ thân. Vân Hạo chính là xứng đáng. Lau chùi hồi lâu, phòng trong mùi rượu gây mũi, Mật Nhi đều nhịn không được nhăn nhăn mày, nương nương, muốn hay không đi nói cho láo ra. Ôn Nguyệt Điện người đều vội thành một đoàn, hắn nếu có tâm, có thể không tới sao. Thôi, dược liệu chuẩn bị tốt không? Giờ phút này, Vân Hạo phỏng trừng ở thủ Yến Thương Lam, nhìn tiểu chăn trung bọc Khang Khang, khỏe mắt nổi lên nước mắt. Nàng không có giờ khắc này càng hy vọng Yến Thương Lam trở về, sau đó đem này một đôi chỉ sinh không dưỡng cha mẹ ném đi kinh giao, từ đây không bao giờ lý. Chuẩn bị tốt, nương nương, tiểu công tử vẫn luôn không lùi thiêu nhưng làm sao bây giờ? Một vò rượu mạnh dùng hết, Khang Khang không hề có hạ sốt dấu hiệu. Thời đại này, tiểu hài tử tử vong sát suất cực cao, đặc biệt là Khang Khang còn như vậy gầy yếu. Chờ! Lan Dung Nguyệt Nhân trời sinh thể chất vấn đề, đôi tay lạnh băng, giờ phút này đặt ở ương ương cái chán cũng đuổi không tiêu tan Khang Khang nội nhiệt. Nương nương, ta tới. Linh Mật đầy người cho bụi, ôm hòm thuốc vọt tiến vào. Cấp Khang Khang loại cổ đi. Linh Mật nghe vậy, ngơ ngác nhìn Lan Dung Nguyệt, sau khi lấy lại tinh thần lại nhìn về phía Mật Nhi, chớp mắt dò hỏi Mật Nhi, ta không nghe lầm đi. Không nghe lầm, cấp Khang Khang loại kim tàng cổ, ta biết ngươi đào tạo ra hai chỉ kim tàng cổ bảo bảo. Giờ phút này, Lan Dung Nguyệt đáy mắt toàn là kiên định. Nương nương, Khang Khang quá tiểu, loại cổ sau Khang Khang ít nhất có 10 năm, mỗi tháng sẽ có 3 ngày thừa nhận trùy tâm chi đau. Này Linh Mật buông hồng thuốc, một bên dùng cung nữ đoan tiến vào nhìn thấy thủy cho chính mình rửa sạch một chút. Trừ cái này ra, còn có thể làm sao bây giờ, làm ta nhìn hắn chết sao. Trong lòng ngực cái này gần một tuổi tiểu gia hỏa, nàng đối Khang Khang trả giá tinh lực cũng không kém hơn vô song, thậm chí đối Khang Khang quan tâm còn nhiều quá mức vô song. Ta đã biết. Bốn chữ, so nàng cùng hoa rơi từ thiên tộc lấy bảo khi lọt vào đuổi giết càng vì trầm trọng. Kim tàm cổ hấu cổ, hoặc là từ cơ thể mẹ bắt đầu loại nhập trẻ nhỏ trong cơ thể, hoặc là đến chờ đến 10 tuổi lúc sau, hơn nữa từ sinh ra bắt đầu liền dùng dược vật dưỡng. Giống Khang Khang như vậy loại cổ, cổ sẽ cùng với người trưởng thành. Cổ chung một tháng trưởng thành một lần, 3 ngày trùy tâm chi đau. Nhưng nàng trừ bỏ đáp ứng, không có cái khác lựa chọn. Giờ phút này Lan Dung Nguyệt tâm tình cùng Linh Mật liếc mắt một cái, tự xưng là một thân y y thuật, lại cứu không được Khang Khang. Mật Nhi, ngươi đi thông chi noãn các người, làm cho bọn họ hôm nay rời đi hoàng cung, ta không nghĩ lại nhìn đến bọn họ, liền nói ta nói, Khang Khang ta để lại, bọn họ từ đây không được lại như hoàng cung một bước. Phân phó xong đi bên ngoài thủ, không được người tiến đến quấy rầy. Nàng thật một khắc cũng không muốn lưu lại Vân Hạo. Đồng dạng, nàng rõ ràng, Khang Khang thực sự có cái vật nhất, Vân Hạo cũng tất nhiên sẽ không đem tin tức nói cho Yến Tử Hy. Đúng vậy. Mật Nhi cũng cực không mừng Vân Hạo như vậy lãnh tình. Lan Dung Nguyệt bế lên Khang Khang, nhẹ giọng ở Khang Khang bên tai nói, Khang Khang. Tỷ tỷ ở. Tỷ tỷ sẽ vẫn luôn bồi Khang Khang. Lan Dung Nguyệt thanh em vẫn luôn không ngừng ở Khang Khang bên tai quanh quẩn. Thuốc tắm kích thích làm Khang Khang càng ngày càng thống khổ. Linh Mật lấy thân dưỡng cổ, cầm lấy tiêu độc đao, hoa khai lòng bàn tay, khư động trong cơ thể thành niên kim tàng cổ, đem vẫn luôn ấu cổ từ lòng bàn tay miệng vết thương bức ra tới, cổ trùng ra tới sau, lòng bàn tay rắc lên kim xăng dược, bằng mau tốc độ băng bó lên. Nương nương, Khang Khang thân thể gầy yếu, kim tàng cổ tiến vào sẽ đặc biệt thống khổ. Nếu phu quân ở thì tốt rồi. Nhìn máu tươi trung mắt thường cơ hồ không thể thấy kim tàng cổ, nghĩ đến Yến Thương Lam huyết. Đúng là này đó kiểu quý cổ trùng yêu cầu mỹ vị, nhịn không được thở dài một tiếng. Nương nương, động thủ đi. Nhìn Khang Khang thống khổ bộ dáng, Lan Dung Nguyệt đau lòng không thôi, lại cũng làm ra quyết định. Đồng thời, kinh giao 30 dặm, một hàng ba người ra roi thúc ngựa mà đến. Yến Thương Lam đột nhiên cảm thấy trong lòng áp lực, huy động roi ngựa, đi trước tốc độ càng nhanh chút. Khang Khang, tỷ tỷ hy vọng ngươi có thể sống sót. Nói, uy một viên thuốc viên như Khang Khang trong miệng, nhập hầu sau. Khang Khang trực tiếp hôn mê qua đi, đem Khang Khang phóng bình ở đặc chế tấm ván gỗ thượng, nửa cái thân thể lẻn vào nước thuốc chung, theo sau dùng ngân châm phong bế Khang Khang các đại huyệt đạo. Khang Khang tuổi quá tiểu, làm Lan Dung Nguyệt không tiếp theo châm đều không thể không cẩn thận thêm cẩn thận, 36 căn ngân châm dùng gần nửa canh giờ, mồ hôi sớm đã sũng nước Lan Dung Nguyệt quần áo. Nước thuốc là dùng các loại quý báu dược liệu đặc chế, trong chén kim tàng cổ bảo bảo giờ phút này thập phần không an ổn, huyết độ ấm dần dần tan đi, cổ bảo bảo càng thêm bất mãn. Lúc này, Lan Dung Nguyệt cầm lấy một cây giống ruột ngân châm, hai tròng mắt chuyên chú lại không có bất luận cái gì sự vật, trực tiếp chát nhập Khang Khang trong lòng động mạch chủ, cuối cùng đem đặc chế nước thuốc theo giống ruột ngân châm rót vào Khang Khang trong cơ thể. ngân châm vốn là cực tế, có thể chắt nhập Khang Khang trong cơ thể là bởi vì Lan Dung Nguyệt đem ngân châm giống ruột lấp đầy băng, gia tăng rồi ngân châm cường độ. Nước thuốc có thể rót vào ngân châm giống ruột, Lan Dung Nguyệt chỉ có thể dùng một khắc căn ngân châm dính thượng dược thủy, một chút rót đi vào. Thấy nước thuốc rót đến không sai biệt lắm, Lan Dung Nguyệt bẻ gãy ngân châm, làm ngân châm cùng Khang Khang làn ra tê bình, đối bên cạnh người linh mật nói, động thủ đi. Nói xong, tay ở không dám đụng vào Khang Khang. Kim Tàm Cổ nhìn qua chỉ là một cái kim sắc tiểu sâu, kỳ thật hành động cực nhanh, linh mật trong cơ thể có thành niên kim tàm cổ, cho nên tiểu cổ bảo bảo không dám lại hướng linh mật trong cơ thể toàn, nàng trong cơ thể nhưng không có cổ bảo bảo, miễn cho chạm thân cận quá đem kim tàm cổ chọn sai ký chủ. Linh mật dùng một cái màu bạc muỗng nhỏ từ đem kim tàm cổ đặt ở Khang Khang lực chỗ. Kim tàm cổ vặn vẹo đi trước giống ruột ngân châm địa phương, chính là không tiến vào Khang Khang trong cơ thể. Lan lộn 30 phút, kim tàm cổ một chút tưởng tiến vào ý đồ đều không có, nương nương, chỉ có thể có mẫu cổ đem cổ bảo bảo đuổi như Khang Khang trong cơ thể. Khang Khang thân thể quá yếu, cổ bảo bảo ghét bỏ. Động thủ. Khang Khang sắc mặt càng ngày càng bạch, hô hấp cũng càng ngày càng nếu, thân thể như cũ nóng lên, không có lui ra tới dấu hiệu. Kim tàm cổ nhập Khang Khang trong cơ thể, cùng Khang Khang cộng sinh, có thể giữ được Khang Khang tánh mạng, nhưng đối với cổ bảo bảo tới nói, nó càng nguyện ý tuyển một cái khỏe mạnh tốt thể, không muốn dùng chính mình tới tẩm bổ một cái không khỏe mạnh tốt thể. Linh mật điều khiển kim tàm cổ, mạnh mẽ đem cổ bảo bảo nhét vào Khang Khang trong cơ thể. Ôn Nguyệt ngoài điện, Yến Thương Lam thân ảnh vọt tiến vào, chỉ thấy viện trung ương ương bồi tiểu vô song chơi đùa, Nhạc Nhạc ở một bên khóc, Lan Duyệt ôm Nhạc Nhạc hống, đánh giá một vòng, không thấy Lan Dung Nguyệt. Trực tiếp đi thư phòng, trong thư phòng không người, ra tới khi gặp len keng, Nguyệt Nhi đâu? Khang Khang phát sốt, nương nương cùng linh mật đang ở vì Khang Khang trị liệu, đúng rồi, nương nương vừa mới hạ lệnh đem loãn các người đưa ra cung đi, bệ hạ tới trở về đến buổi lúc, đem người đưa ra đi, miễn cho e ngại nương nương mắt len keng đem nguyên do toàn bộ nói ra. Chỉ thấy Yến Thương Lam mày càng túc càng sâu, ta đi loãn các, đêm nay sẽ không làm Nguyệt Nhi nhìn thấy người. Bệ hạ anh minh. Lan Dung Nguyệt vì Khang Khang trị liệu đã hơn một canh giờ, loãn các người cư nhiên hỏi đều không tới hỏi một chút, như vậy cha mẹ, không cần cũng thế. Yến Thương Lam đi Khang Khang cư trú phòng, từ cửa sổ chung đánh giá phòng trong liếc mắt một cái, dược vị cùng mùi rượu trộn lẫn ở bên nhau, nghe làm người cảm thấy hoảng hốt, nhìn không tới phòng trong tình huống, thở dài một hơi sau, xoay người hướng loãn các phương hướng mà đi. Đường xá chung còn không quên phân phó Thiên Tuyệt làm người bị hảo xe ngựa. Loãn các nội, Vân Hạo đang ở bồi Yến Tử Hy dùng bữa tối, nhìn đến Yến Thương Lam, Yến Tử Hy hai tròng mắt nháy mắt sáng, Lam Nhi, ngươi đã trở lại. Đồ vật đã thu thập hảo, các ngươi khi nào đi? Yến Thương Lam lạnh lùng nhìn thoáng qua tươi cười đầy mặt Vân Hạo, nhìn lại gầy yếu Yến Tử Hy, trong ánh mắt hỗn loạn vài phần thật cẩn thận, nghĩ đến kéo dài đến thân thể, cuối cùng chưa nói ra đã thương người nói. Mẫu thân ngươi thân thể không tốt. Vân Hạo bất mãn nói, lúc trước Lan Dung Nguyệt phái người thông trí hắn, làm hắn rời đi, không nghĩ tới chính mình nhi tử trở về liền quần áo cũng chưa tới kịp đuổi, trước tiên chính là đuổi hắn ra cung. Cho nên xe ngựa đã bị hảo, lại cho ngươi nửa canh giờ, đừng làm cho ta nói ra càng đả thương người nói, ngươi minh bạch, ta nói làm được. Yến Thương Lam lạnh nhìn về phía Vân Hạo. Vân Hạo thấy Yến Tử Hy ánh mắt từ vừa mới cao hứng chuyển hóa thành lo lắng, hung hăng trừng mắt nhìn Yến Thương Lam liếc mắt một cái, hảo. Vân Hạo đáp ứng sau, Yến Thương Lam không muốn lại nhiều dừng lại một chút, trực tiếp xoay người rời đi. Vân Hạo không lo lắng Khang Khang, nhưng hắn lo lắng cho mình thê tử, nhìn thư phòng chồng chất như núi tấu chương, nghĩ Lan Dung Nguyệt cứu người lao tâm lao lực, Yến Thương Lam trong lòng đối Vân Hạo không mừng đã đến đỉnh núi. Lam Nhi đây là làm sao vậy? Yến Tử Hy nhìn Yến Thương Lam biến mất phương hướng, đáy mắt nhiễm nước mắt. Không có việc gì, phỏng chừng là chê ta đem chính vụ ném cho Lan Dung Nguyệt, mệnh hắn bảo bối thê tử. Vân Hạo trong lòng không đế, chẳng lẽ Khang Khang tình huống thật sự rất nghiêm trọng sao? Hắn chỉ là Khang Khang phát sốt, Lan Dung Nguyệt đi chiếu cố, hắn liền yên tâm, bởi vì hắn tin tưởng Lan Dung Nguyệt y y thuật. Thật vậy chăng? Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Ta muốn gặp Khang Khang. Yến Tử Hy đột nhiên cảm thấy tâm không một khối. Thời tiết tiệm lạnh, kinh giao thôn trang càng thích hợp ngươi tu dưỡng, chúng ta liền không cho bọn họ phu thê ngột ngạt, chúng ta về trước kinh giao, đem thôn trang bố trí một phen, đại bố trí hảo sau, ta lại đến tiếp Khang Khang. Nhưng hảo, Vân Hạo ôn nhu nói, trong lòng lại sợ hãi cực kỳ Lan Dung Nguyệt kiên trì. Thật sự không thể thấy sao. Hy Nhi, Dung Nguyệt sẽ chiếu cố hảo Khang Khang, đây là lựa chọn tốt nhất. Yến Tử Hy cúi đầu, chào phúng cười, ta quả nhiên là cái nhận tâm mẫu thân, đúng vậy, ta không biết còn có thể sống bao lâu, đối Khang Khang tới nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Yến Tử Hy biết, Vân Hạo là sẽ không đồng ý. Thân thể của nàng cũng vô pháp cưỡng cầu. chỉ hy vọng nàng cả đời này còn có thể nhìn thấy Khang Khang, mặc dù là không thấy được, cũng biết Khang Khang hảo hảo. 557 Yến Đế Băng, đại thế đi. Trị liệu xong Khang Khang, Lan Dung Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, cơ hồ căng không dậy nổi thân mình, phân phó Mật Nhi chiếu cô Khang Khang sau, lắc lư ra khỏi phòng, ngã vào một cái quen thuộc ôm ấp chung, hốc mắt hơi sáp, mang theo nghẹn ngào thanh âm, ngươi như thế nào mới trở về. Khang Khang mỏng manh hô hấp, rất nhiều lần nàng đều cho rằng cứu sẽ không tới. Từ Khang Khang sinh ra bắt đầu, nàng liền không nghĩ đối đứa nhỏ này trả ra chính mình quá nhiều trải qua, nhưng nhìn đến Khang Khang gầy yếu có hiểu chuyện bộ dáng, bất chi bất giác đối Khang Khang trả giá so vô song càng nhiều trải qua. Chẳng sợ đi về phía nam đi trước linh đảo, đều sẽ nhiên nhan khanh mỗi ngày hội báo một lần Khang Khang tin tức. Từ khi nào, nàng tưởng cũng không dám tưởng, đối một cái nàng cho rằng có thể không người trả giá quá bên này nhiều tâm tư. Là ta không tốt, về trễ. Thực xin lỗi, tiếp theo sẽ không. Về sau ta nhất định thời thời khắc khắc ở bên cạnh ngươi, không bao giờ ly ngươi như vậy xa. Đều là ta không tốt, đừng khóc. Kéo áo trong tay áo lau đi Lan Dung Nguyệt nước mắt, từ hai người quen biết tới nay, hắn chưa bao giờ gặp qua Lan Dung Nguyệt như vậy, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống, liên tục xin lỗi. Nghe Yến Thương Lam an ủi lời nói cùng bảo đảm, toàn bộ thân thể trọng lượng đè ở Yến Thương Lam trên người, tìm được rồi ngừng cảng, chỉ là nước mắt chảy càng thêm hung, nàng không nghĩ khóc, nhưng ngăn không được nước mắt. Nhìn Yến Thương Lam chân tay luôn cuống bộ dáng, dưng dưng bật cười, nước nở nói, phu quân, ta tưởng ngươi, hảo tưởng nàng giống như đột nhiên trở nên làm kiêu. Nhìn Yến Thương Lam vô thố trên mặt nhiễm tươi cười, hắn tươi cười như băng tuyết hòa tan, phồn hoa nở rộ, ấm áp cực kỳ, tươi cười xua tan trên người hắn lãnh lệ, cả người phảng phất đắm chìm trong ngày xuân ánh mắt chung, ấm áp. Nhìn Yến Thương Lam bộ dáng, nàng đột nhiên cảm thấy làm nũng, làm ra vẻ một chút khá tốt. Nguyệt Nhi, ta cũng từng ngươi, rất muốn không biết nói nhiều ít cái rất muốn. Cười ngừng khỏe mắt nước mắt, nhìn nhau cười, gương mặt nóng lên, có chút ngượng ngùng đem vùi đầu ở Yến Thương Lam ngực, phu quân. Ta làm người đem noãn các người đuổi ra đi. Không liên quan chuyện của ngươi, là ta tự mình đuổi ra. Ôm Lan Dung Nguyệt tay khẩn vài phần. Tiến đi Vân Hạo cùng Yến Tử Hy, hắn đứng ở ngoài cửa phòng gần một canh giờ. Hắn không biết Lan Dung Nguyệt trị liệu Khang Khang hơn hai canh giờ là như thế nào chịu đựng tới. Nhưng hắn đứng ở ngoài cửa, chỉ cảm thấy ngày mùa thu phong, thổi đến tâm lạnh cả người, cuối cùng lanh thấu. Ân, ta khi trở về, bọn họ không đi, ta tự mình an bài người đưa bọn họ rời đi. Khang Khang về sau chúng ta dưỡng, Tả Hưu chỉ là một cái hài tử mà thôi, chúng ta nuôi nổi. Vạt áo ướt át, nhắc nhở hắn, hắn yêu nhất nữ tử vì một cái khác nam tử đã khóc. Chẳng sợ một cái khác nam tử còn không đến một tuổi, hắn ấy lòng như cũ nhịn không được nổi lên từng trận ghen tuông. Giờ phút này, hắn đột nhiên cảm thấy làm Vân Hạo liền như vậy rời đi, quá mức nhẹ nhàng, hắn hẳn là lôi kéo Vân Hạo tới xem Khang Khang, làm hắn cũng đau một chút, có thể tưởng tượng đến Vân Hạo ý chí sắt đá, đáy lòng nổi lên một trận châm trọc. Hảo, ta dùng kim tàm cổ ôm lấy Khang Khang tánh mạng, mỗi tháng có 3 ngày Khang Khang sẽ trải qua một lần thực tâm chi đau, vận khí tốt sau khi thành niên, Khang Khang liền sẽ không trải qua này phân thực tâm chi đau, nhưng Khang Khang thân thể quá yếu, này phân thực tâm chi đau khả năng sẽ cùng với cả đời. Cùng kim tàm cổ cộng sinh, nhưng cố tình Khang Khang thân thể quá yếu, vô pháp cung cấp kim tàm cổ trưởng thành dinh dưỡng, ngược lại yêu cầu kim tàm cổ tới tẩm bổ hắn. Nàng chưa bao giờ gặp được quá tình huống như vậy, nhưng Khang Khang tình huống mệnh huyền một đường. Nàng không có mặt khác lựa chọn. Nguyệt Nhi, Khang Khang có thể sống sót liền hảo, chờ Khang Khang đại chút, chúng ta liền đúng sự thật bẩm báo, tương lai như thế nào, làm Khang Khang chính mình tuyển. Khang Khang đã đến, có Vân Hạ hối hận, Yến Tử Hy chấp nhất, Lan Dung Nguyệt bảo hộ, nhưng duy độc khuyết thiếu một cái hài tử sinh ra nên có chờ đợi cùng ái. Rồi lại không thể nói Khang Khang sinh ra là bất hạnh, hắn ra tay ở ôm Nguyệt Điện, được đến Lan Dung Nguyệt bảo hộ cùng giáo dưỡng, lại là dữ dội may mắn. Hảo. Ngẩng đầu dùng hơi sáp đôi mắt nhìn về phía Yến Thương Lam, nhìn kỹ mới phát hiện Yến Thương Lam trên đầu tràn đầy bụi đất, đau lòng không thôi, nghĩ đến chính mình trị liệu Khang Khang, và áo sớm đã han thấu, chúng ta đi rửa mặt xong dùng bữa tối, chúng ta sớm chút nghỉ tạm đi. Khang Khang, nàng tận lực, chịu đựng tối nay, liền có thể sống. Nếu chịu không nổi, nàng cũng không có thể ra sức. Nghe Nguyệt Nhi, mấy ngày liền lên đường, hắn lại là đã rất mệt. Rửa mặt sau qua loa dùng bữa tối. Hai người liền nghỉ ngơi, trong mộng, Lan Dung Nguyệt tựa ngủ không yên, hướng Yến Thương Lam trong lòng ngực chui toản, nghe Yến Thương Lam tim đập, nhíu chặt mày dần dần thư hoán mở ra. Đãi Lan Dung Nguyệt hô hấp hoan lúc sau, Yến Thương Lam mở to mắt, sờ sờ Lan Dung Nguyệt thái dương đầu tóc, ôn nhu cực kỳ, nhìn một hồi lâu, mang theo ủ rũ đã ngủ. Hai người nghỉ ngơi không lâu, Trương Ý liền biết được Yến Thương Lam trở về tin tức. Sơ thần cô nương, ngày mùa thu trời giá rét, cô ý đưa tới tin tức này, vất vả. Khoảng cách thi đình còn có 2 ngày, bệ hạ trở về tốc độ rất nhanh, sơ thần nói cho hắn tin tức này, không thể nghi ngờ hắn lại thiếu sơ thần một phần nhân tình. Tới kinh thành, vào triều làm quan sau, hắn mới phát hiện này thiếu hạ nhân tình quá khó hoan, đặc biệt là cùng Lan Dung Nguyệt có quan hệ. Đại nhân đã biết ta vất vả, lại liền một ly trà xanh cũng không muốn cho ta, như thế này phân vất vả ta không đảm đương nổi. Sơ thần thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trương Ý, từ ở Lân Thành khi, nàng cũng nghe nói qua vị này hầu phủ quản gia, một phen tiếp xúc xuống dưới, mới phát hiện người này là thật thật thú vị. Hoan chàng nhiều năm, sơ thần nhất cử nhất động đều mang theo phong tình. Nhưng này phong tình dừng ở Trương Ý trên người, chỉ cảm thấy phía sau đổ mồ hôi lạnh. Trong phủ lá trà thô ráp, khủng khó như lúc ban đầu thần cô nương miệng. Sơ thần nhướng mày, cười nói, kia đại nhân cảm thấy Yên Vũ các nước trà như thế nào. Yên Vũ các như vậy tiêu kim quật, bên trong động đồ vật đều là đỉnh cấp, lại là Lan Dung Nguyệt lá trà, hắn có thể nói không hảo sao. Đương nhiên không thể. Tự nhiên là cực hảo. Ngắn ngủn mấy chữ, Trương Ý nói được nghiến răng nghiến lợi. Đại nhân cảm thấy hảo tự nhiên là tốt, nghĩ đến đại nhân cũng thích, ngày mai ta liền tự mình cấp đại nhân đưa chút tới. Sơ thần nâng chung trà lên, trà đã lạnh, nước trà phát sáp, sơ thần không có chút nào ghét bỏ, phảng phất phẩm thiên kim khó tìm tuyết sơn ngân châm. Sơ thần cô nương nhưng thật ra không chê. Nghe nói sơ thần tới, hắn cố ý làm người pha trong phủ kém cỏi nhất trà, không nghĩ tới sơ thần không chỉ có không có ghét bỏ, ngược lại như là ở phẩm vị chân bảo giống nhau. Một ly uống cạn, sơ thần lại ý vị thâm trường vì chính mình thêm một ly. Đại nhân khí khái, sơ thần có như thế nào ghét bỏ. So này càng dơ thủy nàng đều uống qua, đổi mới nhưng hiện tại là sạch sẽ, nàng một đường từ Yên Vũ các buôn ba mà đến, cũng lại là khác. Người đói quá, khát quá, vượt qua luyện ngục, kia còn có như vậy nhiều làm ra vẻ thói quen. Người Trương Ý không biết nghĩ đến cái gì, liên tiếp lui vài bước. Sơ thần tính toán kinh doanh Yên Vũ các cả đời, đại nhân, không bằng chúng ta hợp tác như thế nào, sơ thần bảo đảm, đại nhân 1 năm 4 mùa, tuyết sơn ngân châm, cung ứng không ngừng, như thế nào. Trương Ý động tác cực kỳ giống sợ bị nàng dính thượng bộ dáng, để tránh Trương Ý não bổ quá nhiều, sơ thần nói thẳng ra cả đời không tính toán hoàn lương chi tâm. Lúc trước ở Lân Thành, Lan Dung Nguyệt đã cho nàng hoàn lương cơ hội. Nhưng sớm đã nhìn quen hắc ám, này thiên hạ nào còn có sạch sẽ địa phương. Không bằng cả đời đua sự nghiệp tới tự tại. Bị sơ thần vạch trần chợt lóe mà qua tâm tư, Trương Ý lược hiện quân bách, ho nhẹ 2 tiếng, bệ hạ trở về, tự mình thi đỉnh, tam giáp cũng không phải là ta có thể định. Cô nương không bằng đi gặp nương nương, có lẽ càng có nắm chắc. Kinh thành chợt hạ nhiệt độ, Tây Bắc phòng trường sớm đã hạ tuyết, Dung Tĩnh cùng Lệ Giã Linh quân tấn công Yến quốc, quốc khố hiện giờ còn có bao nhiêu tiền, đại nhân chưa chắc không biết, Yên Vũ các thu vào hiện giờ cũng là quốc khố một bộ phận, nếu không có Yên Vũ các thu vào, phòng trường năm trước quốc khố liền sẽ thấy đáy, khoa cử qua đi, đại nhân liền nhàn hạ rất nhiều, nếu bệ hạ có tâm làm đại nhân nam hạ gom góp khoản tiền, đại nhân một chút như thế nào? Nàng chưa bao giờ gặp được so Trương Ý còn khó đối phó người. Lần này khoa cử tử nàng toàn bộ tự mình lại đây bên kia, lại đem có khả năng đứng hàng tam giáp người toàn bộ tinh tế điều tra một lần, trong lòng đã có cái đại khái. Trương Ý như vậy khó gặm, nàng ý nan bình. Hạ quyết tâm, nhất định phải kéo Trương Ý lên thuyền. Trương Ý đã vào triều làm quan, tất nhiên là nên vì quân phân ưu, chung quân việc. Nam hạ chủ khoản. Sao có thể? Quốc khố tuy rằng hư không, nhưng thiên ngai hải các sinh ý trải rộng mấy quốc. Có rất nhiều bạc. Mấy năm nay thiên ngai hải các bạc như quốc khố lượng sớm đã không đếm được tiến vào, nếu không có như thế, ngắn ngủn 2 năm thời gian, ý gì chỉnh đốn Thương Nguyệt quốc quân chính, dùng cái gì làm Bắc Tề thần phục. Nhưng có một chút hắn không thể không thừa nhận, Yên Vũ các tới tiền quá dễ dàng, mỗi năm gần ngàn vạn lượng bạc nhập trướng, làm hắn từ trước tưởng cũng không dám tưởng. Hiện giờ xem qua kinh thành thế gia cùng với những cái đó lánh đời thế gia, hắn phát hiện thiên hạ kẻ có tiền thật sự quá nhiều. Nhưng người nghèo càng nhiều. Không khỏi nhiễm vài phần ưu dân chi tâm. Như thế, hôm nay sắc trời không còn sớm, ngày mai ta lại đến quấy rầy. Xem ra tối nay nàng đem chúng cử tử tư liệu thống kê một phần, tiến dần lên cung, làm nương nương cho bệ hạ xem qua một chút, Yên Vũ các 3 năm bá nhưng vạn không thể có thất. Không tiễn. Nhìn theo sơ thần rời đi, Trương Ý hơi hơi như mày, thầm nghĩ, nếu bệ hạ vãn một ngày trở về thì tốt rồi. Lúc này đây hắn khó thắng. Trong khoảng thời gian ngắn muốn thoát khỏi sơ thần cũng không có khả năng. Thông minh, chấp nhất lại khó chơi nữ nhân quả nhiên làm người thích không nổi. Tuy rằng hắn là cái lao nhân. Cùng lúc đó, trải qua một ngày lễ rửa tội, Yến Húc nhìn kia Trương Nhiệm huyết long ỷ rốt cuộc có một tia thật cảm. Ha ha cười dài sau, này đế vị cuối cùng vẫn là thuộc về ta. Điện hạ thanh ý gì thanh âm còn chưa rơi xuống, trực tiếp đón nhận Yến Húc mắt lạnh, thanh ý gì cúi đầu, trực tiếp sửa miệng, bệ hạ, tiên đế băng hà, tin tức này tạm thời còn không thể làm biên quan trước thái tử biết được, bất lợi chiến sự, còn thỉnh bệ hạ sớm chút an bài. Cuối cùng thanh âm càng ngày càng mỏi mệt. Tiên sinh lời nói có lý, châm trong lòng lo lắng vương phi, làm phiền tiên sinh hồi phủ một chuyến, đem trong cung tin tức tốt báo cho vương phi. Cẩn tuân bệ hạ phân phó. Thanh y gì hành lễ rời đi. Ngoài điện góc, một cái không chớp mắt thân ảnh thấy thanh y gì hành rời đi, cũng lặng yên theo sát sau đó. Ra cung khi, thân ảnh trước một bước thượng dễ dàng xe ngựa, nhìn một thân nội thị trang điểm, không chớp mắt lại chưa bao giờ gặp qua dung mạo, thanh y gì hành thử nói, ngươi là ta. Cửu nhi dùng vốn dĩ thanh âm nói, ngươi như thế nào sẽ ở trong cung? Thanh y gì hành cau mày, hắn đều nói, không cho cửu nhi theo bên người, cửu nhi công phu quá cao. Có quá có thể tảng, hắn tự phế võ công sau căn bản phát hiện không đến cửu nhi tồn tại. Bảo hộ ngươi, chúng ta cần phải đi, A-La hiện giờ ở Tư Thanh bên người, tiến húc đoạt đế, ngươi nhúng tay quá nhiều, sợ là đã khiến cho A-La hoài nghi, nếu ngươi lại như vương phủ, ta không có nắm chắc mang ngươi rời đi. Bạch Vũ giết tiến đế lúc sau liền ra cùng, trời tối khi nàng thu được phong ngây thơ tin tức, A-La điều minh điện người trộm nhập kinh thành, xem ra là muốn giúp Tư Thanh ngồi trên hậu vị. Hiện giờ A-La trong tay có người. Minh điện đều là chút không muốn sống cùng đồ, khó đối phó. Ta nếu lúc này thanh y lìa nói còn chưa nói xong, cửu nhi giơ tay trực tiếp đem thanh y lìa gõ ngất xỉu đi, nhìn hôn mê thanh y lìa, đối xa phu phân phó nói, hướng nam. Phong ngây thơ cùng Bạch Vũ đã rời đi yến đều, rời đi trước ở cửa nam lưu lại thông đạo, nếu vô tình ngoại, yến húc cao hứng qua đi tiếp theo sự kiện chính là phong tỏa yến đều, ở nắm giữ trong quân tình huống phía trước, đem yến đế băng hà tin tức giữ kín không nói ra. Cửa nam ngoài thành một tòa hoang phế phá miếu nội. Gió lạnh đến xương, Bạch Vũ dính sát vào phong ngây thơ, có cái gì hảo chờ, cửu nhi công phu không tồi, mang theo một cái trói buộc ở yến đều còn có thể tự bảo vệ mình, huống chi hiện tại yến húc nhưng không có thời gian đuổi giết một cái người lai lịch không rõ, ngươi nhìn xem này phàm yếu, quá khó tiếp thu rồi, ta chưa từng có tại như vậy kém trong hoàn cảnh mặt trụ quá. Bạch Vũ đang thương hề hề, toàn là oán trách, trong lúc còn không quên dùng sức cọ cọ phong ngây thơ. Phong ngây thơ một phen đẩy ra Bạch Vũ. Một con sói xám trang cái gì thỏ trắng, ngươi nếu nhớ tới phá miếu hoàn cảnh kém, ngươi có thể đi trước, thanh y là người một nhà, ta không có ném xuống người một nhà thói quen. Bạch Vũ oán trách tìm phong ngây thơ đấu võ mồm, phong ngây thơ không ngừng nháy mắt hạ gục, thời gian cũng quá bay nhanh. Phá miếu ngoại, tuyết càng lúc càng lớn, phong ngây thơ đáy mắt cũng lộ ra vài sợi lo lắng, tuyết đêm khó đi. Chính lo lắng khi, nghe nói tiếng vó ngựa, lập tức đứng dậy lao ra phá miếu ngoại, phong ngây thơ bước ra quá nhanh. Nhưng thật ra Bạch Vũ như không có xương sinh vật giống nhau trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Cửu nhi, thanh y lìa đâu? Thấy cửu nhi từ xe ngựa xuống dưới sau, không thấy thanh y lìa, phong ngây thơ lập tức hỏi. Từ trên mặt đất bỏ dậy đi ra Bạch Vũ vừa vặn nghe được phong ngây thơ dò hỏi thanh y lìa, hơi hơi nhăn nhăn mày, tỏ vẻ chính mình không vui. Bị ta gõ hôn mê, ta ra khỏi thành khi, tư thanh cùng A-la mang theo người tiến cung, phỏng trừng thực mau sẽ phát hiện thanh y lìa mất tích sự, chúng ta đến suốt đêm lên đường. Cửu nhi không có xem nhẹ rất Bạch Vũ ánh mắt, vị này tiền triều hậu duệ, chưa bao giờ sẽ bạc đái chính mình, trong khoảng thời gian này lại là ăn không ít khổ, bất quá hắn nhưng không thiếu ở những mặt khác bù trở về. Này lao bà động tác rất nhanh. Bạch Vũ tuy rằng ghét bỏ phàm yếu, nhưng tổng so hạ tuyết lên đường tới thoải mái. Lâu Hạo Nhiên dùng Minh Điện thân phận cùng Yến Đế sớm có hợp tác, Minh Điện ở Yến đều thế lực không yếu, phỏng trưng A-La trong tay thế lực cùng Phượng Nghi quân trong tay ám vệ có liều mạng, Tư Thanh vì chính phi, có A-La ở. Nàng lại không có cách nào giết chết Tư Thành, Yến Húc hậu vị trong thời gian ngắn sẽ không đổi chủ, một khi Phượng Nghi quân thoái nhượng, A-La bước tiếp theo liền sẽ nghĩ đến Thanh Y Lìa, chúng ta xác thật đến chạy nhanh đi. Phong ngây thơ cũng nhiều vài phần nghiêm túc. Xe ngựa dấu vết quá nặng, chúng ta đến cưỡi ngựa đi, mã sớm đã bị hảo, ngươi người chính ngươi mang theo, ta cùng ngây thơ đi trước một bước. Nói, Bạch Vũ lôi kéo Phong ngây thơ liền đi. Phong ngây thơ hướng Cửu Nhi gật gật đầu, đi phá miếu hậu viện dẫn ngựa. Cùng lúc đó, Yến trong hoàng cung, Yến Húc khuyên bảo Phượng Nghi quân thoái nhượng, cũng hướng Phượng Nghi quân bảo đảm, mang A-La rời đi sau, hắn sẽ mau chóng nghĩ cách làm rất Tư Thanh, đem hoàng hậu vị trí cho nàng. Yến Húc bức vua thoái vị khi, A-La nhân cơ hội lưu ra cùng, ở Yến đều, nàng duy nhất để ý cũng chỉ có chính mình nữ nhi. Đại trong cung tình huống ổn định sau, nàng mới trước tiên mang Tư Thanh vào cung, không nghĩ tới Yến Húc như vậy thức thời, Phượng Nghi quân cũng cam nguyện thoái nhượng, đảo dư lại nàng không ít sức lực. Trung cung không chí nhiều năm. Giờ phút này lại cũng là trong cung sạch sẽ nhất nơi, còn thỉnh mẫu phi mang thanh nhi đi trước trung cung nghỉ tạm, đại ta xử lý tốt trong cung sự vụ sau, lại đến cấp mẫu phi thỉnh an. Yến Húc phía trước sai đánh giá Minh Điện ở Yến đều thế lực, hiện giờ không thể không lần nữa phong thấp chính mình tư thái. Lần này bức vua thoái vị, không biết là ai bám trụ Cốc gia một ngày, nếu không hắn cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Trước mắt trong triều tuy có Phượng gia tương trợ, nhưng xử lý không tốt Cốc gia chung quy là cái thai hoàng ẩm. Bệ hạ bận rộn, ta không dám quấy rầy. A La lẳng lặng nhìn Yến Húc. Nàng tranh cả đời, đấu cả đời, sao lại thấy không rõ Yến Húc giả bộ. Hiện tại nàng có thể làm chính là nâng đỡ Tư Thanh ổn ngồi hậu vị, đãi nàng rời đi trước diệt trừ Phượng Nghi quân, nếu không nàng không dám tưởng về sau. Mẫu phi thỉnh. Yến Húc càng là kính cẩn nghe theo, Á La trong lòng liền càng là lo lắng. Thẳng đến tới rồi trung cung, Á La cũng không dám có nửa phần thả lỏng. Từ đầu đến cuối, Tư Thanh đều là lẳng lặng, trừ bỏ cấp Yến Húc thỉnh an, từ đầu tới đuôi đều chưa từng chen vào nói. Á La tuy rằng khó chịu, lại cũng minh bạch, này đó đều là nàng nên được. Lúc trước nàng còn không phải là như vậy bỏ qua chính mình nữ nhi sao. Phượng Nghi quân bên kia lần nữa thoái nhượng, trong lòng cũng khó cam tâm, nhưng từ nhỏ bị Phượng tìm dạy dỗ, tự nhiên minh bạch như thế nào đại cục làm trọng. Nếu giờ phút này cùng Tư Thanh đánh nhau, là hao tổn máy móc. Thiêu hao rất tương trợ Yến Húc thế lực. Yến Húc nếu không vì đế, nàng đâu ra hoàng hậu chi vị, trước mắt quan trọng nhất chính là giúp Yến Húc ngồi ổn hậu vị. Mặc dù là lại không cam lòng, cũng chỉ có thể lui một bước. Cốc gia phát hiện Yến Húc bức vua thoái vị sau, trước tiên dùng đặc thù con đường đưa tin cấp Cốc Tuyết Nghi, lúc này, Cốc Tuyết Nghi cũng thu được từ Yến đều truyền đến tin tức, toàn bộ thân thể như bị ta rất sở hữu sức lực giống nhau. Bên người hầu hạ nha hoàn sau một hồi, mới kêu, cô nương. Phía trước chiến sự khẩn cấp, phía sau nổi lửa, Bình Nhi, ngươi nói ta nên đem tin tức này nói cho điện hạ sao. Cốc Tuyết Nghi cả người thoát ly nói, cô nương, Yến Kinh đến tột cùng phát sinh khi nào. Bình Nhi nhỏ giọng do hỏi. Bình Nhi từ nhỏ đến Cốc gia bồi dưỡng, kiến thức năng lực xa phi người bình thường có thể so. Yến Húc nhu phản, Cốc gia bị nhân thiết kế, mê choáng toàn phủ người, tổ phụ chống thân thể truyền ra này thứ nhất tin tức, Yến Húc đăng cơ, không phải điện hạ xong rồi chính là Cốc gia xong rồi, Thương Nguyệt quốc tiến công chi thế quá mãnh, kế tiếp bại lui, ngươi nói có phải hay không đến cuối cùng chúng ta tất cả mọi người muốn xong rồi. Từ trước đến nay biên cảnh tương trợ Yến Huy tới nay, nàng tự xưng là tài hoa chắc tuyệt. Nhưng đối mặt hai nước chiến sự lại một lần so một lần cố hết sức. Bại lui đem nàng mau đánh tan. Giờ phút này tin tức này đem nàng hoàn toàn đánh tan. Cô nương, tin tức này giờ phút này vạn không thể báo cho Thái tử Điện Hạ. Nếu giờ phút này quân tâm không xong, Yến quốc khó bảo toàn. Còn thỉnh cô nương lấy Cốc gia tổ huấn vì chuẩn, vạn sự lấy quốc làm trọng. Bình Nhi do dự luôn mãi, thái độ cực kỳ bình tĩnh. Hào một cái tổ huấn, Bình Nhi, khó trách tổ phụ sẽ làm ngươi hầu hạ ta, thời khắc mấu chốt. Ta lại vẫn không bằng ngươi. Cốc Tuyết Nghi chào phúng cười. Yến Huy ổn định ngăn chặn Thương Nguyệt quốc tiến quân bước chân lại như thế nào, ném thái tử ở ngoài, đã ổn định chiến cuộc là lúc, chính là bỏ mạng là lúc. Yến Huy là thái tử còn giữ không nổi tánh mạng, đổi mới nhưng nàng một cái thái tử lương viện. Con kiến còn ham sống, nàng lại liền ham sống tư cách đều không có. Cô nương, có Cốc gia là văn thần đứng đầu, điện hạ tay cầm binh quyền, chưa chắc không có cơ hội. Bình Nhi khuyên nói. Cốc Tuyết Nghi lộ ra một tia cười khổ. Cơ hội a. Thế nhân chỉ biết Cốc gia không yêu quyền thế, chỉ chung với quân. Một khi Yến Húc ổn ngồi đế vị, Cốc gia ngu trung tuyệt không sẽ cho phép thân thủ phế bỏ một vị đế vương lại nâng đỡ một người khác đăng cơ, liền như nàng lúc trước trở thành thái tử lương viện giống nhau, hết thảy đều là bệ hạ an bài, nàng không phải cũng không có lựa chọn cơ hội sao? Cũng may mấy năm nay Yến Huy đối nàng tuy vô nhiều ít sủng ái, cũng coi như là tôn trọng. Chỉ là này phân tôn trọng sau lưng tất cả đều là bởi vì Cốc gia. Nhìn Cốc Tuyết Nghi chua xót tươi cười, nàng hầu hạ Cốc Tuyết Nghi gần 6 năm, lại sao lại nửa điểm không biết Cốc Tuyết Nghi trong lòng suy nghĩ. Cô nương, không bằng ngươi đi đi, đi được càng xa càng tốt, đi rồi, liền tự do. Bình Nhi gặp qua Cốc Tuyết Nghi giấy rủa, lúc ban đầu Cốc Tuyết Nghi cũng không nguyện ý gả vào hoàng gia, Cốc Tuyết Nghi mẹ đẻ mất sớm, nàng hơn phân nửa ở Am Ni cô lớn lên, đối với quyền thế cũng không ham thích. 10 tuổi sau mới bị Cốc gia bắt đầu bồi dưỡng, cập kê sau bị Yến đế lựa chọn. Cốc Tuyết Nghi không ngừng một lần nói, sớm biết rằng nàng xuẩn một chút, học được không như vậy hảo, có lẽ liền không phải như vậy kết cục. Bình Nhi, ngươi biết, ta làm không được. Cốc gia giáo dục bị khắc vào trong xương cốt, nàng làm không được phản bội gia tộc. Bình Nhi cúi đầu, không nói. Chuẩn bị một chút, chúng ta đi gặp Điện Hạ. Cốc Tuyết Nghi do dự sau nói. Cô nương muốn đem tin tức nói cho Điện Hạ. Chúng ta bên này nhưng thật ra có thể gạt, ngươi xác định có thể giấu đến quá Thương Nguyệt quốc sở hữu mật thám sao. Mê choáng toàn bộ Cốc gia, lớn như vậy bút tích, trừ bỏ Lan Dung Nguyệt người, ta không thể tưởng được cái thứ hai, hy vọng Điện Hạ có thể lấy đại cục làm trọng đi. Lời nói gian rất có vài phần mặc cho số phận ý vị. Đúng vậy. Cốc Tuyết Nghi không nghĩ gạt, lại cũng không dự đoán được một khắc sần Lan Dung Nguyệt tin tức tới quá nhanh. Lan Dung Nguyệt từ trong kinh đưa tin cũng đến ngàn dặm ở ngoài, trên đường thay đổi rất nhiều lần bổ câu đưa tin, nửa điểm đều chưa từng trì hoãn. Yến quốc lều lớn chung, Cốc Tuyết Nghi tìm thân tín vây quanh Yến Huy lều lớn, Yến Huy ra không được lều lớn, ở lều lớn hồng say một đêm, Cốc Tuyết Nghi chiếu cô Yến Huy một đêm, này một đêm tất cả mọi người thập phần gian nan. Sáng sớm, nhìn say quá khứ Yến Huy, Cốc Tuyết Nghi sờ sờ chính mình bị Yến Huy đánh quá gương mặt, nước mắt rốt cuộc nhịn không được. Cô nương, ta đỡ ngươi trở về rửa mặt. Cốc Tuyết Nghi mang theo thương chiếu cô Yến Huy một đêm, Bình Nhi hối hận chính mình chậm một bước, không ngăn lại Yến Huy. Ngươi đi tìm điện hạ thân tín, làm người chú ý Thương Nguyệt Quốc động tĩnh, lại cho chúng ta biết người, ta phải biết rằng đô thành tin tức. Cốc Tuyết Nghi một bên xoa gương mặt, một bên phân phó nói, đãi Bình Nhi rời đi, Cốc Tuyết Nghi thống khổ nhắm mắt lại, lẩm bẩm, hy vọng không nhanh như vậy. Lúc trước bệ hạ tứ hôn, nàng vì thái tử lương viện, trong đó có lại nhiều không tình nguyện, không cam lòng, lại cũng không có năng lực phản bác. Bình Nhi đề nghị nàng không phải sẽ không tâm động, chính là tiền tuyến tướng sĩ, ven đường bà tánh, mấy chục vạn sinh mệnh, nàng biết lấy nàng bản thân chi lực không năng lực vãn hồi, khá vậy không hy vọng những người này bởi vì nàng bản thân chi tư bỏ mạng. Thôi, toàn lực mà làm, chung bất quá là một cái mệnh, đã chết, cũng liền an tâm. Nhìn say đảo ngủ Yến Huy, Cốc Tuyết Nghi dương dương lẩm bẩm. Lúc này, Dung Tĩnh đang lo gió bắc gào thét, trận chiến tranh này càng ngày càng khó đánh, một con màu xám bồ câu liền dừng ở đầu vai. Dung Tĩnh bắt được bồ câu gỡ xuống thư tín, lại đem bồ câu giao cho phía sau Tâm Phúc, mở ra thư tín là Lan Dung Nguyệt tự tay viết sở thư, tin trung chỉ có 4 chữ Yến Đế Băng Hà, Dung Tĩnh đương nhiên sẽ không hoài nghi Lan Dung Nguyệt tin tức chuẩn xác tính. Chỉ là Yến Đế Băng Hà, nơi đây khoảng cách Yến đều bất quá 8-9, mấy ngàn dặm ở ngoài Lan Dung Nguyệt cư nhiên thu được tin tức, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Cấp tiểu bồ câu uy điểm tốt nhất cây mễ, hảo hảo chăm sóc. Theo sau đối một người khác có phân phó nói, Triệu Lệ tướng quân, An Tây tướng quân tới lều lớn nghị sự, phân phó tướng sĩ, chuẩn bị nổ trại, tấn công Yến quốc. Đã nhiều ngày Yến quốc để ngừa thủ là chủ, càng ngày càng khó công, hiện giờ được đến tin tức, đúng là cơ hội. Vô luận một nửa kia Yến Huy hay không thu được tin tức, nhưng nhất định không kịp chuẩn bị. Lệ Giã cùng Ngô Hán không dám có nửa phần chậm trễ, mặc vào áo giáp, thẳng đến chủ doanh, Lệ Giã lôi kéo giọng nói, nhổ trại, có phải hay không Yến Đế Băng Hà, lao giả này, rốt cuộc cấp ngao đã chết. Lão Lệ, lợi hại, này đều đoán được. Dung Tĩnh cười nói, Yến Thương Lam ở trong quân khi, vẫn luôn đè nặng Lệ Giã, sợ Lệ Giã bị thù hận sở hoặc, nhân tiểu thất đại, Yến Thương Lam rời đi sau, hắn có đè nặng Lệ Giã. Lệ Giã đã sớm không kiên nhẫn, mỗi ngày không có việc gì liền chú này Yến Đế sớm chết. Lệ Giã có chút không dám tin tưởng, thật sự. Đương nhiên, ta còn có thể dùng việc này lừa ngươi sao? Lão Lệ, ngươi đánh tiên phong, tức khắc điểm binh xuất phát. Dung Tĩnh lập tức nói. Đa tạ, Dung Lão Đệ, ta đi trước một bước. Nhìn Lệ Giã hấp tấp rời đi, Nô Hán lại có một tia lo lắng. Đại tướng quân, làm Lão Lệ vì tiên phong, thích hợp sao? Trong khoảng thời gian này hắn cũng biết vì sao Lệ Giã đối Phượng Gia hận đến trong xương cốt, vẫn luôn đè nặng Lệ Giã không cho hắn thượng chiến trường, chính là sợ bị người lợi dụng điểm này, nắm cái mũi đi. Yến Đế Băng Hà, nếu vô tình ngoại, này trong đó nguyên nhân cũng không đơn thuần, việc này cũng cùng Yến Húc có quan hệ, nhưng này trong đó thật giả cùng chúng ta vô quan hệ, chỉ cần Yến quốc tiền tuyến tạm thời vì nắm giữ Yến đều tình huống, chúng ta nói như thế nào đều được, áp chế Lao Lệ lâu như vậy, một bùng nổ Yến quốc chắc chắn chịu không nổi. Đây là bệ hạ trước khi đi an bài. Nheo nheo trong tay tin bè, Dung ra đánh đáy lòng bội phục Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam hai người. Từ trước hắn chỉ cảm thấy Lan Dung Nguyệt có thủ đoạn, đủ tàn nhẫn, nhưng chống đỡ này này đó chính là cũng đủ trí tuệ. Yến Thương Lam tự nhiên không cần phải nói, hắn vẫn luôn đều thập phần coi trọng. Tướng quân nói chính là, lời tuy nói như vậy, nô hắn lại không dám thật sự yên tâm. An Tây tướng quân, người chi viện lão lệ, chúng ta tranh thủ ở Đại Tuyết Phong sân trước, nhất cử đánh hạ Yến đều. Đúng vậy. Yến quốc khó đánh, cũng rốt cuộc nên đón thắng lợi ánh dạng đông. Bên kia, Sở Thận lĩnh quân tấn công Đông Lăng quốc, chiến sự lại càng ngày càng khó triển. Lan Phạn đốc chiến, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào, hai nước giao chiến khi, thậm chí làm lao nhân cùng trẻ nhỏ đi ở quân đội phía trước, những người này chung còn ẩn tàng rồi sát thủ, mấy chiến xuống dưới, tuy thắng, cũng tổn thất không ít. Hỏi hành. Chủ trong trướng, Sở Thận nghiến răng nghiến lợi nói ra này hai chữ. Phu. Sở Thận đánh gãy Sở Đốc nói, trong quân vô phụ tử. Là, vương gia, mặt tướng chờ lệnh, ám sát hỏi hành. Này đó bị ổi thủ đoạn đều là hỏi hành chỉnh ra tới, người này thông minh có âm ngoan độc ác, hành sự không từ thủ đoạn, thức mạng người vì con kiến, hạ độc, ám sát, lấy những cái đó lão nhược vì mồi, dùng bất cứ thủ đoạn nào, người như vậy đáng chết. Hôn trướng, đã nhiều ngày ăn mệt còn chưa đủ sao. Thỉnh vương gia ân chuẩn. Xuẩn. Sở Thận lắc lắc đầu, tránh đi Sở Đốc kiên định lại tự tin ánh mắt, đã nhiều ngày tuy thắng, nhưng tổn thất pha đại, Sở Đốc thế nhưng chút nào nhìn không tới, thở dài sau, lại tiếp tục nói, hỏi hành này đó thủ đoạn không có Lan Phạn tán thành, hắn hành đến thông sao. Hiện giờ Đông Lăng quốc trong quân đội duy thắng không từ thủ đoạn người ta nói nhiều ít có bao nhiêu, ám sát. Người ám sát đến lại đây sao? Hiện giờ Đông Lăng quốc hoàng thất ám vệ toàn lực che chở hỏi hành, sau lưng còn có cái minh điện, người muốn đi tìm chết, cần gì phải phương hướng ta chờ lệnh. Giờ phút này, Sở Thận muốn hỏi một câu Lan Dung Nguyệt, lúc trước nâng đỡ Lan Phạn tạm ngồi Đông Lăng quốc ngôi vị hoàng đế, nàng hối hận sao? Sự thật lại là chính hắn rõ ràng hơn, lúc trước hắn khuyên Lan Dung Nguyệt hồi kinh nói, giờ phút này đang ở Bạch Bạch đại mặt. Hắn chỉ có một nhi tử, nếu ám sát hỏi hành thật sự có thể thành công, thế tất sẽ thay đổi trước mắt thế cục, chính là Sở Đốc hành thích thành công xác suất quá thấp. Trừ cái này ra, còn có thể như thế nào? Nghĩ những cái đó bị hỏi hành độc hại hài tử, hiện giờ Càng Khê tuy tận lực trị liệu, nhưng như cũ có 1/3 người cứu sẽ không tới, có chút người còn không bằng không cứu trở về tới đâu. Những cái đó buồn nhưng an ổn cả đời nam đồng, hoàn toàn mất đi làm một người nam nhân quyền lực, thành thái giám. Làm hắn như thế nào không hận? Hận hỏi hành không từ thủ đoạn, hận Lan Phạn vì quân bất nhân, càng hận chính mình vô lực. Nơi đây khoảng cách Lân Thành cũng liền 200 tới, chờ xem. Sở Thận hiện giờ cũng là bó tay không biện pháp, duy nhất trông cậy vào chính là Lan Dung Nguyệt an bài đường lui. Đã nhiều ngày hắn cũng ý đồ cùng Lan Dung Nguyệt người lấy được liên hệ, nhưng Lan Dung Nguyệt tựa hồ triệt sạch sẽ, tìm 2 ngày, hắn toàn vô manh mối. Trầm giọng thở dài sau, đi xin cho Trạch tới. Hiện giờ duy nhất có thể nghĩ đến cùng Lan Dung Nguyệt có liên hệ người chỉ có Dung Trạch. Ta đây liền đi. Sở Đốc kiêu ngạo giờ phút này cũng bị ma diệt rất nhiều. 558 hoa hoa thân. Ôn Nguyệt trong điện, bồi bọn nhỏ dùng quá đồ ăn sáng sau, hai người cùng đi thư phòng. Lan Dung Nguyệt đem trên triều đỉnh sự tình phân loại thống kê lên quyển sách giao cho Hiến Thương Lam, nói ngày gần đây trên triều đỉnh phát sinh sự tình. Bệ hạ, thôi thái phó cầu kiến. Len Ken căng ra đầu tiến đến bẩm báo, nhìn hai người nháo nhào dính dính, giờ khác này nàng đặc biệt tưởng niệm cùng về. Không thấy. Lan Dung Nguyệt cười nhạt lắc đầu, thỉnh thôi thái phó đi ngự thư phòng, nói cho thôi thái phó, hắn không phải nhất hiểu quy củ sao. Canh giữ ở Ôn Nguyệt Điện tiền không thích hợp, rốt cuộc Ôn Nguyệt Điện là hậu cung. Tiền triều thần tử như thế nào không có việc gì tại hậu cung cửa cung ngoại ngốc. Nàng nhúng tay triều chính, thôi thái phó tuy bên ngoài thượng chưa cho nàng ngột ngạt, nhưng triều giã trên dưới có bao nhiêu là thôi thái phó môn sinh. Hậu cung không được tham gia vào chính sự sao. Kia hắn hiện giờ đổ ở cửa cung ngoại tính sao lại thế này. Nô tỳ này liền đi. Len Ken cúi đầu, không muốn ăn này một phần ngọt đến phát nị đường. Nguyệt Nhi, cô không nghĩ đi. Hắn một lòng muốn thống nhất thiên hạ, sáng tạo thái bình thịnh thế. Ngẫu nhiên cũng có muốn trộm một chút lười. Sự bất quá tam, thôi thái phó cầu kiến định là có chuyện quan trọng, tiến đế băng hà, tiền tuyến chiến sự sẽ càng thêm nghiêm túc, triều chính giao cho phu quân xử lý, ta phải xử lý một chút thiên nhai hải các sự vụ, thuận tiện an bài người đem lương thảo đưa hướng phương Bắc. Tự Vân Hạo đem triều chính ném cho nàng, quỷ môn sự vụ liền sơ với quản lý. Cầm Vô Ưu cũng có mấy ngày không có truyền quay lại tin tức. Đông Lăng bên kia không biết là một loại như thế nào tình huống. Liên tục đại thắng ngược lại làm nàng có loại nói không nên lời lo lắng, vô vô bên hông gắt gao ôm tay nàng, đi gặp thôi thái phó, truyền triều thần hiểu biết một chút Đông Lăng tình hình chiến đấu, Lâu Hạo Nhiên tặng một cái kẻ điên cấp Lan Phạn, ta luôn có loại cảm giác bất an. Nàng rời đi trong quân khi, tuy không tướng quân trùng chạm gác ngầm tất cả trận rớt, nhưng đều hạ nghiêm lệnh, phi không thể vãn hồi tình huống, quyết không thể cho nàng đưa tin. Gần nhất nếu không triệt rất chút ám tuyến, khó tránh khỏi sẽ làm Sở Thận, Sở Đốc. Dung Trạch chờ tướng lãnh cảm thấy bị đế vương nghi ngờ, thời thời khắc khắc đao đặt tại trên cổ. Thứ hai nàng lại là không có muốn nhúng tay tiền triều ý tưởng, xếp vào ám tuyến ở trong quân dễ dàng dao động quân tâm. Chính là ngươi tin chung theo như lời cái kia kêu hỏi hành thái giám. Ân, ta phân phó quỷ môn người tường tra hỏi hành, ngươi mới kết quả là cái gì? Không tìm được người này. Yến Thương Lam ngữ khí bất chi bất giác cũng nghiêm khắc vài phần. Không hổ là ta phu quân, thông minh. Thấy rõ Lan Dung Nguyệt đấy mắt lo lắng âm thầm. Ở tình báo phương diện, Yến Thương Lam luôn luôn chịu thua, ngươi đang lo lắng cái gì, không bằng cùng ta nói nói. Ta hoài nghi hỏi hành ngoan độc cùng hắn tự thân có quan hệ, vì thế ta làm vô số giả thiết, đều bị ta chính mình lật đổ. Phu quân, hỏa lôi uy lực đại sao? Này con dùng nói. Hỏi hành cho ta cảm giác là hỏa lôi 100 lần, hôm qua sáng sớm, ta đem 99 danh ám vệ tất cả phái ra, nhiệm vụ là ám sát hỏi hành. Tiền tuyến vô tin tức, khoảng cách kinh thành mấy ngàn dặm, nàng không bỏ xuống được. Dốc toàn bộ lực lượng. Đúng vậy. Nguyệt Nhi. Yến Thương Lam đem Lan Dung Nguyệt chuyển hướng chính mình, hai người bốn mắt tương đối, nghiêm túc nói, Nguyệt Nhi, ngươi suy xét quá chính mình an ủi sao? Nhìn trước mắt nam nhân tặc mau, giống một con tức giận đại cẩu cẩu, phẫn nộ chung mang theo chút bất đắc dĩ, đừng lo lắng, ta đem Nam Cung Mặc mời vào cung, liền ở bên cạnh cung điện ở đâu. Ta sẽ không lấy bọn nhỏ mạo hiểm. Ngươi đây là nói sẽ lấy chính mình mạo hiểm, phải không? Nhìn Yến Thương Lam đầy mặt tức giận, Lan Dung Nguyệt hối hận, nàng như thế nào một kích động liền nói lời nói thật đâu. Sẽ không, ta sẽ không lấy chính mình mạo hiểm, về sau có nguy hiểm ta đều trốn ngươi phía sau, được không? Nhìn Lan Dung Nguyệt kia phó thành khẩn bộ dáng, Yến Thương Lam bất đắc dĩ thở dài, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Nguyệt Nhi, Lâu Hạo Nhiên gần nhất có đại động tác, ta thật sự sợ cực kỳ. Nghĩ đến Lan Dung Nguyệt làm cứu ương ương mệt mỏi bộ dáng, trong đầu Vô Song lúc sinh ra Lan Dung Nguyệt kia phó suy yếu bộ dáng luôn là tản ra không đi. Ta bảo đảm, Lâu Hạo Nhiên không trừ, ta tuyệt không rời đi bên cạnh ngươi. Lâu Hạo Nhiên diệt trừ cũng không cho. Hảo hảo hảo. Nghe ngươi, mau đi ngự thư phòng đi, bằng không thôi thái phó lại nên tới thúc giục. Nàng thật sợ hai Yến Thương Lam sẽ tiếp tục nhắc mãi đi xuống, thầm nghĩ, đến tột cùng là cái gì có kích phát Yến Thương Lam bảo hộ quá độ dục vọng. Chẳng lẽ là ngày hôm qua nàng cứu ướng ướng sau kia phó suy yếu bộ dáng? Không đúng, chẳng lẽ là bởi vì nàng ngày hôm qua sợ hãi khóc? Ai, sớm biết rằng liền không khóc. Hảo, ta tận lực trở về bồi ngươi cùng Vô Song dùng cơm trưa. Đến nỗi ương ương cùng Nhạc Nhạc, trực tiếp bị Yến Thương Lam xem nhẹ, lại không phải chính mình, có thể dưỡng là được. Ta chờ ngươi. Yến Thương Lam đứng dậy quát một chút Lan Dung Nguyệt mũi, vẫn luôn như vậy ngoan thì tốt rồi. Nháy mắt, Lan Dung Nguyệt cười. Yến Thương Lam cũng đi theo cười, chỉ là tươi cười chung nhiều vài phần bất đắc dĩ. Lẫn nhau đều biết, ngoan gái này tự ở Lan Dung Nguyệt trên người chỉ là dây lát lướt qua. Đưa Yến Thương Lam ra ôm Nguyệt Điện cửa hông, mới xoay người đi thăm Nhạc Nhạc. Phòng trong dược vị còn chưa tan đi, trên giường Nhạc Nhạc gương mặt tái nhợt nằm, tựa hồ là ngủ rồi, nhăn mày tiểu bộ dáng tưởng phá lệ thống khổ. Kim Tàm Cổ nhập thể, cho dù có đại lượng quý báu dược liệu dưỡng, Kim Tàm Cổ đối cái này suy yếu túc thể không hài lòng. Phỏng chừng đến chờ cổ bảo bảo chính mình lăn lộn mệt mỏi, mới có thể tính qua đi. Những cái đó quý báu dược liệu là cổ bảo bảo chất dinh dưỡng, nếu không cho cổ bảo bảo cung cấp chất dinh dưỡng, Kim Tàm Cổ có sống không được. Cấp Khang Khang dùng dược, cổ bảo bảo liền sẽ lăn lộn, Khang Khang liền sẽ thống khổ. Nay lại quý báu dược liệu, Lan Dung Nguyệt dùng cũng thống khổ. Từ buổi sáng bắt đầu, Khang Khang có tỉnh lại sao? Tỉnh hai lần, nô tỳ uy nhân xâm cháo, vừa mới ở nghỉ ngơi. Mật Nhi thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào. Hy vọng Khang Khang có thể nhịn qua tới. Cổ bảo bảo còn ở bài xích Khang Khang, chỉ có chờ đến cổ bảo bảo không bài xích Khang Khang, mới tính thành. Lan Dung Nguyệt duy nhất vui mừng chính là theo cổ bảo bảo tiến vào Khang Khang trong cơ thể. Khang Khang hạ sốt, nàng không cần lo lắng Khang Khang sẽ đốt thành cái ngốc tử. Linh nữ, ta có một chuyện muốn nhờ. Nhìn Mật Nhi nghiêm túc bộ dáng, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ Mật Nhi đầu vai, như thế nào đột nhiên như vậy nghiêm túc, nói đi. Ta tưởng chiếu cô Khang Khang, mãi cho đến Khang Khang thành niên. Lan Dung Nguyệt do dự, lúc trước Trương Ý làm Mật Nhi đưa Nhạc Nhạc tới kinh, đó là bởi vì Mật Nhi là nữ tính, thân thể phát dục thực hảo, lúc ấy là nhất chọn người thích hợp, sau lại chiếu cố Nhạc Nhạc đã hơn một năm, dần dần từ một cái gì cũng đều không hiểu cô nương, đến một cái thập phần sẽ chiếu cố hải tử người. Hiện giờ muốn đem Khang Khang giao cho Mật Nhi chiếu cố, nàng yên tâm. Nhưng đối một cái chưa thành thân cô nương tới nói, quá không thích hợp. Mật Nhi một tiếng linh nữ, có thể thấy được nàng trong lòng phải có quyết định. Mật Nhi, Khang Khang cùng bình thường hài tử bất đồng, muốn càng lo lắng, ít nhất đến 6-7 tuổi trước, bên người nửa khắc đều không rời đi người, thậm chí có thể là cả đời bên người đều không rời đi người, ta có thể cho ngươi chiếu cô Khang Khang, nhưng ta hy vọng chỉ là ở ngươi nguyện ý thời điểm. Mật Nhi còn chưa thành thân, lại không có người trong lòng. Nàng không thể đáp ứng. Nàng sợ đáp ứng rồi liền tức đoạt Mật Nhi cả đời hạnh phúc. Ta biết, cảm ơn linh nữ. Mật Nhi cũng minh bạch Lan Dung Nguyệt đáy lòng cân nhắc. Là ta nên cảm ơn ngươi, ta làm linh mật tới thế ngươi, ban ngày ngươi đi nghỉ ngơi một chút, ngươi làm việc cẩn thận, lại sẽ chiếu cố người, buổi tối Khang Khang giao cho ngươi ta cũng yên tâm. Nhìn Mật Nhi khỏe mắt ô thành, nhìn trên giường sắc mặt tái nhợt, mày nhăn thành một đoàn Khang Khang, âm thầm tính toán, về sau nhất định làm người hảo hảo dạy dỗ Khang Khang, ít nhất không làm thất vọng nhiều người như vậy lo lắng chiếu cố. Đến nỗi kia mặc kệ đúng vậy thân sinh phụ thân, đại Khang Khang hiểu chuyện sau làm chính hắn lựa chọn đi. Ta nghe linh nữ. Mật Nhi vốn định nói không mệt, nghĩ đêm nay muốn chiếu cô Khang Khang, vẫn là quyết định trước nghỉ ngơi một chút, miễn cho buổi tối làm lỗi. Trong ngự thư phòng, Thôi Thái Phó hướng Yến Thương Lam hội báo các nơi quan viên chiến tích cùng điều động, trong triều đại thần biết được Yến Thương Lam trở về, ngự thư phòng thực mau liền tụ tập không ít chuyện triều thần. Nghe các đại thần hội báo, trong tay cầm Lan Dung Nguyệt làm người tổng kết tốt chính vụ, nghĩ, thi đình qua đi, chính vụ xử lý phương thức cũng cần biến đổi. Bệ hạ thấy Yến Thương Lam thất thần, thôi thái phó hợp với gọi hai tiếng. Giang Nam quan viên Bắc Điều cô đồng ý, đến nội phương Bắc quan viên Nam Điều, tạm thời còn chờ thương thảo. Này! Giang Nam phồn hoa, thái phó nhưng có nghĩ tới nếu phương Bắc quan viên ở Giang Nam mê mắt, nên như thế nào xử lý? Yến Thương Lam đánh gãy thôi thái phó nói. Bệ hạ, nếu trong triều quan viên bị phú quý mê mắt, bất chính thuyết minh những người này không thể dùng. Thương Nguyệt Quốc lãnh thổ khuyết trương, trong thời gian ngắn thái phó có thể tưởng tượng quá có như vậy nhiều người có thể bổ khuyết trong triều quan viên chỗ trống sao. Năm nay quan viên điều động ấn chiến tích tăng lên, không ngoài điều, thôi thái phó đề nghị sang năm ở thực hành. Hắn không phủ nhận thôi thái phó đề nghị không tồi. Chỉ là thời cơ chưa tới. Bệ hạ nói chính là, thôi thái phó tuy làm cụ thể phương án, nhưng ở giám sát thi thố thượng lại là vẫn là không toàn diện, hơn nữa hắn vốn cũng biết Yến Thương Lam sẽ không đồng ý, chỉ là tưởng thử một vài, vì tương lai làm chuẩn bị. Ngự thư phòng sự vụ không ngừng, Lan Dung Nguyệt chỉ phải an bài người đưa lên cơm trưa. Ôn Nguyệt Điện dùng cơm trưa có biến thành Lan Dung Nguyệt mang theo hai cái tiểu hoa nhi, ương ương đem tiểu vô song chiếu cô cực hảo, hoàn toàn không cần Lan Dung Nguyệt đúng tay, nhìn hai cái tiểu nhân nhi, Lan Dung Nguyệt trong đầu đột nhiên nhảy ra hoa hoa thân ba chữ. 559 vi quân lệnh. Tự hoa hoa thân ba chữ ở Lan Dung Nguyệt trong đầu sau khi xuất hiện, Lan Dung Nguyệt tầm mắt tổng hội dừng lại ương ương chiếu cố tiểu vô song sự tình thượng, sau giờ ngọ Yến Thương Lam cũng phát hiện Lan Dung Nguyệt dị thường. Như thế nào lão nhìn chằm chằm ương ương xem? Nghe Yến Thương Lam chua lòm ngữ khí, Lan Dung Nguyệt cười khúc khích, như thế nào có loại nàng lại xem dã nam nhân cảm giác? Chỉ là suy nghĩ, ương ương trưởng thành, là cái tiểu đại nhân. Nàng cũng không dám đem hoa hoa thân này ba chữ nói cho Yến Thương Lam. Rốt cuộc Yến Thương Lam là cái thật đánh thật nữ nhi nô, một khi biết, phỏng trừng không bao giờ sẽ làm ương ương ở tại Ôn Nguyệt Điện. Lại không phải cục đá, ăn mấy năm cơm, có thể không chướng sao. Hiển nhiên, Yến Thương Lam đối Lan Dung Nguyệt cho ương ương quá nhiều ánh mắt thập phần bất mãn, oán giận đôi mắt nhỏ phảng phất đang nói, chúng ta phu thê tách ra lâu như vậy, kết quả bị một cái tiểu mao đầu cướp lấy toàn bộ tầm mắt. Trên mặt viết hoa không cam lòng. Ương ương cũng hiểu chuyện A. Có thiên hạ tốt nhất lão sư, tốt nhất hoàn cảnh, nếu không hiểu chuyện. Lưu chữ gì dùng? Yến Thương Lam thái độ làm Lan Dung Nguyệt rất là kinh ngạc, thầm nghĩ, về sau hai cái tiểu nhân nhi thực sự có phát ra triển, phỏng trừng Yến Thương Lam này quan cũng không hảo quá. Bất quá, tương lai ương ương nhược chân có tâm, nàng mặc dù là có tâm thành toàn, ương ương quá không được Yến Thương Lam này quan nàng cũng sẽ không đồng ý hai người lại tương lai. Nhìn trong viện đuổi theo hai cái củ cải nhỏ, nàng tựa hồ nghĩ đến có điểm xa. Phu quân nói chính là, nếu như thế, nương tử không nhiều lắm nhiều suy nghĩ ta. Lôi kéo Lan Dung Nguyệt tay đặt ở ngực, khoe miệng nổi lên một mạt dụ hoặc tươi cười, hai tròng mắt trung nhiễm một chút tình dục. Nương tử nếu nghĩ kỹ rồi, ta liền đem ngày mai tiền tam giáp xếp hạng báo cho nương tử, như thế nào? Lan Dung Nguyệt mắt trợn trắng, rút ra tay, trực tiếp hướng phòng trong đi đến. Ta cũng không muốn biết, Yên Vũ Các đánh cuộc thắng bại, ta cũng không để ý, rốt cuộc toàn bại Yên Vũ Các cũng sẽ không sụp đổ. Huống hồ, Yên Vũ Các thu vào mấy năm nay toàn là về quốc khố. Tiến vào phòng trong, quay đầu lại cắn cắn môi đỏ, yêu mị con ngươi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Yến Thương Lam, rốt cuộc trước mắt quốc khố hư không, phu quân dùng bạc địa phương có quá nhiều, không bằng phu quân hảo hảo hầu hạ ta, ta nhiều cấp phu quân chút bạc như thế nào. Yến Thương Lam trực tiếp đóng lại tầm điện, bay nhanh đem Lan Dung Nguyệt đẩy đến ở trên giường, đây chính là nương tử nói. Phòng trong thực mau nhiễm sắc màu ấm. Tầm điện hầu hạ cung nhân sớm đã cách khá xa xa mà, ai cũng không có tiến đến quấy rầy. Nguyệt đang lúc không Lan Dung Nguyệt mệt mỏi đẩy đẩy ôm thật chặt ôm ấp. Nương tử! Đừng náo! Ngoan nhìn nằm liệt trong lòng ngực Mỹ Nhân Nhi, mới vừa áp xuống đi dục vọng lại ở ngao ngoe dục dịch. Đói Lan Dung Nguyệt nhắm mắt lại, không đi xem cặp kia tràn ngập dục vọng lại câu nhân con ngươi. Ta huy no nương tử! Đừng náo! Hôn hôn trong lòng ngực tiểu Nhân Nhi khỏe mắt, cực kỳ không tha bùng ra, mặc tốt quần áo đi ra ngoài, tự mình đi phòng bếp nhỏ, phát hiện phòng bếp nhỏ đã bị hảo mì sợi, canh gà. Động thủ nấu một nấu liền đoan vào tầm điện. Ôn Nguyệt trong điện cung nhân tuyệt đối một màn này sớm thành thói quen. Lan Dung Nguyệt tính tình thanh lãnh, mỗi khi lúc này, ăn khuya đại đa số là Yến Thương Lam thân thủ chuẩn bị. Ôm Lan Dung Nguyệt, mới uy hai khẩu liền phát hiện Lan Dung Nguyệt đã nhấc không nổi tinh thần, Yến Thương Lam đem người nhẹ nhàng vông, giải quyết rất dư lại hơn phân nửa chén mì, lại ôm người ngủ rồi. Ngay kế, Lan Dung Nguyệt tỉnh lại đã gần buổi trưa. Len ken, tam giáp ra tới sao? Đêm qua bệ hạ đi phòng bếp nhỏ trước đã đem tam giáp danh ngạch làm thiên tuyệt đưa cho sơ thần, danh ngạch cùng nương nương phòng trừng có một cái chênh lệch. Len ken giống nhau hầu hạ Lan Dung Nguyệt rửa mặt chải đầu, một bên trả lời. Trạng nguyên cái thứ ba là, trạng nguyên là nam cung thừa. Như thế ngoài ý muốn. Lúc trước nàng cũng ở Nam Cung Thừa tên này thượng do dự hồi lâu, Nam Cung Thừa giải bài thi không phù hoa, ngược lại là thực tế, nhưng không thể phủ nhận, Nam Cung gia tỉ mỉ bồi dưỡng, người này hiểu biết dân sinh, có rất có tài hoa, càng quan trọng là hiểu được biên báo. Chỉ là trên giang hồ Nam Cung gia mới thay thế được quý gia địa vị, hiện giờ lại tiến vào triều giã, giã tâm quá lớn chút. Suy nghĩ luôn mãi, nàng đem Nam Cung Thừa đặt ở đệ tam vị trí. Triều giã trên dưới cơ hồ đều cùng nương nương ý tưởng liếc mắt một cái. Bất quá lúc này đây Yên Vũ các ước chừng nhiều kiếm lời gần 1.000 vạn lượng, bệ hạ khâm điểm Nam Cung Thừa vì trạng nguyên, lại có Trương Ý người bảo đảm, phỏng chừng không ít gia tộc đều sẽ ngao ngoe dục dịch. Nghe được Yên Vũ các nhiều kiếm lời 1.000 vạn lượng, Lan Dung dưới ánh trăng ý thức hoài nghi Yến Thương Lam khâm điểm Nam Cung Thừa vì trạng nguyên ước nguyện ban đầu. Sẽ không thật là vì kiếm bạc đi. Nương nương. Nương nương thấy Lan Dung nguyệt phát ngốc một lát, len ken nhẹ giọng kêu. Không có việc gì, làm len ken đem lần này kiếm bạc khâm điểm một chút, đưa vào quốc khố. Đúng vậy. Vừa mới tiền triều truyền ra tin tức, bệ hạ cố ý đem Trương Ý điều hướng hộ bộ, không bằng đái Trương Ý tiến vào hộ bộ sau, làm sơ thần đem bạc tự mình giao cho Trương Ý, nương nương cảm thấy như thế nào? Quốc khố tuy rằng hư không, nhưng cũng không toàn không. Không vội với này một hai ngày. Như thế nào, tưởng cấp sơ thần đòi lại cái công đạo. Nô tỳ chỉ là cảm thấy Trương Ý thật quá đáng, rõ ràng trong lòng sớm đã xác định Nam Cung Thừa, lại chết sống không nói. Nếu không có sớm coi trọng Nam Cung Thừa, hôm nay điện thượng, Trương Ý có như thế nào hết lòng đề cử. Quả nhiên là cái tiểu nha đầu, hôm nay trong cung tả hữu không có việc gì, ngươi tự mình đi cùng sơ thần nói, nàng tưởng như thế nào liền như thế nào đi. Hảo. Đồng thời, Trương Ý mới vừa hồi phủ liền thu được lý lịch sơ lược sơ thần tự tay viết tin, mời hắn đi Yên Vũ các một tụ. Đánh cuộc, Yên Vũ các đại thắng. Nam Cung Thừa sau lưng liên lụy quá nhiều, nhưng người này nếu dùng đến hảo, đối triều đình là rất có ích lợi, huống hồ Nam Cung Thừa bản thân cũng có trạng nguyên chi tài. Trở về nói cho sơ thần, Yên Vũ các địa giới quá quý, ta liền không đi. Trương Ý tâm tình phức tạp, lần này trạng nguyên cục, Yên Vũ các lại đại hoạch toàn thắng. Từ một cái khác phương diện tới nói, Lan Dung Nguyệt tuy không có bước vào quá triều đình, nhưng kỳ thật lực ở trong triều có thể chỉ tay che trời, thân là hoàng hậu, này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Nhìn chung lịch sử, như vậy kỳ nữ tử, không có một cái có hảo kết cục. Phức tạp biểu tình làm Trương Ý khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt càng sâu chút, thật lâu sau, trọng than một tiếng sau, trực tiếp lại vào cung. Trong ngự thư phòng, Yến Thương Lam đang ở phấn khởi phê duyệt này tấu chương, đồng thời phân phó Dạ Xi, bổ câu đưa thư thúc dục trong quân. Mau chóng chuyển quay lại cùng Đông Lăng giao chiến tình huống, đây là tự hôn qua khởi, Yến Thương Lam lần thứ ba thúc giục việc này. Mới vừa phân phó xong, nội thị liền tới bẩm báo, Trương Ý cầu kiến. Tuyên. Thần khấu kiến bệ hạ. Miễn lễ, Trương Khanh như thế nào nhanh như vậy liền tới rồi, chính là suy xét hảo ta đáp ứng cô đảm nhiệm hộ bộ thị lang. Thần tuân chỉ, bệ hạ, chỉ là thần có nghi hoặc hỏi, còn thỉnh bệ hạ giải thích nghi hoặc. Hắn sở dĩ đáp ứng vào triều làm quan. Lại là tưởng ở triều đình chiếm cứ một vị trí nhỏ, vì tương lai Yến Vô Song kế vị đánh một cái cơ sở. Vô luận là quý gia quản gia, vẫn là trong triều Trương đại nhân, hắn cũng không từng quên chính mình sinh ra linh đảo. Ngươi là muốn hỏi Yên Vũ các trạng nguyên cục sao? Bệ hạ anh minh. Anh minh. Trương Khanh, ngươi ta quân thần thấy không cần này đó hư, nói cho ngươi cũng không sao. Trạng nguyên cục danh sách là làm đêm qua tự mình viết xuống cũng sai người đưa đến Yên Vũ các. Yên Vũ các là Nguyệt Nhi sản nghiệp. Một năm thu vào để được với 1/2 phần 10 quốc khố, trước mắt quốc khố hư không, ta cũng sẽ không kiếm tiền, chỉ phải làm nương tử trợ cấp một chút, như thế Trương Khanh nghi hoặc nhưng giải. Lời nói gian mang theo điểm cao hứng cùng tiêu ngạo. Một phen lời nói làm Trương Ý líu lưỡi, thật muốn nói một câu, bệ hạ, ngươi tốt xấu là vua của một nước sao. Như thế nào đem ăn cơm mềm thừa nhận như vậy quang minh chính đại, còn lộ ra một bộ kiêu ngạo bộ dáng xem như sao lại thế này. Chẳng lẽ là bọn họ quân thần thời gian ở chung quá ngắn? Đối bệ hạ từ trước lý giải có lầm. Có thể tưởng tượng đến Yến Thương Lam ở trên triều đình gương mặt, Trương Ý không thể không lại một lần thừa nhận, không chỉ có nữ nhân có bao nhiêu phó gương mặt, nam nhân cũng không ngoại lệ. Đa tạ bệ hạ giải thích nghi hoặc. Trương Khanh không thể so lo lắng, ngươi lo lắng sự cô dám cam đoan, tuyệt không sẽ phát sinh. Tiếp xúc quá nhiều người như vậy, nàng phát hiện quỷ môn người tựa hồ vĩnh viễn không lo lắng Lan Dung Nguyệt trong tay quyền lực quá lớn sẽ rước lấy hắn kiêng kỵ. Những người khác tác trùng hợp tương phản. Sợ xưa nay lịch sử tái diễn. Thần càng muốn chính mắt chứng kiến. Trương Ý chỉ kém chưa nói, ta không yên tâm, một chút đều không yên tâm. Như thế liền thỉnh Trương Khanh rửa mắt mong chờ. Trương Ý hồi tưởng dĩ vãng, cái này bệ hạ ở đối mặt Lan Dung Nguyệt khi, tựa hồ đều là cùng phó gương mặt, bất quá tương lai còn có nhiều hơn thời gian, hết thể liền khó nói. Hắn vẫn là đến nhiều nhìn chằm chằm điểm. rốt cuộc hắn cùng Yến Thương Lam là quân thần, cùng Lan Dung Nguyệt lại là chủ tớ. Trong ngoài chi gian vẫn là có khác nhau. Lúc này, cùng Đông Lăng quốc giao chiến đại doanh trung, Sở Thận mới vừa biết được Sở Đốc mất tích tin tức, lập tức phái người ra doanh tìm kiếm, chỉ phải biết Sở Đốc dẫn người đêm khuya rời đi quân doanh, rơi xuống không rõ. Hồ đồ! Sở Thận tức giận đến trực tiếp quăng ngã trong tay mới vừa viết xong tấu. Hôm qua gặp qua Dung Trạch sau, vẫn chưa Dung Trạch trong miệng biết được nên như thế nào liên hệ Lan Dung Nguyệt, khi qua đi, Sở Thận lập tức phái người xin cho Trạch. Dung Trạch gặp qua vương gia. Trong quân có không còn có Lan Dung Nguyệt người. Sở Thận hấp tấp nói. Vương gia, chính là xảy ra chuyện gì? Sở Đốc vi phạm quân lệnh, rời đi quân doanh. Dung Trạch nghĩ đến hôm qua tin tức, ám đạo không tốt, thiếu tướng quân chính là tính toán tiến đến ám sát hỏi hành. Hỏi hành thủ đoạn lệnh người giận sôi, từ nhỏ ở trên chiến trường lớn lên Dung Trạch cũng không có gặp qua như vậy thủ đoạn. Liên tục 3 ngày, tạm dừng tấn công Đông Lăng Quốc. Nhưng một khi tạm dừng, trong quân tất cả mọi người lo lắng hỏi hành hội vận lượng lớn hơn nữa âm mưu, dùng càng âm ngoan thủ đoạn. Đón nhận Dung Trạch ánh mắt, Sở Thận trầm trọng gật gật đầu. Dung Trạch hơi hơi tạm dừng một chút, đi thỉnh Tiên Phong Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, Tiểu Vô. Tiểu Ngũ chính là Vô Lệ, 2 năm trước Lan Dung Nguyệt liền đem Vô Lệ an bài ở trong quân. Gần nhất là hy vọng Vô Lệ có thể sửa lại phàm là lấy nàng làm trọng, không quý trọng sinh mệnh tính tình, thứ hai cũng tưởng Vô Lệ có thể kiến công lập nghiệp. Vô Lệ với Lan Dung Nguyệt tới nói, là hộ vệ, cũng là đệ đệ. Vô Lệ chủ quỷ các hình phạt, nhưng nếu không tiếp xúc bình thường hoàn cảnh, nàng thật sợ Vô Lệ sẽ cơ khổ cả đời. Bất quá Vô Lệ đảo cũng là nghe lời, trực tiếp đáp ứng rồi. Lan Dung Nguyệt rời đi quân doanh trước, phái người nói cho Lâm Hiểu Hàm một câu, làm Lâm Hiểu Hàm mịt mờ đề cập Tiểu Ngũ thân phận. Tiểu Ngũ đã như trong quân gần 2 năm, Dung Trạch cũng không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt an bài này bức cờ có thể sử dụng thượng, phía trước vẫn chưa để ý. Tiểu Ngũ, Sở Thận rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tiên Phong một viên sắt đem lại là Lan Dung Nguyệt người, nàng cho rằng Lan Dung Nguyệt sẽ đem chính mình người an bài ở càng cao vị trí. Sở Thận lần đầu tiên hoài nghi, hắn đối Lan Dung Nguyệt sở hữu đề phòng có phải hay không sai rồi. Tiểu Ngũ gặp qua vương gia, tướng quân. Vô Lệ đi vào lều lớn hành lễ nói. Trải qua đã hơn 1 năm lễ rửa tội, ngày xưa cái kia đem Lan Dung Nguyệt cho rằng hết thể Vô Lệ, nhiều vài phần rộng rãi, cũng nhiễm vài phần sát khí. Sở Thận ý bảo Dung Trạch, làm hắn dò hỏi. Dung Trạch nhìn kỹ Tiểu Ngũ, lúc trước Lan Dung Nguyệt đi bên cạnh, hắn lại là cùng Vô Lệ từng có 2 mặt chi duyên, hiện giờ đang xem, Vô Lệ biến cực đại. Tiểu Ngũ, Sở thiếu tướng quân đi ám sát phạn đế cùng hỏi hành, xin hỏi phạn đế bên người nhưng có hoàng hậu nương nương người. Dung Trạch cũng chưa cho Sở Đốc che lấp, trực tiếp khai hỏi. Tiểu Ngũ không biết. Vô Lệ thầm nghĩ, hỏi hành cùng Lan Phạn trong khoảng thời gian này không từ thủ đoạn, chính là vì chọc giận một người nhân tính cùng chủ nghĩa anh hùng, thật là có ngu xuẩn mắc mưu. Trong quân không phải nhất chú ý phục tùng mệnh lệnh sao? Như thế nào còn có như vậy ngu xuẩn? Còn thiếu tướng quân đâu? Vô Lệ đáy lòng phun tao không người biết hiểu. Ai có thể nghĩ đến lạnh một bộ mặt, liền lời nói đều không muốn nhiều lời một câu người, nội tâm thế giới sẽ như thế phong phú. Nếu là Lan Dung Nguyệt ở, có lẽ có thể phát hiện Vô Lệ dị thường. Người không phải Lan. Hoàng hậu bên người thân tín sao? Như thế nào không biết? Vương gia có điều không biết, quỷ môn bảy các, Tiểu Ngũ chủ trưởng hình phạt, vì hình đường các chủ, chỉ có khắp nơi chủ sự phạm nhân đại sai mới có thể rơi vào Tiểu Ngũ trong tay, tự mình trở thành hình đường các chủ gần nhất, chỉ xử trí quá một người, kia đó là Phong Tuyệt các chủ. Đối Sở Thận tính toán, Vô Lệ đã đoán được vài phần, luôn luôn không muốn nói lời nói hắn, khó được nói nhiều như vậy, tỉ mỉ giải thích. Vô Lệ nói làm Sở Thận trực tiếp ngông. Hắn cho rằng Tiểu Ngũ, Vô Lệ, chỉ là Lan Dung Nguyệt bên người một cái bình thường người hầu linh tinh, như thế nào cũng không nghĩ tới Vô Lệ là quỷ môn bảy các một trong số đó các chủ. Sở Đốc hành tung không rõ, hiện tại chỉ có 2 loại tình huống, hoặc là bị trảo, hoặc là còn không có động thủ, nếu bị trảo, làm ngươi cứu ra Sở Đốc, ngươi khả năng làm được. Sở Thận trong lời nói mang theo vài sợi khẩn cầu. Sở Đốc là con của hắn. Hắn giống như gì có thể làm được trơ mắt nhìn Sở Đốc xảy ra chuyện. Chỉ cần vương gia hạ lệnh, Tiểu Ngũ lập tức điểm người xuất phát. Nhìn giống không nghe hiểu Vô Lệ, Sở Thận lại một lần nói, không, trong quân võ công cao người rất ít, ta muốn ngươi dùng chính ngươi người đi cứu người. Thỉnh vương gia thứ tội, Tiểu Ngũ không thể thông minh, Sở thiếu tướng quân phi quỷ môn người trong, Tiểu Ngũ đã nhập trong quân, sao có thể thiện dùng môn trung người, mặc dù là có thể sử dụng môn trung người, cũng cần trước hướng chủ nhân chờ lệnh, chủ nhân cho phép. Tiểu Ngũ mới dám vận dụng môn người trong. Một phen lời nói xuống dưới, Vô Lệ chỉ kém không nói thẳng ra cự tuyệt 2 chữ. Sở Thận mục mang tức giận, Dung Trạch lập tức tiến lên, Tiểu Ngũ, ngươi trước đi ra ngoài. Tiểu Ngũ cáo lui. Thấy Vô Lệ rời đi, Dung Trạch lập tức nói, vương gia bất giận, trước mắt chưa nắm giữ thiếu tướng quân tin tức, chớ vọng động. Dung Trạch rất rõ ràng, vì đến Lan Dung Nguyệt đồng ý, Vô Lệ là tuyệt không sẽ dùng quỷ môn người trong cứu Sở Đốc. Chẳng sợ Sở Đốc thật sự bị bắt. Bất giận, chớ vọng động Sở Thận hít sâu một hơi, Dung Trạch, ngươi cũng kiến thức hỏi đến hành thủ đoạn, chẳng lẽ muốn ta Sở ra nối nghiệp không người sao? Vương gia, ta Dung gia Nam Nhi, từ khi ra đời khởi điều thứ nhất đó là tòng mệnh, từ quân lệnh, thiếu tướng quân chưa đến vương gia cho phép, vi phạm quân lệnh, đương phạt, nhưng vương gia ngươi chưa nắm giữ thiếu tướng quân hành tung, tùy tiện làm người lấy mạng đổi mạng, có không không ổn. Dung Trạch có thể thể hội Sở Thận lo lắng, nhưng tuyệt không tán đồng Sở Thận quyết định. Sở Thận hàng năm ở địa vị cao, đối thiện hạnh quân đánh giặc, nhưng địa vị pha cao, nhiều ít năm không có người dám vi phạm hắn nói. Vô Lệ là cái thứ nhất. Dung Trạch thực mau thành cái thứ hai. Đương nhiên, còn có bị xem nhẹ Sở Đốc. Giờ phút này, Sở Thận đột nhiên cảm thấy chính mình già rồi. Dung Trạch, Lan Dung Nguyệt vốn là sinh ra ở Đông Lăng Quốc, này cử khoảng cách Lân Thành bất quá 300 dặm mà, ta làm Vô Lệ lãnh người cứu giúp, cũng không từng đem tiểu ngũ đến nỗi nguy hiểm bên trong. Lời nói gian, đã có thoái nhượng chi ý. Vương gia không ngại chờ một chút, nếu thiếu tướng quân thật bị bắt, lấy Lan Phạn làm người, định thực nhanh có tin tức. Hai quân giao chiến, một phương chủ tướng bị bắt, phát huy tác dụng có đôi khi hơn xa với một hồi chiến dịch thắng lợi. So với Sở Đốc an toàn, Dung Trạch ngược lại lo lắng hay không sẽ dao động quân tâm. Dung Trạch một phen lời nói Sở Thận thanh tỉnh không ít, giờ phút này, hắn không chỉ có là phụ thân, càng là trong quân chủ tướng. Thôi, ai? Theo ý kiến của ngươi, nên như thế nào? Phái binh tấn công, vô luận thiếu tướng quân là như thế nào bị bắt, quyết không thể cùng ám sát hai chữ nhắc lên quan hệ, hành quân đối kỵ cá nhân chủ nghĩa, mặc dù là thiếu tướng quân bị bắt, cũng chỉ có thể là chiến trường bị bắt, quyết không thể nhân hành thích bị bắt. Dung Trạch nói ra nhất hư tính toán, lại cũng là nhất bất đắc dĩ tính toán. Ý thề ngươi, ta sẽ tự mình lãnh binh tấn công, Dung Trạch cáo lui. Rời đi chủ trướng, Dung Trạch lại một lần đi gặp Vô Lệ, trong lòng lại thấp thỏm không thôi. Ngươi đã đến rồi. Còn chưa đi đến tiên phong doanh, đã bị Vô Lệ ôm lấy đường đi. Đang đợi ta. Dung Trạch rất là ngoài ý muốn. Tướng quân, nếu Sở Đốc thật sự bị trảo, có thể cứu chúng ta người tự nhiên sẽ cứu, nếu không thể Vô Lệ làm một cái giết động tác. Ta biết. Tiểu ngũ cáo lui. Kỳ thật, Vô Lệ rời đi chủ trướng sau, liền phái người đưa tin cấp địch doanh trung tả một, hai quân khoảng cách bất quá ở 4-5 dặm lộ trình, giờ phút này tả một đã thu được tin tức. Đêm qua trong quân lại là có người hành thích, nhưng chúng ta người nghe theo tiên sinh phân phó, không có vọng động, vạn nhất đêm qua ám sát thật là Sở Đốc việc làm, có bị bắt, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tả một cũng túc thượng mi. Lúc trước hắn liền không muốn cùng Sở Đốc hợp tác, người này có thể, nhưng quá mức ngạo khí. Gần đây trong quân bài tra càng thêm nghiêm, bọn họ có thể chết, nhưng tuyệt không có thể vô duyên vô cớ hy sinh. Không cứu, tạm thời không thể xác định thích khách thân phận, vạn nhất Sở Đốc không có động thủ, mà là Lan Phạn cùng hỏi hành thiết hạ bấy giờ, chúng ta người liền toàn chết ở bên trong, Sở Đốc mệnh là mệnh, chúng ta liền không phải sao. Nhưng đường chủ bên kia, đường chủ có làm chúng ta cứu người sao? Bất quá là đem tin tức thông chi cho chúng ta. Thiên sinh nói chính là, người tới nghĩ đến Vô Lệ làm chim tước truyền tới nói, lại là không có làm cho bọn họ cứu người ý tứ. Tin tức này không cần nói cho những người khác, án binh bất động, kế tiếp xem Lan Phạn động tác, ngươi trước rời đi, này hai ngày không cần lại đến thấy ta. Tả vừa thấy xem ra nhân thủ trên cánh tay thương. Thương mau hảo, tới quá cần chọc người hoài nghi. Đa tạ đại phu. Nghe thấy tiếng bước chân, người tới nói lời cảm tạ sau lập tức rời đi. Người tới cùng nội thị gặp thoáng qua, bất quá vẫn chưa khiến cho nội thị chú ý, nội thị vào nhà. Thấy trên bàn còn gian dĩu huyết băng gạc, cũng hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Tạ đại phu, cho ta chuẩn bị chút kim sang dược. Nội thị tiêm thanh nói. Chờ một lát. Tạ đại phu trước sau như một lạnh mặt, động tác không có khen tặng, cũng không có chậm trễ, giống như là đối mặt bình thường người bệnh. Tạ một trang hảo hai bình kim sang dược đưa cho nội thị. Bất quá, lại đến mấy bình. Nội thị nhìn trong tay kim sang dược, ý bảo tạ lần nữa lấy. Công công, tiền tuyến bị thương tướng sĩ nhiều, kim sang dược cũng không đủ cầu. Này tả một lộ ra khó xử biểu tình. Tả đại phu, làm ngươi lấy liền lấy, chỗ nào tới như vậy vô nghĩa. Công công. Nội thị lười đi để ý tả một, chính mình trực tiếp cầm vài bình, đi rồi. Nhìn nội thị bóng dáng, tả một lòng chung rất nhiều bất mãn lại không dám biểu hiện ra ngoài. Nội thị rời đi lều trại sau, tả đại phu vẫn là trước sau như một keo kiệt. Nghe tiếng bước chân dần dần đi xa, tả một lâm vào trầm tư, nội thị tổng cộng cầm 6 bình kim xăng dược, cái này lượng có thể vài cá nhân tới dùng. Vẫn chưa nghe nói chủ doanh trướng bên kia có người bị thương, hay là hình phạt, hai chữ nháy mắt xuất hiện bên trái một trong óc. Một phen bình tĩnh sau, thầm nghĩ, có thể sử dụng ra hình phạt đã nói lên còn sống. Bình tĩnh đến cuối cùng, Tả Một trong đầu chỉ để lại án binh bất động bốn chữ. Lan Phạn bày mưu đặt kế hạ, hỏi hành đối trong quân bốn phía rửa sạch, hắn còn không biết này một phen hành động là thật vẫn là bấy dập, có lẽ hai người đều có. Chỉ có án binh bất động mới có thể đắc thắng. Thức mau, Tả Một liền bình tĩnh lại, một lần nữa phối trí kim xăng dược, còn kêu tới có thể giúp đỡ tay người hỗ trợ nghiền nát thuốc bột. Nội thị cầm kim xăng dược vào hỏi hành lều trại. Phòng trong, nồng đậm hân hương phảng phất ở xua tan cái gì hương vị. Công tử, kim xăng dược lấy tới. Thiếu chút nữa gọi thành công công, nội thị thanh âm nhiều vài phần run rẩy. Là, công tử. Nội thị nhấc lên hỏi hành ống tay áo, bắt đầu vì này thượng dược, túi đầu, không dám nhiều xem hỏi hành một phân. Hỏi hành bộ dáng giống như thiếu niên, lại mang theo vài phần nữ tử mới có tinh tế, giữa mày toàn là tối tăm chi sắc. 560 đêm bí sẽ. Hai quân giao chiến, lần đầu tiên chiến thành Thế Hòa. Một ngày này Sở Thận bị chịu dày vò. Một trận chiến này Thế Hòa cùng cấp với bại cục, chủ tướng thân chịu trọng thương, Càng Khê lo lắng địch quân hạ độc, trước tiên tự mình vì Dung Trạch băng bó. Dung tướng quân, hai quân giao chiến, chưa chắc mọi chuyện đều là quang minh chính đại. Kiểm tra một phen sau, phát hiện Dung Trạch ngực thương cư nhiên không có nửa điểm phòng ngự thi thố, xem ra Đông Lăng quốc trong quân đội lại lẫn vào bình dân ba cánh. Ta không hạ thủ được. Dung Trạch hút một ngụm khí lạnh. Từ nhỏ bồi dưỡng ra trận giết địch, mà phi đối bình dân bá tánh huy đao tương hướng. Càng Khê lắc lắc đầu, loại này quá mức quang minh người dễ dàng có hại, không cần phải nhiều lời nữa, thế Dung Trạch băng bó sau vì an toàn khởi kiến, huy một viên giải độc đan, làm xong hết thẻ sau, nhìn hòm thuốc góc bình lưu ly, do dự một chút, đưa cho Dung Trạch. Đây là lòng ta nghiên cứu chế tạo mê dược, chỉ cần đem cái chai mở ra, dược liền sẽ theo gió phiêu tán, chúng độc sau sẽ không hôn mê, chỉ biết tứ chi vô lực, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không có giới thiệu, chúng độc sau khả năng sẽ dùng rất nghiêm trọng di chứng, đến nỗi di chứng là cái gì, tạm thời ta còn chưa thử nghiệm, dược cho ngươi, dùng không cần cũng ở ngươi. Ở hắn xem ra, trong quân trong khoảng thời gian này thắng hiểm, hôm nay Thế Hòa, đều là bởi vì làm người quá mức với quang minh. Giống độc môn giống nhau thật tốt, vô luận là địch là bạn, tiên hạ thủ vi cường. Đâu giống hiện giờ chỉ có bị đánh phân, hắn đều xem bất quá đi. Đa tạ. Tiếp nhận bình lưu ly. Cảm kích nhìn Càng Khê liếc mắt một cái, động tác quá lớn, miệng vết thương đau đớn làm Dung Trạch toát miệng. Càng Khê rời đi sau, Dung Trạch trong đầu nghĩ trên chiến trường vô lệ ra tay tình cảnh, tiên phong doanh người tựa hồ đều biết được vô lệ thói quen, hắn bốn phía cư nhiên liền một cái người một nhà đều không có. Vô khác nhau giết địch, hắn tựa hồ làm không được. Suy nghĩ sau một hồi, phái người đi thỉnh vô lệ. Tướng quân. Dung Trạch nhìn về phía vô lệ, sớm đã rút đi áo giáp, thay mặc trường bào. Trên người còn tản ra bổ kết mùi hương. Trong nháy mắt, Dung Trạch hết chỗ nói rồi, hóa ra vô lệ hồi doanh sau còn đi tắm rửa một cái, thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Có lẽ là nhận thấy được Dung Trạch ánh mắt quá mức với lộ liêu, vô lệ nhìn nhìn chính mình, lại nhìn nhìn Dung Trạch, chủ tử thích sạch sẽ, thói quen. Thói quen. Là giết người thói quen. Vẫn là giết người sau rửa sạch chính mình thói quen. Một lát sau, Dung Trạch quyết định không ở rối rắm vấn đề này, vô lệ. Trên chiến trường bình thường ba tánh ngựa như thế nào có thể hạ được sát thủ? Tướng quân là trách cứ. Vẫn là thỉnh giáo. Dung Trạch nuốt tới rồi, thỉnh giáo. Đã phủ thêm áo giáp, chính là tướng sĩ, bình dân ba tánh cũng hảo, người già phụ nữ và trẻ em cũng hảo, đã thượng chiến trường, nên biết chiến trường là địa phương nào, Đông Lăng thủ đô không thương tiếc chính mình ba tánh, chẳng lẽ còn muốn ta tới thương tiếc? Tướng quân, thứ ta nói thẳng, tướng quân cứu những người đó, có lẽ đã chết, đối bọn họ tới nói là giải thoát. Dung Trạch chấn kinh rồi, hắn không thể nói vô lệ nói có sai, nhưng đối vô tội người xuống tay, hắn cũng làm không đến. Đây là hai người trưởng thành hoàn cảnh bất đồng quyết định. Dung Trạch tuy từ nhỏ ở trên chiến trường lớn lên, lại không có trải qua quá chân chính tuyệt cảnh, không có kiến thức qua thế gian nhân tính xấu nhất ác một mặt. Mà này đó xác thật quỷ môn môn bắt buộc. Bọn họ vẫn là hài tử những lời này Dung Trạch không biết là ở nói cho chính mình, vẫn là ở khuyên giải vô lệ. Hài tử. Tướng quân cứu bọn họ. Bọn họ sẽ cảm kích sao? Thương Nguyệt quốc tấn công Đông Lăng quốc, hai nước giao chiến, tạo thành bọn họ thương tổn chính là chiến tranh, tướng quân cảm thấy ngươi cứu bọn họ liền sẽ cảm kích, có đôi khi nhân từ so hạc đỉnh hồng còn muốn độc. Vô lệ từ nhỏ ở một cái người thích đứng được thì sống sót hoàn cảnh chung lớn lên. Cương giả có thể đồng tình kẻ yếu, có thể bảo hộ kẻ yếu, nhưng này hết thể tiền đề là lập trường. Lập trường bất đồng, chỉ có một loại lựa chọn, ngươi chết ta mất mạng. Nhưng ít nhất bọn họ tồn tại. Tồn tại, có đôi khi tồn tại còn không bằng đã chết, tướng quân nhưng có nghĩ tới muốn như thế nào dàn xếp những người này, vẫn là tính toán đem những người này giao cho triều đình đồng ý an trí, mặc dù là an trí hảo, bọn họ thuận lợi lớn lên, những người này có đem như thế nào đối mặt khác thường ánh mắt vô lệ còn có rất nhiều chưa nói, thấy Dung Trạch sắc mặt trắng vài phần, cũng không có nói tiếp hứng thú. Ta sẽ an bài hảo. Tướng quân một khi đã như vậy nói, Tiểu Ngũ liền không nhiều lắm hỏi đến, bất quá còn thỉnh tướng quân nhiều phái người xem này đó, có đôi khi mật thám nhìn qua cũng thực vô hại. Vô Lệ vốn định làm người đem tin tức này nói cho Sở Thận, Dung Trạch thấy hắn cũng lười đến phí cái khác tâm tư. Mật thám? Ngươi là nói những người này chung quy có mật thám? Tướng quân, ta chỉ là một cái giết người không chớp mắt đao phủ, cáo lui. Nói xong liền trực tiếp lui đi ra ngoài. Võ Lâm vẫn chưa trực tiếp trở về, mà là đi tìm Càng Khê, ở Càng Khê cư trú địa phương ngốc đến trời tối sau mới hồi doanh sau trực tiếp nghỉ ngơi. Đương nhiên, đây là người ngoài biết đến hình ảnh. Chân chính Vô Lệ trời tối trước cũng đã ra quân doanh. Giờ phút này ở doanh trung nghỉ tạm chính là Dịch Dung thành Vô Lệ Càng Khê, hỏi khó nghe hắn vị, Càng Khê chỉ cảm thấy cả người khó chịu, sớm biết rằng liền không chịu Vô Lệ điều kiện dụ hoặc, đáp ứng giả mạo Vô Lệ một đêm. Quá gian nan. Cùng lúc đó, Đông Lăng quốc quân đội đóng quân cách đó không xa một tòa trấn nhỏ nội, một bóng hình tiềm nhập một tòa hoang phê sân. Ai? Người một nhà. An mặc một thân vải thô áo tang, mang theo nửa trường mặt nạ nữ tử nói. Cầm Vô Ưu, ngươi công phu lui bước. Nha, Tiểu Vô Lệ, ngươi lời nói biến nhiều. Được rồi, các ngươi đừng đấu võ mồm. Linh Lộ vội vàng ngăn lại hai người. Nhưng có Sở Đốc tin tức. Chúng bây dập, cái kia kêu hỏi hành thái giám quá tà tính. Cầm Vô Ưu xoa xoa giữa mày, biểu tình khó nén mệt mỏi, còn không quên đem Linh Lộ kéo vào chính mình trong lòng ngực ôm. Hắn thật đúng là đi hành thích hỏi được rồi. Thật lâu sau, thật xuẩn. Sắc thật xuẩn đấu. Linh Lộ phát hiện Vô Lệ cùng Cầm Vô Ưu hai người phun tao ý kiến thập phần nhất trí, không nghĩ hai người tiếp tục phun tào đi xuống, thẳng vào chủ đề, chúng ta phát hiện đại doanh trung Lan Phạn là thế thân, chân chính Lan Phạn ở tại Phủ Châu Thành, trong khoảng thời gian này có không ít hành thích Lan Phạn cùng hỏi hành đều bị dẫn đi Phủ Châu Thành, đến nay không có một người từ Phủ Châu Thành ra tới quá. Dạ, Vô Lệ cũng nhịn không được nhăn nhăn mày. Phủ Châu Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu muốn lục soát biến toàn bộ Phủ Châu Thành, ít nhất cũng muốn trên dưới 100 người tới. Không tồi, hai quân giao chiến, chân chính chỉ huy người là hỏi hành. Sáng nay Phủ Châu Thành có một đội người đi quân doanh, thân phận thượng vô pháp điều tra rõ. Linh Lộ lấy ra Phủ Châu Thành bản vẽ giao cho Vô Lệ. Phủ Châu Thành tình huống phức tạp, nhiều con sông núi non, nếu Sở Đốc thật đi Phủ Châu Thành, nghị cách cứu viện liền phiền thoái. Cầm Vô Ưu bổ sung sau, chờ Vô Lệ xem xong bản vẽ, đại Vô Lệ xem xong sau, bổ sung nói, nếu không tính, đem tin tức nói cho Sở Thận, chờ hắn tấn công hạ Phủ Châu Thành, tự nhưng cứu người. Linh Lộ cũng gật gật đầu. Lúc này cứu người, sẽ đem phía trước bố cục tất cả quấy rầy, tổn thất cũng không thể đo lường. Không có lời. Sáng nay đi quân doanh một đội người nhưng điều tra rõ là ai sao. Căn cứ tình báo, tựa hồ có một người mang thương, ta cùng Linh Lộ đều hoài nghi là hỏi hành, bất quá không phát chứng thực. Các ngươi hai người đều tới, Lân Thành bên kia. Ngang Nghê Sinh, Linh Lộ đỡ đẻ. Hài tử làm người đưa đi môn trùng, tạm thời làm Ngàn Nghê người nhìn chằm chằm. Ngàn Nghê quyết định, Cầm Vô Ưu không thể không thừa nhận đây là cái thức thời nữ nhân. Vũ Phi Sinh. Lan Phạn không được đến tin tức. Cho nên nói, nữ nhân tàn nhẫn lên thật làm người ra đầu tê dại, nàng thân thủ đem Lan Phạn giết một cái không lưu. Cầm Vô Ưu cũng không nghĩ tới Ngàn Nghê sẽ như vậy tàn nhẫn, giờ phút này nghĩ đến đều nhịn không được có chút ra đầu tê dại. Này có lẽ chính là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ đi. Linh Lộ nhưng thật ra tán đồng Ngàn Nghê hành vi, nhưng vẫn là không quên chừng mắt nhìn Cầm Vô Ưu liếc mắt một cái. Tiểu Vô song lúc sinh ra, nàng tự mình chứng kiến quá. Nếu nàng cùng Ngàn Nghê đổi chỗ mà làm, nàng có lẽ làm so Ngàn Nghê càng tuyệt. Ngàn Nghê tham luyến quyền thế, nhưng còn không có đánh mất làm một cái mẫu thân nhân tính. Vô Lệ, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm? Cầm Vô Ưu sắc thật đối Vô Lệ trưởng thành lau mắt mà nhìn, nhưng đồng thời lại hy vọng Vô Lệ thiếu một ít cái nhìn đại cục, nhiều vì chút chính mình. Vô Lệ thân phận hiện giờ bị Sở Thận biết được, trong triều nhân tâm tư nhiều nhất. Nếu Vô Lệ thật sự cứu trở về Sở Đốc, làm được liền Sở Thận đều làm không được sự tình, thời gian một lâu, Sở Thận trong lòng khủng sẽ kiêng kỵ, Sở Đốc cám sát hỏi hành, xét đến cùng, là hắn quá tự phụ. Sở Đốc một lòng muốn biểu hiện, nếu bị Vô Lệ cứu, lấy người này kiêu ngạo, chưa chắc sẽ cảm kích. Ta chỉ là tiên phong doanh tiểu ngũ, ngươi nghĩ cách đem mấy tin tức này đưa cho Sở Thận, Sở Thận lớn nhỏ cũng là cái vương gia. Trong tay có không ít cao thủ, không đạo lý Sở Đốc gây ra họa, chúng ta tới thế hắn thu thập, có tổn hại chủ tử uy danh, huống hồ môn trung nhân tài là huynh đệ tỉ muội, chúng ta cùng sở đốc không có gì quan hệ. Vô Lệ rất là lanh khóc nói. Cầm Vô Ưu nhìn trước mắt Vô Lệ, đoạt được đạo lý rõ ràng, thật là trưởng thành, cùng từ trước ngốc ngốc bộ dáng nhưng thật ra rộng rãi rất nhiều, toàn thân nhiễm vài sợi túc sát chi khí. Lúc trước Lan Dung Nguyệt muốn đem Vô Lệ ném nhập trong quân, hắn sợ hãi dương ra một cái sát thần, không nghĩ tới sẽ có như vậy kỳ diệu biến hóa. Hiện tại đều nhìn không tới từ trước đơn thuần, ngốc ngốc bộ dáng, ngược lại nhiều chút phúc hắc. Chẳng lẽ hắn chưa bao giờ phát hiện Vô Lệ bản tính? Nghĩ đến quỷ môn bảy các chung, Vô Lệ tuổi tác nhỏ nhất, Vô Lệ còn nhỏ thời điểm, hắn nhưng không thiếu trêu đùa Vô Lệ. Sẽ không bị trả thù đi. Cầm Vô Ưu nhịn không được nuốt hạ nước miếng, quyết định đem từ trước ký ức chôn giấu dưới đáy lòng, không bao giờ làm chính mình nghĩ tới. Đáng tiếc, tựa hồ chậm. Linh Lộ nhìn ngoài cửa bậc thang kia chỉ màu xám bù câu đưa tin, từ bên hông túi gấm chung lấy ra mấy viên đặc chế đồ ăn, bù câu đưa tin phi tiến vào trực tiếp dừng ở người Linh Lộ đầu vai. Linh Lộ uy bù câu đưa tin, Cầm Vô Ưu gỡ xuống thư tín. Các ngươi tính toán khi nào thành thân? Nhìn ăn ý chậm rãi hai người, Vô Lệ nhịn không được hỏi. Con nít con nôi quản như vậy nhiều làm cái gì? Linh Lộ ngượng ngùng đem trong tay thư tín ném cho Vô Lệ. Vô Lệ thông minh sau ngẫu nhiên ngu si vấn đề thật đúng là khó có thể tiêu thụ. Ta 17. Ý tứ là ta không nhỏ. Chờ ngươi 20 lại nói, chủ tử nói qua, ngươi muốn 20 tuổi mới trưởng. Chữ to còn chưa nói ra, liền thấy Vô Lệ biểu tình nghiêm túc rất nhiều. Làm sao vậy? Hồng tụ tới, nếu ngày đêm kiêm trình, 3 ngày sau sẽ đến trong quân, chúng ta không thể lại đợi, tối nay ta đi đem sở đốc tin tức nói cho sở thận, đến nỗi như thế nào xử lý, chúng ta đều không cần can thiệp. Lúc trước sở thận sợ chủ tử thế lực ở trong quân quá lớn, tương lai sẽ ảnh hưởng Thương Nguyệt quốc ổn định, hiện giờ chúng ta không đáng ra tay, làm sở thận đi làm, các ngươi nghĩ cách làm sở thận người biết, tình huống nghiêm trọng tính. Vô Lệ tư duy gọn gàng ngăn nắp, làm Cầm Vô Ưu lau mắt mà nhìn. Này nhưng không dễ làm. Không phải nói phát hiện có người bị thương sao? Nếu này bị thương người là hỏi hành, các ngươi cảm thấy như thế nào? Cầm Vô Ưu sửng sốt một chút, vẻ mặt hồ ly ý cười, tiểu Vô Lệ, ngươi hiện tại nhưng đủ haka. Vô Lệ lười đi để ý Cầm Vô Ưu trêu chọc, ta đi trước. Ngữ lạc, giống như tia chớp biến mất ở trong sân. Lộ Lộ, khi nào gả cho ta? Thật vất vả nhắc tới cái này đề tài, vừa mới Cầm Vô Ưu không nghĩ làm Vô Lệ nghe, không đại biểu sẽ dễ dàng buông tha Linh Lộ. Linh Lộ cúi đầu, uy bù câu đưa tin, không nói. Lộ Lộ, gả cho ta, được không? Người nào đó không an phận tay, gắt gao đem nàng cầm tù trong ngực chung, Linh Lộ kim đâm vài lần đều thất bại, chờ chủ tử đồng ý lại nói. Ngươi nói, Cầm Vô Ưu sợ Linh Lộ phản hồi, hận không thể trực tiếp thêm cái hiệp nghị, cái trương. Chủ tử đồng ý, còn muốn cho chủ tử cho chúng ta chủ hôn. Nàng đều đáp ứng gả cho, nói thẳng ra trong lòng lý tưởng nhất đại hôn. Một lời đã định, chờ Thương Nguyệt quốc đại quân tiến vào Lân Thành, chúng ta liền hồi kinh. Cầm Vô Ưu cao hứng muốn nói cho mọi người, nhưng chấn nhỏ cũng không an toàn, chỉ phải đè nén xuống trong lòng vui sướng. Ân, hắc, hắc, nhìn cười giống ngốc tử Cầm Vô Ưu. Linh Lộ vô vô Cầm Vô Ưu tay, chúng ta cũng nên đi. Hảo, nghe ngươi. 561 song tiểu đoán. Nam Diệu Quốc. Thương Nguyệt Quốc khoảng cách Lân Thành bất quá 300 tới, Hạ Hầu Văn Nhân công nhiên đầu nhập vào Thương Nguyệt Quốc, tám đại bộ lạc nhân tâm hoảng sợ. Trong đó vẫn luôn hướng Lâu Hạo Nhiên rửa sát Lư Gia ngày gần đây cũng có không nhỏ động tác. Lư Gia điểm binh chuẩn bị chiến tranh, Lâu Hạo Nhiên hai lần hạ lệnh làm Lư Gia gia chủ lãnh binh đi trước biên cảnh, đều bị Lư Gia gia chủ lấy lương thảo chưa tể. Không nên xuất trình vì từ cấp chán. Đồng thời, Lư Chỉ Vận cùng Liễu Ngôn Mộng ở Vương Phủ cũng đấu vui vẻ vô cùng. Liễu Ngôn Mộng đối thượng Lư Chỉ Vận, trực tiếp bị Lư Chỉ Vận bám trụ bước chân, không rảnh nhúng tay triều đình sự vụ. Cô nương, này dược cực thương thân thể, uống ít thì tốt hơn. Lư Chỉ Vận đoan quá chén thuốc, một ngụm uống cạn, chua xót cười, lại thương thân thể tổng so có con nối dõi hảo. Thanh âm không lớn, vừa vặn làm bên cạnh người nha hoàn nghe thấy. Nha hoàn lập tức đệ thượng một quả mức hoa quả. Cô nương, áp một áp. Trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt lo lắng. Phụ thân bên kia nhưng có phái người tới. Lư Chỉ Vận tiếp nhận mức hoa quả, nhìn thoáng qua, ném ở trên khay, chua xót hương vị xâm nhập tim phổi, lại không địch lại nàng đáy lòng khổ. Bệ hạ thúc giục lão gia lãnh binh xuất trình, lão gia một cự lại cự, sự bất quá tam, lão gia lo lắng bệ hạ sẽ động Lư gia, đêm qua phái người tới cùng nô tỳ gặp qua, cô nương, nô tỳ xem ra, lão gia xuất trình chưa chắc là chuyện xấu. Nha hoàng trong lòng minh bạch, Lư Chỉ Vận lúc trước đối Lan Thận Văn có bao nhiêu ái mộ, hiện giờ liền có bao nhiêu chán ghét. Liễu Ngôn Mộng tồn tại cùng đã đến, làm Lư Chỉ Vận hoàn toàn cùng Lan Thận Văn ly tâm. Nàng từ nhỏ hầu hạ Lư Chỉ Vận, sao lại không biết Lư Chỉ Vận nhu nhược gương mặt hạ cất giấu cứng cỏi. Đúng vậy, xuất chinh chưa chắc là chuyện xấu, ngươi đều có thể xem minh bạch, phụ thân cùng ta sao lại không biết, chỉ là súng bắn chim đầu đàn, tám đại bộ lạc, nếu lư ra trước động, chắc chắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, phụ thân cự lại cự, chính là sợ đối mặt tình huống như vậy, bệ hạ tưởng lư ra làm lính hầu, Thương Nguyệt quốc quân đội thế như trẻ tre, há là lư ra có thể ngăn cản, lấy trứng chọi đá, lư ra không có, lay động không được bệ hạ địa vị, chính là dựa vào cái. Dì dùng ta lư ra nam nhi máu tươi đi vì bệ hạ giang sơn lót đường, cái khác bộ lạc tính xem này biến, làm lư ra làm thí đao. Lư chỉ vận xoa xoa giữa mày. Trong khoảng thời gian này, Lan Thận Văn mỗi ngày nghỉ tạm tại đây, nếu hai người thành hôn chi sơ, hắn có thể có như vậy nhu tình, có lẽ nàng sẽ không như vậy so đo được mất. Hiện giờ tình không có. Lao ra cự bệ hạ hai lần, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nha hoàng trong lòng minh bạch, lư chỉ vận cùng lư phụ tình ý thập phần bạc nhược. Nhưng nếu không có Lư gia, Lư chỉ vẫn bất quá là một cái bé gái mồ côi. Thế gia con cái, không có thế gia hai chữ liền không đáng giá tiền. Điện hạ ý tứ là muốn cho ta khuyên một khuyên phụ thân trước mắt cục diện, Lư gia tưởng đứng ngoài cuộc là không có khả năng. Nha hoàn hầu hạ Lư chỉ vẫn rửa mặt chải đầu, hai người lẫn nhau trầm mặc. Ngươi đi một chuyến thư phòng, nói cho điện hạ, liền nói ta phải đi về một chuyến. Nô tỳ này liền đi. Nha hoàn giữa mày hiện lên một tia do dự, nhưng vẫn là vâng theo Lư chỉ vẫn phân phó. Lư chỉ vẫn đánh giá một phen trong gương chính mình, nhuận miệng cười, nhìn trong gương chính mình, khỏe mắt hơi hơi phát sáp, nàng gả Lan Thận Văn bất quá ngắn ngủn thời gian, trong gương chính mình tựa hồ tìm không trở về thiếu nữ bộ dáng. Thiếp thân cấp vương phi thỉnh an. Ngoài cửa, Liễu Ngôn Mộng thanh âm đánh gãy Lư chỉ vẫn suy nghĩ. Vào đi. Lư chỉ vẫn đi đến ngoại thính, nhìn một thân đóng gói đơn giản trang điểm Liễu Ngôn Mộng. Liêu Trác phi hôm nay nghĩ như thế nào lên cho ta thỉnh an. Đối mặt Liễu Ngôn Mộng. Lư chỉ vận trong lòng thập phần phức tạp. Nàng vốn là Lan Thận Văn Vương Phi, lại bởi vì Lan Thận Văn thân phận biến hóa từ chính phi biến thành chắc phi. Từ Liễu gia kiêu nữ, biến thành Hán quốc chắc phi, xa lạ quốc gia, sau lưng không có gia tộc duy trì. Đối Lan Thận Văn tình ý không có lúc sau, nàng có rất nhiều lần tưởng, nếu đổi chỗ mà làm, nàng tuyệt không sẽ đi theo giống Lan Thận Văn như vậy phụ lòng người. Thiếp thân là tới xin từ trước. Xin từ trước. Chắc phi muốn đi trước nơi nào, điện hạ nhưng dẫn. Lư chỉ vẫn thích tìm Liễu Ngôn Mộng phiền thoái, bất quá lại không phải bởi vì tình địch, mà là này trong phủ nhàn rỗi cũng nhàm chán. Điện hạ đã ân chuẩn, thiếp thân chuẩn bị đi trước biên cảnh, thiếp thân năng lực bạc nhược, cũng nguyện giúp đỡ điện hạ một vài. Liễu Ngôn Mộng thử thăm dò, Lư gia vẫn luôn không ra binh, Lan Thận Văn vì thế cũng thập phần phạm sầu. Rời đi trước, nàng chuẩn bị thử một chút Lư chỉ vận thái độ. Lư chỉ vận từ nhỏ chính là tại hậu trạch tranh đấu lớn lên, sao lại thấy không rõ Lư chỉ vận tâm tư? Chắc phi cùng ta tưởng nhưng thật ra giống nhau, lương thảo chưa tề, phụ thân không muốn xuất binh, ta cũng đang muốn về nhà khuyên một khuyên phụ thân, sớm chút xuất binh, bảo vệ Nam Diệu quốc danh giới. Lư chỉ vận nói làm Liễu Ngôn Mộng thập phần ngoài ý muốn, nàng dám từ thư phòng lại đây, còn cố ý hỏi qua Lan Thận Văn, Lư chỉ vận thập phần nguyện ý ra mặt khuyên một khuyên Lư phụ. Vương phi đại nghĩa, không phải ta đại nghĩa, chỉ là phụ thân lương thảo không đủ, cũng thực sự khó xử, cổ ngữ có ngôn, đánh giặc phải chuẩn bị lương thảo trước. Biên cảnh không thể so huyện thành, muốn lanh thượng rất nhiều, tướng sĩ cũng là nhân sinh cha mẹ dưỡng, tổng không thể còn chưa giao chiến liền đông lạnh hỏng rồi. Lư chỉ vận một bộ đại nghĩa bộ dáng, đề cập lương thảo, đáy mắt toàn là lo lắng. Thấy Lư chỉ vận dáng vẻ này, Liễu Ngôn Mộng trong lúc nhất thời không biết nàng là như thế nào tâm tư. Vương Phi lo lắng chính là, nếu Lư gia chủ nguyện ý đi trước biên quan, thiếp thân sẽ tận lớn nhất nỗ lực vì Lư gia chủ gom góp lương thảo, Vương Phi xem việc này có không. Liễu Ngôn Mộng nắm chắc không được Lư chỉ vận tâm tư. Nhưng ở nàng xem ra, Lư chỉ vận là Lan Thận Văn Vương Phi, nếu không có Nam Diệu Quốc, cũng liền không có Vương Phi. Cho nên giữ được Nam Diệu Quốc, mới có thể giữ được Lư chỉ vận hiện giờ thân phận cùng địa vị, có lẽ chung có một ngày còn có thể bước lên hậu vị. Ngươi nói cho điện hạ, ta sẽ hảo hảo khuyên nhủ phụ thân, chỉ là phụ thân từ nhỏ đối ta giống nhau, thượng vô nắm chắc. Lần này hồi Lư gia, nàng đến một lần nữa vì Lư gia mưu một con đường sống. Lúc trước. Lan Thận Văn vẫn là Đông Lăng quốc hoàng tử thời điểm, đã bị Lan Dung Nguyệt bức chết giả bại tẩu, hiện giờ lại đối thượng một lần sẽ có biến hóa sao? Hiển nhiên, cái này đáp án ở Lư chỉ vận trong lòng là phủ định. Lư gia không thể không hiểu, duy nhất dư lại mưu hoa chính là muốn xem Lư gia như thế nào động. Vương Phi anh minh. Liễu Ngôn Mộng vốn định nói, Vương Phi nếu có tâm, định có thể được việc. Rốt cuộc, nàng cùng Lư chỉ vận đấu lâu như vậy, quá rõ ràng Lư chỉ vận tâm cơ cùng năng lực. Anh minh. Chắc phi khi nào như vậy sẽ không khích lệ người, chắc phi, ta nghe nói một chuyện, không biết nên không nên nói. Anh Minh hai chữ chọc đến Lư chỉ vận lòng có không mau. Thiếp thân cung nghe. Nghe nói trong cung Liễu phi là chắc phi cô mẫu, Liêu gia căn cơ thâm hậu, Liêu phi lại là bệ hạ sủng phi, phụ thân hành quân, lương thảo không đủ, có không thỉnh chắc phi trước khi đi đi gặp một lần Liêu phi, nếu được lương thảo, phụ thân cũng thật sớm ngày đi biên cảnh, trấn thủ biên quan. Lư Chỉ Vận nói làm Liễu Ngôn Ngộng sắc mặt nháy mắt bạch như tờ giấy. Nàng từ nhỏ lấy thái tử phi yêu cầu tới nghiêm khắc yêu cầu chính mình, vốn nên gả cho Lan Ngọc Tiệp, nhưng cuối cùng Lan Ngọc Tiệp chỉ là cái hàng giả. Đông Lăng quốc địa vị bị Lan Dung Nguyệt nâng đỡ Lan Phạn cái kia phế vật ngồi đi lên. Cô mẫu, kẻ thù còn kém không nhiều lắm. Thiếp thân làm hết sức. Liễu Ngôn Ngộng cơ hồ nghiến răng nghiến lợi đáp ứng rồi Lư Chỉ Vận. Làm phiền. Lư Chỉ Vận đối Liêu Phi cùng Liễu Ngôn Ngộng chi gian liên quan cũng không cảm thấy hứng thú, hai người liền như vậy giằng co. Một lát sau, nha hoàn trở về báo cho, Lan Thận Vân đã đồng ý nàng trở về một chuyến, song song một đội người hộ tống. Ta muốn thu thập hành lý, Liêu Trắc Phi, ngươi đi trước lui ra đi. Đúng vậy. Ra sân, Liễu Ngôn Ngộng trong lòng nổi lên một chút khác thường cảm thụ, thực không thoải mái, lại có nói không nên lời không đúng chỗ nào. Thấy Liễu Ngôn Ngộng đi xa, nha hoàn mới mở miệng, cô nương. Điện hạ vì sao sẽ phái người hộ tống chúng ta trở về, cô nương không phải vẫn luôn có chính mình hộ vệ sao? Chẳng lẽ điện hạ muốn giám thị cô nương? Giám thị? Nếu chỉ là giám thị thì tốt rồi, tám đại thế gia bên trong, bệ hạ người rất khó xếp vào đi vào, đặc biệt là các đại gia tộc gia chủ bên người người đều là từ trẻ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, bất quá này đây hộ tống bị tử, tặng người đi vào lưu gia, nếu phụ thân lại cự xuất binh, những người này liền sẽ phát huy tác dụng. Đồng thời cũng ở cảnh cáo nàng. Sự bất quá tam, nếu qua, người là nàng mang tiến lưu ra. Lưu ra gia chủ nếu qua đời, nàng giết cha tội danh là gánh định rồi. Cô nương, vương gia này cũng quá độc ác. Nha đồng đốc, như vậy thân phận người, có mấy cái không tàn nhẫn xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn trong viện mãn viên hoa tươi, con bướm ở hoa trung bay múa, thế ra người trong không tàn nhẫn liền sống không nổi, ngươi không phải đi theo ta một đường như vậy lại đây sao? Cô nương nha hoàn đấy mắt thế nhưng lộ ra vài phần thương hại. Nha đồng đốc, không cần đáng thương ta. Ít nhất ta từ nhỏ ăn ngon, ăn mặc hảo, không cần lao động, so với người bình thường ra nhưng hạnh phúc quá nhiều, đi nhìn chằm chằm người thu thập hảo chúng ta hôm nay liền xuất phát. Hảo, nô tỳ này liền đi tự mình nhìn chằm chằm. Đi thôi. Lư Chỉ Vận đánh giá này phòng trong bận rộn nha hoàn, trong viện một chậu một cảnh đều là dựa theo nàng yêu thích tự mình bố trí, này vừa rời đi, phòng trừng cũng không về được, sớm biết một ngày này tới nhanh như vậy, lúc trước nàng liền không nên phí nhiều như vậy tâm tư. Đáng tiếc. Đều lãng phí. Sau giờ ngọ, Lư Chỉ Vận cùng bên người nha hoàng từ Lan Thận Văn người hộ tống một đường hồi Lư ra, mà Lư Chỉ Vận của hồi môn thị vệ tắc lưu tại vương phủ. Cái khác trước, Lư Chỉ Vận cố ý đi gặp Lan Thận Văn, nói này đó thị vệ lưu lại bảo hộ vương phủ. Lư Chỉ Vận thị vệ số ít là xuất từ Lư ra dòng bên, điểm này Lan Thận Văn chỉ cảm kích. Biết được Lư Chỉ Vận thỉnh cầu sau, Lan Thận Văn trong lòng nhiều vài phần thiệt tình cảm kích. Ngồi trên rời đi vương phủ xe ngựa, Lư Chỉ Vận quay đầu lại đối với vẫn chưa vén rèm lên, cười thần bí. Cô nương đêm qua không nghỉ tạm hảo, hôm nay này mấy chục dặm lộ còn săn bằng, không bằng nằm xuống nghỉ tạm nghỉ tạm. Cũng hảo. Lư Chỉ Vận thuận thế nằm xuống. Hồi Lư ra một đường, Lâu Hạo Nhiên cùng Lan Thận Văn đều gắt gao đem Lư Chỉ Vận hành tung không chế ở trong tay, dọc theo đường đi không có chút nào dị thường. Vương phủ thư phòng nội, Liễu Ngôn Mộng đã thay một thân nam trang. Điện hạ, thiếp thân tưởng hồi một chuyến Lân Thành, giúp Lan Phạn bám trụ Thương Nguyệt quốc tiến công bước chân. Liễu Ngôn Mộng biết, Lan Phạn này hai chữ ở Lan Thận Văn trong lòng là cấm kỵ, nhưng trước mắt phải vì Nam Diệu quốc tranh thủ thời gian, lợi dụng Lan Phạn, đây là biện pháp tốt nhất. Mộng Nhi, có thể hay không lại kêu ta một tiếng tướng công, có đôi khi ta thật hoài niệm, lúc trước chúng ta ở đất phong thời điểm. Lan Thận Văn dựa vào ghế dựa, mệt mỏi nhắm mắt lại. Thiếp thân. Mộng Nhi, chúng ta là phu thê, ngươi cũng là ta cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Liễu Ngôn Mộng đấy lòng giống như Hoàng Liên, tướng công. Mộng Nhi. Ngươi không cần đi Lân Thành, bên kia có hỏi hành, cái này kẻ điên sẽ thay chúng ta bám trụ Thương Nguyệt quốc tấn công bước chân, chúng ta hiện tại thiếu chính là lương thảo. Cuối cùng hai chữ Lan Thận Văn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đã nhiều ngày tế tra mới phát hiện, đầu thu hoạch khi, Nam Diệu quốc đại bộ phận lương thực bị rất nhiều không rõ thế lực người mua đi. Không cần tưởng cũng biết này đó không rõ thế lực người là ai người. Thiên ngai hải các sinh ý trải rộng thiên hạ. Nhưng cha được thu lương thảo người lại cùng tám đại gia tộc trong đó tam gia thoát không được quan hệ, nhưng cố tình lại không lưu lại bất luận cái gì chứng cứ. Điện. Tướng công không bằng làm thiếp thân đi gom góp lương thảo, nếu mua không được, thiếp thân liền đi trộm. Liễu Ngôn Mộng nhớ tới nàng từng ở khoảng cách vu tộc mấy chục dặm địa phương nhìn đến quá mấy cái thật lớn thạch động, này đó thạch động có người trông coi, ngẫu nhiên còn có người ngựa xe xuất nhập. Vô cùng có khả năng là Lan Dung Nguyệt giấu kín lương thảo địa phương. Trộm. Tìm được thiên ngai hải các kho lúa, nghĩ cách trộm lương thảo. Liễu Ngôn Mộng cũng không tính toán đem tin tức nói cho toàn bộ nói cho Lan Thận Văn, nàng yêu cầu làm Lan Thận Văn biết, nàng hữu dụng. Làm Lan Thận Văn không rời đi nàng trợ giúp. Ngộng Nhi, ngươi nhưng có nắm chắc được việc. Không có lương thảo, Lư Gia quân không muốn xuất động, nếu có lương thảo, Lư Gia liền lại vô cự tuyệt quyền lực. Điện hạ, thiếp thân tìm được sau, nếu vô nắm chắc, chắc chắn thỉnh điện hạ tương trợ. Hảo. Lan Thận Văn trong lòng rõ ràng, Liễu Ngôn Mộng định là biết thiên nhai hải các lương thảo giấu kín chỗ. Hai người nói lời tạm biệt sau, Liễu Ngôn Mộng cưỡi ngựa cũng rời đi huyện thành. Chỉ là Liễu Ngôn Mộng trong lòng đối Lan Thận Văn tình ý sớm tại hắn cưới Lư Chỉ Vận thời điểm liền cơ hồ tất cả tiêu tán, hiện giờ giúp đỡ, bất quá là bởi vì đối hoàng hậu chi vị chấp nhận thôi. Thái sư bên trong phủ, Liễu Tiêm Trần cũng biết được Lư Chỉ Vận cùng Liễu Ngôn Mộng rời đi tin tức. Vĩ Mâu, ngươi nói Lư gia đích nữ đến tuột cùng là cái như thế nào người? Hắn chỉ nghe nói Lư Chỉ Vận là bởi vì ái mà gả, nhưng tựa hồ cùng hắn nhìn đến không tương xứng. Không biết. Vĩ Mâu một bên hầu hạ Liễu Tiêm Trần uống rượu, một bên đáp lại nói. Tự Liễu Tiêm Trần biết được Vĩ Mâu thân phận sau, liền thời thời khắc khắc đem Vĩ Mâu lưu tại bên người, làm Vĩ Mâu hầu hạ hắn, xử lý sự vụ thậm chí đều không dối gạt Vĩ Mâu, ngược lại làm Vĩ Mâu không dám hành động thiếu suy nghĩ. 462 Đế Vương giận. Ngay kế, Sở Thận thu được Sở Đốc bị bắt cũng nhốt ở Phủ Châu thành tin tức, suy nghĩ luôn mãi, vẫn là thỉnh Dung Trạch cùng thương lượng việc này, đem hết thể từ đầu chí cuối nói cho Dung Trạch. Vương gia hay không tính toán cường công Phủ Châu thành? Dung Trạch tới phía trước, vô lệ làm người tặng một phần Phủ Châu thành trước mắt để phòng tình báo cấp Dung Trạch, tình báo cuối cùng viết, chớ cường công. Nếu cường công Phủ Châu thành, có không có phần thắng? Phủ Châu một quá, liền sẽ trực tiếp quân lâm lân thành, Phủ Châu thành khó công. Hạ quan tới phía trước thậm chí ở suy xét hay không bỏ qua cho Phủ Châu thành mà giành trước một bước bắt lấy lân thành, lại quay đầu tới tấn công Phủ Châu thành. Dung Trạch đem suy nghĩ một đêm ý tưởng báo cho Sở Thận. Sở Thận nghe vậy, trực tiếp đứng ở dư đồ biên, nhìn kỹ dư đồ, thế nhưng phát hiện Dung Trạch ý tưởng chưa chắc không có khả năng thực hiện. Ngươi là muốn chạy Lâm Thủy đạo đường vòng, thẳng lấy lân thành, nơi đây nếu đường vòng, gần 500 dặm, ít nhất cần 3 ngày, tưởng giấu giếm được Lan Phạn, chỉ sợ không dễ. Sở Thận cũng không thể không tán thưởng Dung Trạch lớn mật, nếu có thể giấu giếm được Lan Phạn, trước mắt chiến cuộc đại sửa, cũng có thể đánh Lan Phạn lại vô xoay tay lại chi lực. Vương gia đã quên, đáy mắt băng hà, đại ca cùng lệ tướng quân đám người chắc chắn quy mô tấn công Yến quốc, trước mắt cùng Đông Lăng quốc chiến sự lâm vào cục diện bế tắc, hành quân một ngày sau, ta đại có thể tương trợ đại ca chi danh phân tán Lan Phạn tầm mắt, nghĩ lại xuống dưới, trong khoảng thời gian này thắng hiểm cùng hôm qua bại cục, kỳ thật là thế hòa, nhưng lấy cường đánh lược. Thế hòa đối Dung Trạch mà nói chính là bại cục, lại chờ đợi liền sẽ cấp địch nhân thở dốc cơ hội, đồng thời cũng hao tổn ta quân sĩ khí. Sở Thận trầm mặc, hiện giờ Sở Đốc bị bắt, tình huống không rõ. Hắn tưởng nghĩ cách cứu viện Sở Đốc, nhưng đối Phủ Châu thành tình huống hoàn toàn không biết gì cả, tùy tiện phái người nghĩ cách cứu viện, chỉ biết cấp đối phương đưa lên càng nhiều đầu người. Đánh hạ Lân Thành có thể đả kích Đông Lăng quốc sĩ khí, lại có thể hình thành vây quanh chi thế, trước mắt tới xem, lại là tốt nhất phương án. Suy nghĩ thật lâu sau, Sở Thận mới nói, ngươi có không có nắm chắc có thể tránh đi Lan Phạn bố trí? Có. Như thế y kế hành sự. Sở Thận cuối cùng vẫn là đồng ý Dung Trạch đề nghị, giành trước đánh hạ Lân Thành, đây là một bộ hiểm cờ. Điểm quân trừ phi khi, Dung Trạch cố ý tránh đi vô lệ, xuất phát đêm trước, lại đơn độc triệu kiến vô lệ. Ta vòng Lâm Thủy đạo tấn công Lân Thành, bên này có không thỉnh ngươi nhìn chằm chằm chút. Dung Trạch lo lắng, một khi hắn tấn công Lân Thành, Lan Phạn chắc chắn dùng Sở Đốc tế chiến kỳ, đến lúc đó lại nghĩ cách cứu viện liền tới không kịp. Tướng quân quá khen, tiểu ngũ bất lực, nhưng thật ra tướng quân tấn công Lân Thành, chỉ cần tránh đi Lan Phạn phục kích, chắc chắn một đường thông thuận. Dung Trạch đáy mắt hiện lên do dự, đáy lòng tựa hồ có bao nhiêu chút khẳng định, Lân Thành. Thuận lợi. Đỡ Lan Phạn đăng cơ sau, chủ tử liền nghĩ tới sẽ có một trận chiến, làm nhiều thế này an bài, tự nhiên đều sẽ dùng được với, nhưng thật ra tấn công Phủ Châu Thành cần phá lệ chú ý chút. Này năm nay Lan Phạn vì thoát khỏi Lan Dung Nguyệt kiềm chế, âm thầm đem trong tay thế lực tưởng Phủ Châu Thành rời đi, cái này làm Thành Trung làm cực kỳ cẩn thận, bằng không cầm vô ưu cũng sẽ không chậm chạp mới phát hiện. Phủ Châu Thành bố trí hơn phân nửa xuất tử với Lâu Hạo Nhiên tay, trong thành trôn xuống không ít hắc hỏa dược, tướng quân nhưng đem mấy tin tức này nói cho vương gia. Bởi vì cái này hắn cũng không dám tùy tiện lẻn vào Phủ Châu Thành nghĩ cách cứu viện Sở Đốc. Biểu tình do dự luôn mãi, đa tạ. Dung Trạch nhanh chóng đi một chuyến chủ trướng. Chẳng được bao lâu liền ra tới điểm binh xuất phát. Ngàn dặm ở ngoài, trong hoàng cung, Yến Thương Lam biết được Sở Đốc hành thích thất bại bị trảo tin tức, tức giận trực tiếp quăng trong tay tấu chương, ngự thư phòng nghị sự đại thần rất ít thấy Yến Thương Lam như vậy tức giận, thật cẩn thận đứng, sợ chọc giận Yến Thương Lam. Đêm qua Khang Khang thân thể có chút lặp lại, linh mật ngao một đêm, vốn định đi nghỉ ngơi trong chốc lát, kết quả thấy ngự thư phòng nội thị ở Ôn Nguyệt ngoài điện độ bước, liền chủ động qua đi dò hỏi, theo sau lập tức tiến đến bẩm báo Lan Dung Nguyệt, nương nương, thôi thái phó làm người truyền tin, bệ hạ ở ngự thư phòng tức giận, hỏi nương nương có không đi khuyên một khuyên. Ngữ lạc, linh mật rôi rôi người, ngáp một cái. Nhưng có nói bệ hạ vì sao sự tức giận. Tựa hồ cùng Đông Lăng truyền quay lại chiến báo có quan hệ, đúng rồi, nội thị nghe Dạ Si nói một chút ngự hiền vương. Cụ thể là cái gì, nội thị cũng không rõ ràng lắm. Trong điện không có những người khác, linh mật tùy ý xoa xoa vai. Lan Dung Nguyệt đổ một ly trà xanh cấp linh mật, ngồi xuống uống ly trà. Nương nương không đi khuyên một khuyên bệ hạ sao? Tiên triều việc, cùng ta cái này hậu cung phụ nhân có quan hệ gì đâu, bệ hạ tức giận, thân là triều thần, lãnh bổng lộc, này lửa giận cũng là bọn họ nên chịu. Muốn cho nàng đi khuyên can, nàng mới không đi đâu. Phía trước là những người đó một ngụm một cái hậu cung không nên tham gia vào chính sự, hiện giờ Yến Thương Lam lửa giận xứng đáng bọn họ chịu. Huống hồ tiền tuyến tướng sĩ tắm máu chiến đấu hăng hái, này đó kinh thành quan viên không ít nhưng thật ra sống trong nhung lụa đi lên, ngẫu nhiên đối mặt một chút Yến Thương Lam lửa giận cũng hảo cho bọn hắn tỉnh tỉnh thần, đừng bị phú quý mê mắt. Cũng là, linh mật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, thấy trong điện hầu hạ cung nhân đều lui xuống, tùy ý ngồi xuống nói, nương nương, ngươi là không biết, ta cùng Hoa Rơi đem thiên tộc tài bảo đưa đến quốc khố, này đó triều thần nhưng có không ít người ở sau lưng khua môi múa mép đâu. Ta xem bọn họ chính là nhàn. Linh mật ngữ khí mang theo vài phần tức giận. Đều nói chút cái gì? Này linh mật nhìn Lan Dung Nguyệt, không biết nên không nên nói phỏng chừng sẽ chọc đến Lan Dung Nguyệt không mau. Linh mật có chút hối hận, sớm biết rằng miệng nàng liền không nhanh như vậy. Thôi, đơn giản chính là nói bệ hạ quá mức với sủng ta linh tinh. Rốt cuộc như vậy chuyện quan trọng đều giao cho ngươi cùng Hoa Rơi, ngươi là người của ta, mà Rơi Hoa là người của ngươi. Này đó đồn đãi vớ vẩn Lan Dung Nguyệt trước nay không để ý. Hoa quốc yêu hậu thanh danh nàng đều gánh hạ, còn sợ những người này khua môi múa mép. Nương nương anh minh, không biết linh lộ hiện giờ thế nào. Nàng cùng Hoa Rơi hiện giờ cũng coi như là tu thành chính quả, chỉ đợi Đông Lăng quốc sự lúc sau liền tính toán thỉnh Lan Dung Nguyệt vì bọn họ chủ trì hôn lễ. Hiện giờ nàng cùng linh lộ cũng coi như là có thuộc sở hữu. Không khỏi nghĩ đến cùng nhau lớn lên tỉ muội, đồng thời trong lòng cũng không cấm vì Nhan Khanh đáng tiếc. Không bằng cuối năm ta thế các ngươi bốn người đem hôn lễ làm, như thế nào? Linh mật một bộ thiếu nữ hoài xuân bộ dáng, hận gả tâm tư đều không cất giấu, nàng như thế nào nhìn không ra tới. Nếu vô tình ngoại, Đông Lăng quốc cùng Yến quốc căng bất quá năm, đến lúc đó cũng chỉ dư lại Nam Diệu quốc. Hiện giờ Hạ Hầu Văn Nhân âm thầm cùng tám đại thế gia liên hệ, nghị cách xúi dục này tám đại thế gia, đồng thời Yến Thương Lam cũng cấp ra hứa hẹn. Chỉ cần bất luận cái gì ý kiến quy thuận Thương Nguyệt quốc, ngày sau không được trái pháp luật việc, tuyệt không suy yếu thế gia binh quyền, đồng thời hứa thế gia người trong vào triều làm quan, hưởng thụ triều đình phong thưởng. Như vậy sách lược, ngắn hạn tới xem, chút nào sẽ không dao động này tám đại thế gia địa vị. Thiên hạ thế cục, nếu nói Thương Nguyệt quốc là long, Nam Diệu quốc bất quá là một cái dây rùa con rắn nhỏ, thả vẫn là bị thương cái loại này. Nàng tổng không thể chờ thiên hạ định rồi, lại an bài linh mật bọn họ hôn sự. Thành thân cùng vì nàng làm việc cũng không xung đột. Chủ tử, ngươi nói thật. Linh mật có chút kinh ngạc nói. Ta khi nào nói qua lời nói dối. Nhưng nếu ta cùng linh lộ đều thành thân, vạn nhất. Đến lúc đó như thế nào để chủ tử làm việc. Linh mật cúi đầu, vạn nhất mặt sau hai chữ nàng nói không nên lời, đỏ mặt, không dám ngẩng đầu lên. Không phải còn có Hoa Rơi sao? Đối Nga, Hoa Rơi cũng ăn vạ quỷ môn nhiều năm như vậy, tổng không thể vẫn luôn ăn cơm trắng, lãng phí lương thực. Linh mật thập phần thuận lợi đem còn không có bỏ lên trên nàng giường nam nhân cấp bán cái hoàn toàn. Người nhà Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu. Chủ tử, kia linh lộ bên kia, nếu tấn công Nam Diệu quốc, có lẽ lộ trợ giúp sẽ hảo chút. Linh mật không phải cấp linh lộ đào hố, tuy nói nhìn quen tử vong, nhưng đối những cái đó nhỏ yếu bá tánh trong lòng hoài một phần nhân tử. Nha đầu ngốc, Nam Diệu bên kia không phải còn có Hạ Hầu Văn Nhân sao? Huống hồ tám đại bộ lạc vốn là không đồng lòng, chỉ cần cấp ra cũng đủ mê người mồi. Thượng câu người còn sẽ thiếu sao? Lâu Lăng Thành tàn phế, Lan Thận Văn thân phận không rõ. Ở Lâu Lăng Thành cường ngạnh thống trị hạ, không ít người đối Lan Thận Văn thân phận là giận mà không dám nói gì. Lâu Hạo Nhiên thân thể tàn khuyết, tổng không thể lại làm hắn tạo cá nhân ra tới. Nói đến cùng, Nam Diệu quốc Giang Sơn nối nghiệp không người. Những người này nhóm đều xem đến rõ ràng. Chỉ là không người dám nói qua mà thôi. Vậy là tốt rồi. Đi chắc điện nghỉ ngơi đi, vãn chút như thế nào vừa mới không hề lặp lại. Ta liền làm Hoa Rơi tới đón ngươi. Chủ tử, không cần, ta chính mình có thể trở về. Nói ngươi là cái nha đầu ngốc, ngươi còn rầu miệng, Hoa Rơi nhàn rỗi, ngươi không đáng sợ hắn vất vả, ngươi phải gả người, tính tình nên kiểu khí chút, miễn cho vẫn luôn bị Hoa Rơi đè nặng. Hoa Rơi thích đậu nháo Linh Mật. Mỗi một lần Linh Mật đều bị Hoa Rơi khí hốc mắt phiếm hồng, nhưng cố tình lúc này Hoa Rơi lại sẽ đến hống Linh Mật, một lần, Hoa Rơi làm không biết mệt. Có lẽ Hoa Rơi là ở Linh Mật trên người tìm một loại tồn tại cảm giác, dần dần thành thói quen. Hai người nhược chân muốn thành thân, nàng cảm thấy Hoa Rơi này thói quen đổi một đuổi, nữ hài tử đều là muốn kiểu dưỡng, nàng không ngại làm Linh Mật lại kiểu khí chút. Ta nghe chủ tử, phản áp Hoa Rơi, chủ tử ngươi có thể dạy ta. Nhìn Linh Mật hưng phấn đôi mắt nhỏ, Lan Dung Nguyệt lại chỉ còn lại có bất đắc dĩ, đi nghỉ ngơi đi. Trong ngự thư phòng, Thôi Thái Phó đã phái người cấp Lan Dung Nguyệt đệ hai lần tin tức, đều đã chìm đáy biển, trong ngự thư phòng không khí trước mắt đều phải ngưng kết thành băng. Sở Đốc bị bắt, làm Yến Thương Lam như thế nào không giận. Kia không chỉ có là hắn ông ngoại cho hắn bồi dưỡng lương thần, hắn cũng từng toàn tâm tín nhiệm Sở Đốc, không nghĩ tới Sở Đốc so vì tình Sở Khốn Vị Mâu còn muốn lỗ mãng. Sở Đốc bị bắt, một khi bị Lan Phạn đưa đến trước trận, thế tất sẽ làm Thương Nguyệt Quốc sĩ khí giảm đi. Yến Thương Lam thật mạnh thở dài một hơi, Sở Đốc hành thích địch quân chủ tướng bị bắt, các ngươi theo như lời, cô nên như thế nào nghĩ cách cứu viện. Ngữ Lạc, ngự thư phòng không khí nháy mắt khẩn trương tới rồi cực hạn. Chủ tướng bị bắt, này trượng còn như thế nào đánh? Bệ hạ, thần nguyện thỉnh chỉ xuất chinh. Vừa mới bị Yến Thương Lam mời đi theo Dung Liễm nghe vậy, chủ động thỉnh lệnh. Bệ hạ, thần cũng cảm thấy giờ phút này trấn quốc tướng quân xuất chinh, định có thể đại trấn bên ta sĩ khí. Thần tán thành.